Nói xong, nối mạch điện viên lập tức đem tin tức báo cáo cho thượng cấp. Rất nhanh, Lý Thái Cách liền thu được tin tức, lập tức phái phi thuyền đi đem rơi dụng Yến Tử Hào người điều khiển cùng với hành khách Sư Tử nhận trở về. Sư Tử thương thế rất nghiêm trọng, làm là người bình thường người điều khiển lại không mất một sợi tóc. Vậy thì phi thường kỳ quái, theo rơi tan Yến Tử Hào nâng lên chiếm lấy số liệu, Yến Tử Hào là ở 200 mét không trung mất đi sự khống chế, sau đó chênh chết va chạm ngọn núi, có quy mô nhỏ nổ tung, có điều vẫn chưa tạo thành Yến Tử Hào hoàn toàn tổn hại. Theo lý mà nói, người điều khiển nên tại chỗ tử vong, nhưng là người điều khiển lại không mất một sợi tóc. Trái lại là làm nhất khí quy nguyên cảnh giới Sư Tử, thực lực của hắn hoàn toàn có thể chống đối trùng kích như thế. Nhưng là kết quả nhưng tuyệt nhiên ngược lại, người điều khiển không có chuyện gì, trái lại là Sư Tử trọng thương. Sư Tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao phi thuyền sẽ rơi tan? Giờ khắc này Sư Tử đang nằm ở trên giường bệnh, một cái kim loại trường điều đâm vào hắn ngực, cũng còn tốt không có thương tới chỗ yếu, nhưng là cũng đối với hắn tạo thành tổn thương thật lớn. Sư Tử tinh thần không phải rất tốt, có điều hắn vẫn là cường đánh tinh thần, trầm mặc nửa buổi, mở miệng nói rằng, ta cởi Yến Tử Hào rời đi đông khu quân khu đại doanh, sau 20 phút đi tới Lâm Hải trấn phạm vi, sau đó liền hướng về mục tiêu mới tiến về phía trước, sau đó người điều khiển nói cho ta, phát hiện mục tiêu, lúc đó Yến Tử Hào trôi nổi ở trên mục tiêu không tiếp cận 200 mét vị trí, đó lấy, phi thuyền bắt đầu mất đi sự khống chế, ta hỏi do người điều khiển tình huống, người điều khiển nói phi thuyền tất cả bình thường, nhưng là cũng không cách nào khống chế, lại như là bị một nguồn sức mạnh nắm lấy, sau đó ta nỗ lực bảo vệ người điều khiển, nhưng là lúc này, từ phía sau lưng đột nhiên bắn tới một cái kim loại điều, xuyên thấu ta LNZ ngực, tiếp theo chính là phi thuyền va chạm. Là ngươi bảo vệ người điều khiển? Không, ta chưa kịp bảo vệ người điều khiển. Vậy tại sao người điều khiển không mất một sợi tóc? Ta không hiểu. Sư Tử kỳ thực trong lòng đã có đáp án, chỉ là hắn hiện tại tâm tình phi thường hạ, vì lẽ đó không muốn nhiều lời. Lý Thái Cách nghĩ đến nửa buổi, mở miệng hỏi, có phải là cái kia mục tiêu nhân vật? Sư Tử ngẩng đầu nhìn hướng về Lý Thái Cách, sau đó gật đầu, vâng. Nói cách khác, các ngươi vẫn không có tiếp xúc, cũng đã cách không giao thủ quá. Vâng. Ngươi thua rồi. Vâng. Đối với thực lực của hắn, có hay không cái gì hiểu rõ? Hắn không phải cuối cùng một nhóm nhất khí quy nguyên cường giả. Sư Tử nói rằng, ngươi làm sao xác định? Hắn mạnh mẽ hơn ta quá hơn nhiều, này không hợp với lẽ thường. Ta tiếp nhận rồi quân đội lượng lớn tài nguyên, thời gian 12 năm, thực lực tăng lên cũng chỉ là mới vừa tiến vào nhất khí quy nguyên trung kỳ, nhưng là người kia thực lực, hoàn toàn là không thể nói lý, Lý tướng quân. Nếu như tiếp tục động thủ với hắn, trừ phi là điều động chí ít 20 trở lên nhất khí quy nguyên cường giả, nếu không, rất khó đạt được thắng lợi. Vậy nếu như ta điều động 20 trở lên nhất khí quy nguyên cường giả vậy, có thể là thắng thảm. Muốn tổn thất 10 cái trở lên à? Không. Khả năng chỉ có thể còn lại 1-2. Đối phương mặc dù là nhất khí quy nguyên hậu kỳ, cũng không thể mạnh mẽ hơn ngươi nhiều như vậy đi. Có thể là đỉnh cao, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh. Lý Thái Cách trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ, nửa bước thiên nhân cảnh, đó là hiện nay hiếm hoi còn sót lại một vị anh hùng cảnh giới. Năm đó tham dự khai nguyên cuộc chiến hai vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, chấp giật cùng độc nhãn hai người, độc nhãn liền bởi vì vết thương cũ tái phát, ở chiến hậu năm thứ 3 dĩ nhiên từ thế. Bây giờ chỉ còn dư lại chấp giật một cái nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, mà chấp giật cũng được khen là nhân loại cường giả tối đỉnh. Phía trên thế giới này không thể lại xuất hiện chấp giật nhân vật như vậy. Nhưng là hiện tại, lại xuất hiện một cái nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Điều này làm cho Lý Thái Cách làm sao có thể không khiếp sợ, hơn nữa người này còn không thuộc về võ đạo hiệp hội, cũng không thuộc về quân đội. Hoàn toàn là theo dân gian bên trong xuất hiện, chuyện này liền vô cùng nghiêm trọng. Mặc kệ ở thời đại nào, một cái thoát ly với người đang nắm quyền khống chế mạnh mẽ vũ lực, đều là không bị người đang nắm quyền khoan dung. Dù cho là ở tối văn minh thời đại cũng như thế, cái thời đại này xem như là tối văn minh thời đại. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào khoan dung, một cái di động đạn hạt nhân không ở chính phủ nắm giữ, thích làm gì thì làm hành động. Người xác định à? Ta không có thể xác định, dù sao ta chỉ là nhất khí quy nguyên trung kỳ, không thể nào hiểu được hậu kỳ thậm chí cường giả tối đỉnh thực lực, nhưng là hắn tuyệt đối so với ta cường nhiều vô cùng. Điểm ấy ta có thể khẳng định. Lý Thái Cách sắc mặt càng nghiêm nghị, nếu như đối phương thật sự mạnh tới mức này. Như vậy chuyện này liền vượt qua quyền hạn của hắn, hắn năng lực điều động nhất khí quy nguyên cường giả, cũng chỉ có thể là vị trí. Hơn nữa là nhất định phải có trọng đại tình huống khẩn cấp, hắn mới có thể xin điều động. Hiện nay, xuất hiện một cái nhất khí quy nguyên hậu kỳ thậm chí càng mạnh hơn tồn tại, chuyện này nhất định phải hướng về tổng quân khu đăng báo. Vọ phẹ, ngươi gần nhất tinh thần thật giống không thế nào dễ dàng chấp giật, giờ khắc này chính đang một mảnh trên bờ biển, cùng hắn lao hưu, quân khu tổng tư lệnh họ phẻ phơi nắng tắm nắng. Ta là không thể so ngươi, ngươi là vũ giả, có thể vẫn duy trì đỉnh cao trạng thái tinh thần, ta là càng ngày càng tệ, có thể chừng 2 năm nữa, ta nên về hưu. Ngay vào lúc này, một tên lính quèn mang theo một phần văn kiện, vội vã chạy tới. Báo cáo, đông khu quân khu chuyển đến quân tình khẩn cấp. Cái gì quân tình khẩn cấp sẽ không lại là cái gì sinh vật biến dị tập kích sự kiện đi, chính bọn hắn quân đội bố trí liền rất mạnh, chút chuyện nhỏ này còn muốn báo cáo cho ta, đây là không có chút nào cho ta thời gian nghỉ ngơi à. Họ phẹ tuy rằng oán giận, có điều vẫn là tiếp nhận văn kiện, nhưng là nhìn mấy lần sau, họ phẹ trên mặt ung dung đột nhiên biến mất rồi, thay vào đó chính là vẻ ngưng trọng. Họ phẹ, xảy ra chuyện gì? Chấp giật cùng họ phẹ là bạn cũ lâu năm, làm sao sẽ không nhìn ra họ phẹ giờ khắc này sắc mặt. Năm đó hắn cùng độc nhãn dẫn dắt một đám cường giả kỳ tập màu đen thiên thạch, chính là họ phẹ bày ra. Họ phẹ từ trước đến giờ xử sự thận trọng, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc. Nhưng là giờ khắc này họ phẹ lại lộ ra như vậy sắc mặt, chấp giật cũng không khỏi suy đoán, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Họ phẹ, xảy ra chuyện gì? Chấp giật lại một lần hỏi. Người xem một chút. Họ phẹ đem văn kiện trong tay đưa cho chấp giật. Chấp giật tiếp nhận văn kiện, cẩn thận tỉ mỉ lên. Tùy theo mà đến cũng là vẻ nghiêm túc. Nhất khí quy nguyên hậu kỳ thậm chí là cường giả tối đỉnh chuyện này. Cái này không thể nào, ngàn năm một lần thủy triều, vừa thối lui, lần sau thủy triều cần 300 năm, ở này trong 300 năm, trong nhân loại cường giả chỉ có thể càng ngày càng yếu, đột phá trung kỳ đều phi thường khó khăn, chớ đừng nói chi là nhất khí quy nguyên hậu kỳ. Nhưng là đã có một người chứng thực, hơn nữa còn là sở phi đệ tử, ta nhớ là gọi sư tử, thực lực của hắn tựa hồ cũng đã đột phá trung kỳ. Hắn đó là thuần túy dựa vào tài nguyên trồng chất, căn bản là làm không được mấy. Ta không phải nói tu vi của hắn, mà là nói hắn nếu nói như vậy chuyện này 8 phần 10 là thật sự. Họ phẹ nói rằng, ta tất yếu đi một chuyến. Ngươi dự định động thủ. Theo trong tài liệu đến xem, người này tuổi có điều ngoài 30, nếu như chuyện này thật sự, như vậy hắn chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là gia nhập quân đội, hoặc là chính là cái chết. Ta bây giờ đã qua 80 tuổi, khẳng định là không sống hơn người này. Nếu như sau khi ta chết, người này không có ai ngăn chặn, có lẽ sẽ làm hại một phương, nếu như không có thể khống chế trụ, vậy chỉ có thể quét sạch. Chấp giật sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Người tuổi cũng không nhỏ, năng lực đánh thắng được người trẻ tuổi hả? Họ phẹ câu nói này đương nhiên là đang nói đùa, chấp giật tuổi tuy rằng rất lớn, nhưng là thực lực của hắn nhưng là ngày càng tinh tiến. Thiên hạ đệ nhất cái tên này không phải là hắn tự biên tự diễn, mà là thế nhân phụng dư hắn. Vì lẽ đó họ phẻ đối với chấp giật có hay không có thể thủ thắng, đúng là không có chút nào lo lắng. Vậy ngươi đánh toán lúc nào xuất phát? Càng nhanh càng tốt. Chấp giật nói rằng, đi giúp ta chuẩn bị một chiếc nhanh nhất phi thuyền. Như thế sốt ruột. Đi sớm về sớm, ngươi cũng sớm một chút an tâm. Chấp giật nói rằng, vậy cũng tốt. Rất nhanh, chấp giật liền ngồi lên rồi đi tới Lâm Hải Trấn phi thuyền. Sau 8 tiếng, phi thuyền đi tới Lâm Hải Trấn. Tuy rằng đang phi thuyền bên trong, nhưng là chấp giật cảm giác được, phía trước tòa kia thanh sơn, đều là tỏa ra một luồng như có như không cảm giác ngột ngạt. Chấp giật trong lòng căng thẳng, trong đầu đều là có một thanh âm, ở nói cho hắn. Không muốn tiếp cận, không muốn tiếp cận. Chấp giật tay chân lạnh lẽo, cả người cũng giống như là rơi vào trong ác mộng như thế. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phi thuyền đã đi tới thanh sơn trước. Chấp giật nhìn thấy giữa sườn núi trên cái kia ngôi biệt thự, nhìn thấy ở trước biệt thự người kia. Người kia ở nhìn phi thuyền đến. Liền dường như hắn nhìn người kia như thế. Đó là một người xa lạ khuôn mặt, nhưng là, người kia khí tức trên người, nhưng là quen thuộc như vậy, mặc dù vật đổi sao rời, hắn cũng không quên được. Hắn rốt cục ý thức được, người kia là ai? Hắn không phải nhất khí quy nguyên hậu kỳ, cũng không phải đỉnh cao, mà là vượt xa hai người này cảnh giới tồn tại. Lần trước, hắn cách mấy 10 km khoảng cách. Nhưng là lần này, giữa bọn họ cách xa nhau có điều ngàn mét. Chớp giật nhìn thấy, người kia môi nhúc nhích một chút. Cút. Chớp giật ở trong chớp mắt tỉnh lại, lập tức hướng về người điều khiển nói, đi, rời đi nơi này. A đại tông chủ, chúng ta hiện tại đi à? Đi, nhanh lên một chút. Chớp giật trong nháy mắt mất đi đấu trí, mất đi dũng khí. Hắn hiện tại chỉ muốn chạy khỏi nơi này, hắn một khắc cũng không muốn ở người kia khí tức chèn ép xuống kéo dài hơi tàn. Loại kia cảm giác ngột ngạt thực sự là thật đáng sợ, lại như là một con tiểu dương cao ném vào một cái cá sấu đàm cảm giác. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3985, cảnh cáo. Chớp giật, giải quyết họ phẹ kinh ngạc với, chớp giật lại nhanh như vậy liền giải quyết. Tựa hồ này con đủ hắn lộ trình thời gian đi lẽ nào thực lực của hắn cường đại đến, mặc dù là cùng cấp bậc tồn tại, cũng có thể ở thời gian cực ngắn bên trong giải quyết à. Chớp giật lắc lắc đầu, từ nay về sau, không muốn lại phái người đi nơi nào. Cái gì tại sao họ phẹ không nghĩ tới, được lại là đáp án này, ngươi thua rồi. Không có động thủ, nhưng là ta biết, ta động thủ nhất định sẽ thua. Tại sao các ngươi chênh lệch thật sự lớn như vậy không động thủ ngươi cũng biết kết quả? Bởi vì hắn là người kia. Ai? Khai nguyên cuộc chiến kẻ hủy diệt. Chớp giật hồi đáp. Họ phẹ sắc mặt trong nháy mắt đọc lại, người kia. Đúng, người kia. Những năm này thực lực của ngươi cũng tăng lên không ít đi, ngươi cảm giác ngươi cùng hắn chênh lệch vẫn là lớn như vậy à? Chớp giật cười khổ, chúng ta căn bản là không ở cùng một cảnh giới, căn bản là không cách nào so sánh. Những năm này, quân đội vẫn ở tăng cường sức chiến đấu, nếu như từ khi khai nguyên cuộc chiến sau, tuy nói nhân loại tiến vào thời đại hòa bình, nhưng là nhân loại quân bị nhưng là trước nay chưa từng có tập trung vào. Nhân là nhân loại biết, bọn họ cũng không phải trong vũ trụ này duy nhất cơ thể sống. Bọn họ cũng không cô đơn, trên địa cầu ở ngoài, vẫn như cũ tồn tại rất rất nhiều không biết, còn gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó ở khoa học kỹ thuật phát triển đồng thời, quân sự phát triển cũng là phi thường nhanh. Thời gian 12 năm, tinh tế đi kỹ thuật cũng đã trương mới 6 lần, mà phi thuyền vũ trụ chí ít 3 lần quy mô lớn thay đổi. Không muốn nếu như, tuyệt đối không muốn. Chớp giật sắc mặt đột nhiên biến phi thường nghiêm túc, nhân loại không chịu nổi lần thứ 2 diệt thế cuộc chiến. Ta không có ý định khai chiến, ta chỉ là muốn hỏi một cái độ khả thi. Chúng ta liền thân phận của hắn đều không hiểu, hắn là một người vẫn là một chủng tộc. Là nhân loại vẫn là tính mạng của hắn thể cũng không biết. Như vậy muốn cùng hắn tiếp xúc à? Không tiếp xúc chính là kết quả tốt nhất. Như vậy chuyện này liền như thế quên đi. Không phải vậy vậy hướng về hắn thảo một cái công đạo dùng toàn nhân loại vận mệnh làm tiền đặt cuộc đừng quên. Chúng ta dưới chân lục địa, nhưng là người kia sáng tạo, người kia thậm chí không cần trực tiếp đối với chúng ta phát động công kích, chỉ cần hắn trực tiếp đem chúng ta dưới chân lục địa chìm trong, chí ít thì có 300 triệu nhân khẩu muốn chôn thây ở trong biển rộng. Họ phẹ cười khổ lắc lắc đầu, ai, nhân loại vẫn là quá yếu, đối diện đối với địa cầu ở ngoài uy hiếp, đều là như thế yếu đối vô lực. Bạch thần trước sau như một đi trường học đi học, lại như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Bạch lão sư, đây là ta trả ngươi tiền, ngươi điểm điểm xem, con số có đúng hay không. Xìm sần chạy đến bạch thần trước mặt, đưa cho bạch thần một sấp tiền. Bạch thần tiếp nhận tiền, được rồi, con số không sai. Vậy thì không quấy rầy bạch lão sư, gặp lại. Gặp lại. Xìm sân nhìn bạch thần bóng lưng, trong miệng nhắc tới, thật là một quái nhân. Bạch thần đi ra trường học, đột nhiên nhìn thấy phía trước có cái hôn huyết nữ nhân, đang hướng về hắn vây tay. Bạch lão sư, nơi này nơi này. Bạch thần dừng lại một giây đồng hồ, nhớ tới nữ nhân này là ai. Là chính mình thành là lão sư năm thứ nhất, chính mình phụ trách trong lớp học sinh, thật giống gọi là già trẻo. Lý. Có điều đã qua 12 năm, già trẻo cùng quá khứ như thế đẹp đẽ, hơn nữa càng thêm thành thục, càng có nữ nhân vị. Bạch thần đi tới, ra trèo, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Bạch lão sư, ta hiện tại đã là trường này lão sư, có phải là rất bất ngờ, quá khứ học sinh của ngươi, bây giờ thành đồng nghiệp của ngươi. Ra trèo nụ cười sán lạn nhìn bạch thần. Bạch thần trên dưới đánh giá ra trèo, ngươi hiện tại đang vì chính phủ làm việc à? Cái gì bạch lão sư, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Bạch thần trong mắt lóe ra một đạo vẻ lạnh lùng, ra trèo, ngươi hiện tại đã không phải học sinh của ta. Không muốn sẽ ở trước mặt ta biểu hiện ra loại kia thiên chân vô tà, trở lại hướng về cấp trên của ngươi báo cáo, không nên quấy rầy cuộc sống của ta. Bạch lão sư giả chợ có chút không biết làm sao. Nàng nhận được nhiệm vụ chỉ là tiếp cận bạch thần, lợi dụng tất cả phương pháp, thậm chí là lấy thân thể của chính mình. Nàng không biết thân phận của bạch thần, có điều cấp trên của nàng đem nhiệm vụ này giao cho nàng thời điểm. Khi nàng biết được, chính mình lại muốn đến gần bạch thần thời điểm, vô cùng kinh ngạc. Nàng không biết bạch thần đến cùng là thân phận gì, thượng cấp không có cho nàng bất kỳ tin tức. Mà thượng cấp lần nữa căn dặn nàng, không muốn cùng bạch thần phát sinh bất kỳ xung đột, cũng không thể bại lộ thân phận của chính mình. Nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình đang cùng bạch thần tiếp xúc không tới một phút, liền trực tiếp bị bạch thần vạch trần thân phận. Gia Treo biết bạch thần vẫn rất quái gở, năm ấy nàng vừa nhập học, nàng khi đó còn tưởng rằng bạch thần cũng là học sinh, nhưng là sau đó nàng mới biết bạch thần lại là lao sư. Hơn nữa còn là giáo viên của nàng. Cao trung thời gian 3 năm bên trong, Gia Trẻ phát hiện bạch thần phi thường quái gở, không cùng bất luận người nào giao lưu. Vì lẽ đó lần này đến, Gia Trẻ ngoại trừ nhiệm vụ ở ngoài, đồng thời cũng là ôm một điểm lòng hiếu kỳ. Muốn tìm kiếm bạch thần bí mật, nhưng là bạch thần lại nhẹ như vậy dịch phát hiện thân phận của nàng. Gia Trẻ nhìn bạch thần xoay người rời đi bóng người, đột nhiên lấy dũng khí, kéo bạch thần. Ta nơi nào bại lộ? Ngay vào lúc này, Gia Trẻ đeo ẩn hình trong máy truyền tin. đột nhiên chuyển đến thượng cấp âm thanh. Ra trèo, câm miệng, hiện tại lập tức lùi làm nhiệm vụ khu vực, rời xa nhiệm vụ mục tiêu. Ra trèo đem trong thai táo khoát tẩn hình bộ đàm kéo, không tha thứ nhìn bạch thần. Phía trên thế giới này phần lớn sự tình đều không gạt được con mắt của ta. Bạch thần bỏ qua rồi ra trèo tay, thật đáng tiếc, đã từng cái kia thiên chân khả ái nữ hải đã không gặp. Ra trèo có chút mờ mịt, có chút mất mát, không biết là nhân vì chính mình nhiệm vụ thất bại, hay là bởi vì bạch thần lời nói này. Bạch thần đi chưa được mấy bước, đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Người phụ nữ kia là ngươi bạn gái trước à? Bạch thần quay đầu tìm hướng về âm thanh khởi nguồn, phát hiện là Tố Hồng Y. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch thần có chút bất ngờ hỏi. Ta vừa nãy lại cùng một cái đối tượng hẹn hò gặp mặt, lại một lần thất bại. Tố Hồng Y hôm nay mặc chính là một bộ màu lam áo đầm, tương đương đẹp đẽ. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, người phụ nữ kia cùng ngươi là quan hệ gì? Các ngươi tựa hồ phát sinh cãi vã. Nàng là ta đã từng học sinh. Bạch thần hờ hững nói rằng. Hả, ta rõ ràng, nàng đã từng yêu thích ngươi, ở nhiều năm sau trở về tìm ngươi, sau đó bị ngươi từ chối. Bạch thần cười lắc lắc đầu, không phải, ta cùng nàng không đủ như vậy quan hệ phức tạp, nàng tìm đến ta là bởi vì công tác cần, có điều ta đối với nàng công tác không có cảm tình gì, vì lẽ đó từ chối hợp tác với nàng, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi thật đúng là lạnh lùng, xinh đẹp như vậy nữ hài, vẫn là học sinh của ngươi, ngươi lại có thể không chút do dự từ chối đi. Như vậy đổi làm là ngươi, nếu như ngươi là lão sư, mà ngươi đã từng học sinh có ý đồ riêng tiếp cận ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Ta làm sao biết? Ta lại không phải lão sư. Tố Hồng Y trợn tròn mắt, có muốn hay không đồng thời ăn bữa cơm? Không phải ra mắt. Không đây. Vậy cũng tốt. Bạch thần gật gù. Ngươi lần này ra mắt đối tượng vì sao lại thất bại? Không hợp được. Tố Hồng Y buồn bực nói. Hẳn là không người có thể so với ta càng khó ở chung đi trước ngươi nếu có thể tiếp thu ta loại này lạnh lùng tính cách, nên cũng năng lực tiếp thu những người khác đi. Ta thả rằng lựa chọn ngươi loại này đối với hết thể sự vật đều lãnh đạo người. Cũng không thích cùng một cái khắp nơi đối với ta làm ra yêu cầu người ở tại đồng nhất cái dưới mái hiên. Làm sao, ngươi đối tượng hẹn hò đối với ngươi có rất nhiều yêu cầu à? Sau đó, Tố Hồng Y liền bắt đầu đoán giận lên, nàng đối tượng hẹn hò có bao nhiêu khó chơi. Cái này đối tượng hẹn hò là ai giới thiệu? Lần trước Bạch Thần cùng Tố Hồng Y ra mắt thuộc về chính phủ sắp xếp, một năm ba lần, nếu như vẫn chưa thành công, năm sau tiếp tục ba lần. Có điều Bạch Thần cùng Tố Hồng Y vừa ra mắt không hai ngày nữa thời gian. Vì lẽ đó ngày hôm nay ra mắt khẳng định không phải chính phủ sắp xếp. Ta biểu tỷ giới thiệu cho ta, nếu như sớm biết đối tượng hẹn hò là người như thế, ta đều sẽ không đem thời gian lãng phí ở trên người hắn. Như vậy cùng ta ăn cơm, ngươi không cảm thấy cũng là đang lãng phí thời gian à? Chỉ ít cái này phòng ăn đồ ăn không sai, nói thật, muốn ngươi suy nghĩ thêm một chút, dù cho làm cái giả như phu thê cũng được, dù sao cũng tốt hơn hàng năm đều phải bị buộc cùng người xa lạ ra mắt. Bạch thần vẫn là lắc đầu. Tố Hồng Y tuy rằng sớm biết là kết quả này, có điều còn là phi thường thất vọng. Nếu như ngươi muốn tìm một cái giả như kết hôn đối tượng, nên rất dễ dàng đi, dù sao ngươi xinh đẹp như vậy, nên có rất nhiều nam nhân đồng ý trở thành ngươi bầu bạn, vậy ngươi tại sao không đủ có ý nghĩ này? Có thể là ngươi còn chưa đủ đẹp đẽ đi, dù sao ngươi không thể để tất cả nam nhân đều thần phục ngươi. Ngươi câu nói này thật hại người. Ta nên đi, bữa cơm này coi như ta xin ngươi. Cho ta lưu cái phương thức liên lạc. Lần sau ta mời ngài ăn cơm. Ta không có điện thoại. Cái gì không có ngươi sinh sống ở xã hội nguyên thủy bên trong à? Tố Hồng Y đương nhiên không tin Bạch Thần, cái thời đại này người, nếu như không có điện thoại, có thể sinh tồn xuống. Có điều lại vừa nghĩ, Bạch Thần loại này quái gở tính cách, liền một người bạn đều không có, hắn năng lực cho ai gọi điện thoại. Ngươi thật không đủ điện thoại. Không có. Được rồi, vậy nếu như ta muốn tìm ngươi, muốn làm sao tìm được đến ngươi? Ngươi tại sao muốn tìm ta? Chúng ta cũng không phải bằng hữu. Ngươi thật là một khốn nạn. Tố Hồng Y buồn bực xoay người rời đi. Tố Hồng Y không phải cái thứ nhất nói như vậy hắn người, Bạch Thần cũng ở Tố Hồng Y sau khi rời đi xoay người rời đi. Chỉ có điều, phía sau luôn có một chiếc công vụ xe đang yên lặng theo dõi ở phía sau. Bạch Thần rốt cục dừng bước lại, quay đầu lại hướng về đồng dạng dừng lại công vụ xe đi đến. Bạch Thần đột nhiên đưa tay, trực tiếp xuyên thấu cửa xe, sau đó đem cửa xe mở ra. Bên trong xe mấy người tất cả đều đầy mặt ngạc nhiên, trong đó cũng bao quát Bạch Thần học sinh già trẻo. Mấy người kia tất cả đều giơ súng chỉ vào Bạch Thần, Bạch Thần ánh mắt yên lặng đảo qua bên trong xe mỗi người. Đây là ta cảnh cáo ngươi một lần cuối môn, không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta, nếu như các ngươi không xác định cảnh cáo của ta, có thể đi chuyển cáo cho các ngươi thượng cấp, nếu như các ngươi thượng cấp không biết thân phận của ta, có thể tiếp tục đăng báo. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3986, điểm mấu chốt. Cái kia mấy cái đặc công, cuối cùng cũng không đủ dám nổ súng. Gia Trèo cũng xác định ở tại chỗ, nàng bản thân liền là một cái cao cấp đặc công. Theo nàng tốt nghiệp trung học sau, liền tiến vào ngành đặc biệt, trải qua 3 năm đặc huấn sau, liền trở thành một chính thức gián điệp. Ở 9 năm nghề nghiệp cuộc đời bên trong, nàng trải qua vô số nhiệm vụ. Cũng theo một cái liễu bị đã biến thành một cái cao cấp đặc công, nàng có thể tiếp xúc được tình báo, thậm chí là chính phủ quan lớn tiếp xúc được tin tức, đều không nhất định có nàng nhiều lắm. Nhưng là mặc dù là lấy nàng giờ này ngày này địa vị cùng thân phận, nàng cũng không có tiếp xúc được một chút thân phận của Bạch Thần. Thân phận của Bạch Thần, hoàn toàn là một cái mê. Thậm chí, có thể cấp trên của chính mình, đều không nhất định biết thân phận của Bạch Thần. Điều này làm cho nàng sản sinh, muốn đi tìm kiếm Bạch Thần thân phận dục vọng. Bạch Thần không thích cái cảm giác này, bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm cảm giác. Bởi vì hắn biết, mặc dù là hắn làm ra cảnh cáo, chính phủ cũng không thể từ bỏ đối với hắn điều tra cùng giám thị. Ngày hôm nay khi về nhà, Bạch Thần phát hiện trong nhà nhiều hơn một chút loại nhỏ quản chế thiết bị. Rất hiển nhiên, ngày hôm nay trong nhà đến một chút khách không mời mà đến. Điều này làm cho Bạch Thần rất không cao hứng, nếu như chỉ là duy trì khoảng cách nhất định quản chế. Bạch Thần hay là chỉ sẽ tức giận, bởi vì đối phương xông vào nhà của chính mình bên trong. Bạch Thần đem hết thảy quản chế thiết bị toàn bộ hủy diệt, đi ra ngoài phòng, nhìn thấy ở trên bầu trời còn có một cái ẩn thân phi thuyền loại nhỏ. Bạch Thần mãnh liệt phóng lên trời, ẩn thân ở phi thuyền loại nhỏ bên trong cái kia đặc công đầy mặt kinh hoàng, nhưng là phi thuyền không kịp trên không trung làm ra phản ứng, Bạch Thần đã phá hủy phi thuyền loại nhỏ. Có điều cái này đặc công bị Bạch Thần trước một bước đưa ra phi thuyền, chỉ là ở trên không trên chịu đựng cực thấp nhiệt độ, để hắn bộ lông đều dựng thẳng lên đến rồi. Năng lực nói cho ta người tên gì hả? Ta. Mã Lạc Phu. Mang ta đi các ngươi tổng bộ. Bạch Thần nói rằng. Dù sao vẫn. Tổng bộ ở Bắc Mỹ đại lục. Chúng ta. Ngươi chỉ cần chỉ phương hướng là có thể. Bạch Thần thân hình thuấn gian di động đến Bắc Mỹ đại lục bầu trời. Mã Lạc Phu sợ đến mặt không có chút máu. Hắn nhìn thấy lại quen mặt Tất Thành Thị. Ở nơi nào? Mã Lạc Phu ngậm miệng không nói. Người này thật đáng sợ. Cách xa nhau hơn 1 vạn km khoảng cách. Nháy mắt liền tới. Nếu như đưa cái này người mang tới tổng bộ đi, tổng bộ có hay không phòng ngự được người này? Ngươi biết nói sao tử vong là thống khổ nhất à? Bạch Thần đột nhiên mở miệng nói. Ngươi có thể là một cái rất xuất sắc đặc công, có điều ta rất am hiểu ép hỏi ta con mồi, ta có thể gấp 10 lần tăng lớn một người cảm giác đau, gian vật một người 10 năm, thậm chí là 100 năm, hơn nữa bảo đảm người này vẫn như cũ còn sống, ngươi cảm giác mình chuyên nghiệp tính năng đủ kiên trì bao lâu? Cái hướng kia Mã Lạc Phu rốt cục tan vỡ. Rất nhanh, Bạch Thần liền tìm đến ẩn thân ở sa mạc phía dưới căn cứ. Cái này tổ chức đặc công tên là Lưu Sa, thuộc về chính phủ cao cấp tổ chức đặc công. Có điều ẩn giấu lôi vào, đối với Bạch Thần không có chút ý nghĩa nào. Bạch Thần tiến vào trong căn cứ, sau đó bắt đầu đại khai sát giới. Gia Trèo, tổng bộ truyền đến tin tức, yêu cầu tất cả mọi người lập tức chạy về tổng bộ. Cái gì lúc này hả? Đúng, là màu đỏ báo động trước. Màu đỏ báo động trước điều này nói rõ chúng ta lúc trở về. Rất có thể sẽ gặp phải kẻ địch, có người xông vào căn cứ, cái này không thể nào đi. Không biết, không có càng nhiều tin tức. Chúng ta trở lại tổng bộ, cần phải bao lâu? Tốc độ nhanh nhất 4 tiếng. Vậy thì mau chóng chạy trở về, hy vọng có thể kịp chiến đấu. Ra cho cùng đồng bạn cưỡi đặc thù gián điệp phi thuyền, làm lại thần đại lục chạy tới Bắc Mỹ đại lục tổng bộ. 4 tiếng hành trình, rốt cục đến tổng bộ lối vào. Lối vào bị phá hỏng, kẻ xâm lấn hỏa lực rất mạnh mẽ. Gia Trèo phát hiện bị hoàn toàn phá hoại lối vào nguyên bản là một cái vượt qua 800cm siêu hợp kim cửa kim loại. Rất khó tưởng tượng, muốn lấy cái gì dạng công kích, có thể phá hoại loại này cửa lớn. Một giống như đạn đạo, đừng nói là đem lối vào phá hoại, dù cho lối vào không có khóa kín, sẽ bỏ mặc đạn đạo hoành kích, đạn đạo đều không nhất định đẩy động cửa kim loại. Mở ra siêu hợp kim cửa kim loại ngoại trừ mở khóa ở ngoài, còn cần vượt qua 50 tấn lực đẩy, cần máy móc mới có thể đẩy ra lối vào. Ra cho cùng đồng bạn tất cả đều trang bị trên phi thuyền trọng hỏa lực. Theo lối vào sau khi tiến vào, không có bất kỳ ai, không có kẻ địch, cũng không có thủ vệ, thậm chí ngay cả âm thanh đều không có. Trên đất có vết máu, nhưng là không có thi thể. Kỳ quái, làm sao không có bất kỳ ai? Lẽ nào tổng bộ đã bị kẻ xâm lấn hoàn toàn đã không chế à? Không thể, chu vi có ít nhất 3 cái căn cứ quân sự, chỉ cần 3 cái căn cứ quân sự trợ giúp lại đây, kẻ xâm lấn kế hoạch sẽ thất bại. Nhưng là chúng ta lúc tiến vào, không có phát hiện có căn cứ quân sự trợ giúp dấu hiệu, điều này nói rõ tổng bộ không có hướng về quân đội xin trợ giúp, hơn nữa kẻ xâm lấn khẳng định cũng biết, bọn họ không thể chiếm cứ nơi này, vì lẽ đó kẻ xâm lấn sẽ chỉ là vì người kia hoặc là một cái nào đó đồ vật, đắc thủ sau nhanh chóng thu lại cách nơi này, mà không phải lưu lại tu hú chiếm tổ chim khách. Gia Trạch phân tích nói, nhưng là hiện ở đây, một cái người của chúng ta đều không có, này lại giải thích thế nào? Ta không biết, có thể tiếp tục thâm nhập sâu có thể phát hiện nhiều thứ hơn. Khắp nơi đều có vết máu, nhưng là chính là không nhìn thấy người, cũng không nhìn thấy thi thể. Theo vết máu đến xem, trong căn cứ trải qua một hồi phi thường khốc liệt chiến đấu, còn có một chút phương tiện bị phá hỏng. Trong căn cứ bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị, Gia Trạch cùng đồng bạn đều có chút không thoải mái. Bọn họ từng tầng đi xuống, trong căn cứ giao thông trên căn bản vẫn tính hoàn chỉnh, không có đụng phải quá nghiêm trọng phá hoại. Nhưng là trong thang máy cũng là vết máu, vẫn không có một bóng người. Làm sao bây giờ? Đi phòng quản lý. Gia Trạch nói rằng, nếu như phòng quản lý không có bị phá hỏng, có thể chúng ta có thể biết một chút tin tức. Mọi người đi tới phòng quản lý, trong phòng theo dõi cũng là trống rỗng, phần lớn quản chế đều không có bị phá hỏng. Chỉ là trên màn ảnh hết thảy có thể quản chế đến địa phương, cũng đều là không có ai. Tất cả mọi người lại như là bốc hơi rồi như thế, nhưng là ngay vào lúc này, Gia Trạch nhìn thấy tầng thấp nhất quản chế. Nàng rốt cục phát hiện, đồng nghiệp của chính mình ở nơi nào. Toàn bộ đều ở tầng thấp nhất, ngay ở vũ khí thí nghiệm giữa trường. Chỉ là, giờ khác này bọn họ toàn bộ đều xây cùng nhau. Bọn họ toàn bộ đã biến thành thi thể. Mấy trăm bộ thi thể, toàn bộ bị xây cùng nhau. Gia Trạch sợ hãi chỉ vào cuối cùng cái kia cái màn ảnh, tay chân lạnh lẽo. Đồng bạn của nàng cũng thấy cảnh này, thời khắc này tất cả mọi người đều không thể phát ra âm thanh. Không biết quá bao lâu, Gia Trạch rốt cục tỉnh lại. Nàng bắt đầu điều động quản chế video, đem quản chế video lộn ngược, theo lối vào bị dã man phá hoại bắt đầu, thâm hậu cửa kim loại bị không tên sức mạnh xuyên qua, lối vào thủ vệ bị xung kích trực tiếp tan xương nát thịt. Một người theo lối vào đi vào. Nhưng là quản chế bên trong cái kia bóng người, làm thế nào cũng không cách nào quay chụp đến chính diện màn ảnh. Hơn nữa người kia bóng người, như là bị quấy rầy như thế. Sau đó trong căn cứ đặc công bắt đầu làm ra phản ứng, lúc mới bắt đầu, chỉ là một phần nhỏ. Nhưng là những này đến đây ngăn cản kẻ xâm lấn đặc công, rất nhanh sẽ thành nhóm đầu tiên vật hy sinh. Người kia bước chân không có đình chỉ, một đường đi, một đường giết. Có điều hắn xem ra không giống như là xâm lấn, càng như là ở sân vắng bước chậm. Bên trong căn cứ còi báo động càng ngày càng vang dội, càng ngày càng nhiều đặc công bị tàn sát. Nhưng là mặc kệ trong căn cứ đặc công, động lấy cái gì vũ khí, đều không thể giết chết kẻ xâm lấn, càng không cách nào ngăn cản bước chân của hắn. Cũng có vũ giả đặc công đến đây ngăn cản, nhưng là vẫn như cũ vô dụng. Người kia đối xử vũ giả cùng đối xử phổ thông đặc công đều là giống nhau cách làm, đều là chết. Mặc dù là đến lúc sau, ẩn trốn đi đặc công, cũng sẽ bị hắn tìm tới, sau đó giết chết. Toàn bộ hành trình đại khái thời gian 2 tiếng, toàn bộ căn cứ người đều bị tàn sát hết sạch. Sau đó người kia bắt đầu kéo từng bộ thi thể, vứt bỏ ở tầng dưới chốt vũ khí thí nghiệm tràng. Cuối cùng, lại bước chậm rời đi căn cứ. Người xâm lấn giả kia không phải vì người kia hoặc là một cái nào đó đồ vật, hắn là đến giết người. Hắn tiến vào căn cứ sau, không có làm những chuyện khác, cũng chỉ có giết người. Gia Treo ngồi ở trên ghế, hồi lâu chưa từng mở miệng. Bởi vì nàng mơ hồ cảm giác, người kia bóng người có chút quen thuộc. Là hắn à? Thật sự sẽ là hắn à? Chính mình đối với mục đích của hắn tính tiếp xúc, để hắn cảm giác được bất mãn, vì lẽ đó hắn lấy như thế phương thức cực đoan trả thù. Lưu Sa hủy diệt rồi. Họ phẹ nhìn chớp giật nói rằng. Lưu Sa ngươi nói chính là cái kia tổ chức đặc công à? Chớp giật hơi kinh ngạc. Ai làm? Người kia. Tại sao Lưu Sa tổ chức trêu chọc đến hắn? Ta nguyên bản là phái Lưu Sa tổ chức, đi vào thăm dò tính tiếp xúc hắn. Cùng với đối với hắn nơi ở tiến hành một ít bố khống, ta không nghĩ tới phản ứng của hắn lớn như vậy, trực tiếp đem Lưu Sa tổ chức 90% nhân viên tàn sát, ngoại trừ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ 10% đặc công. Họ phẹ ngữ khí phi thường trầm trọng, Lưu Sa tổ chức hướng về quanh thân căn cứ quân sự thỉnh cầu trợ giúp, ta ấn xuống đến rồi, ta không đủ đồng ý trợ giúp. Chớp giật liếc nhìn họ phẹ, có chút bất mãn, nhưng là hắn cũng lý giải họ phẹ như thế là nguyên nhân. Nếu như quân đội lại tham gia, rất khả năng mở rộng tình thế. Một khi thật sự làm tức giận người kia, có lẽ đối với mới tàn sát liền không chỉ là một cái Lưu Sa tổ chức đơn giản như vậy. Tờ hờ á hóc mở. Ta nói rồi, không muốn tiếp cận hắn, ngươi tại sao chính là không nghe ta? Ta chỉ là muốn điều tra hắn, ta không nghĩ tới phản ứng của hắn sẽ như vậy kịch liệt. Như vậy hiện tại đâu ngươi muốn làm sao thu thập tàn cục? Ta không biết, ta chỉ hy vọng hy sinh Lưu Sa tổ chức, có thể lắng lại lửa giận của hắn. Sau đó thì sao tiếp tục lại phái cái khác ngăn cản đi thử tham hắn điểm mấu chốt. Tạm thời không đủ ý định này, ta không muốn lần nữa thăm dò hắn. Biện pháp tốt nhất chính là không muốn đi đón xúc hắn, ngươi tại sao phải đi thử tham hắn điểm mấu chốt? Ngươi biết rõ chúng ta không có quá nhiều lá bài tẩy. Một cái tự do ở chính phủ ở ngoài sức mạnh đáng sợ, ngươi để ta làm sao có thể không nhìn hắn? Nhưng là ngươi nên rõ ràng như thế làm hậu quả, một khi thật sự làm tức giận hắn, ngươi lẽ nào muốn hủy diệt đi toàn nhân loại hả? Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3987, trước khi rời đi. Lão hổ, ta muốn từ chức, đây là ta từ chức tin. Bạch thần trực tiếp đem từ chức tin vỗ vào hiệu trưởng trên bàn. Lão hổ đầy mặt ngạc nhiên, Bạch thần, ngươi muốn từ chức ngươi phải biết, ngươi năm nay giáo sư cấp bậc có thể nhắc đến cao hơn một cấp, tại sao hiện tại từ chức? Không có, chính là muốn đổi một hoàn cảnh. Bạch thần hờ hững nói rằng, lão hổ trầm mặc, nói thật, quá khứ rất nhiều thứ, hắn đều muốn đem Bạch thần sa thải. Nhưng là Bạch thần nắm giữ hắn nhược điểm, vì lẽ đó hắn vẫn không dám động. Chỉ là lần này hắn là thật sự không nghĩ tới sa thải Bạch thần, bởi vì hắn đã đại thể hiểu rõ Bạch thần tính cách. Chỉ cần người khác không trêu chọc hắn, hắn thì sẽ không đi trêu chọc người khác. Vì lẽ đó nhược điểm ở trong tay của hắn cũng không đáng kể, hắn cũng dự định được rồi, sau đó cùng Bạch thần sống chung hòa bình. Nhưng là không nghĩ tới lúc này, Bạch thần lại muốn từ chức. Phải biết Bạch thần mang lớp, thành tích vẫn luôn là cả năm đoạn đỉnh cấp. Vì lẽ đó quăng lái qua, hắn cùng Bạch thần các loại ân oán không nói chuyện, Bạch thần vẫn luôn là cái phi thường ưu tú lao sư. Có điều, nếu như Bạch thần rời đi, đối với hắn cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Chí ít hắn những kia nhược điểm sẽ theo Bạch thần đồng thời biến mất. Đương nhiên, còn có một khả năng tính, Bạch thần sẽ trước lúc ly khai, đem hắn nhược điểm lộ ra ánh sáng. Chuyện của tôi VN. Vì lẽ đó điều này làm cho lão hồ rất xoắn xuýt, có muốn hay không phê chuẩn Bạch thần nghỉ việc. Năng lực nói cho ta, ngoại trừ phải thay đổi cái hoàn cảnh, còn có những nguyên nhân gì khác cả? Không có. Bạch thần hờ hững hồi đáp. Lão hồ rất không thích cùng Bạch thần ở chung, bởi vì Bạch thần xưa nay sẽ không đối với hắn người hiệu trưởng này biểu hiện ra dù cho là một chút tôn kính. Liên nói thí dụ như bây giờ, mỗi lần lão hổ đối thoại với hắn sau, đều sẽ đối với Bạch thần nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nhất định phải từ chức. Ta đã làm ra quyết định. Như vậy mặc kệ ta có hay không phê chuẩn, ngươi đều sẽ từ chức. Như vậy này phong từ chức tin đối với ta đối với ngươi đều không có ý nghĩa. Hơn nữa ngươi hẳn là sẽ không lưu ý một tháng cuối cùng tiền lương đi. Ta còn có thể đợi thêm nửa tháng, đợi đến cuối cùng một nhóm học sinh tốt nghiệp. Bạch thần nói rằng, chỉ cần cuối cùng một nhóm học sinh tốt nghiệp, Bạch thần cũng là không đáng kể chia lịa. Ngược lại những học sinh kia vốn là muốn cách giáo, Bạch thần cũng không có tân học sinh. Có điều, một tháng cuối cùng tiền lương, ngươi hay là muốn thanh toán cho ta. Nếu ngươi đã làm ra quyết định, vậy cứ như thế đi. Gặp lại. Bạch thần. Lão hồ đột nhiên gọi lại Bạch thần. Làm sao? Ngươi muốn đi nơi nào? Không biết, tới trước nơi đi tới. Nếu như ngươi mệt mỏi, có thể trở về nơi này. Bạch thần cười cợt, phó hiệu trưởng không phải người tốt. Ta kiến nghị ngươi tìm cái lý do đem hắn đánh đuổi. Lão hồ cười khổ, Bạch thần khẳng định là bắt được phó hiệu trưởng cái gì lượng lớn trôi. Nếu như chỉ là tiểu nhân nhược điểm, Bạch thần rất ít sẽ trực tiếp đem người khác bước đến sa thải. Bạch thần ở trong trường học cùng không ít lao sư đều có mâu thuẫn, có điều phần lớn giáo sư cũng chỉ là cùng hắn có mâu thuẫn, nghiêm trọng nhất cũng có điều là bị giáo huấn quá một lần hai lần. Cái trước bị Bạch thần bước đi chính là đời trước thầy chủ nhiệm, vì lẽ đó lão hồ vẫn tin tưởng Bạch thần. Dù cho là hắn cùng Bạch thần quan hệ, Bạch thần tay cầm hắn này điểm tiểu nhược điểm, cũng chưa từng có nỗ lực lộ ra ánh sáng qua hắn. Cũng chưa hề nghĩ tới, đem ra giao động chức vị của hắn. Đang thi xong xuôi sau, Bạch thần cùng mỗi học sinh làm một cái ngắn gọn nói chuyện, cùng với cáo biệt. Đến đại học học viện, ngươi lựa chọn tài chính hệ, ngươi ở phương diện này có thiên phú. Chu Trương gật gù, lại hỏi, Bạch lão sư, ta nghe nói ngươi theo chúng ta khóa này sau khi kết thúc, liền muốn từ chức cách giáo có phải là... Hừm. Ta dự định đi bên ngoài đi một chút. Bạch lão sư, vậy ngươi sau đó còn có thể về tới nơi này à? Có lẽ sẽ đi. Bạch thần nói rằng. Người lão sư kia, ngươi sau đó sẽ đến xem ta à? Nếu như có thời gian, có lẽ sẽ đi, ta không thể cho ngươi bảo đảm. Bạch thần chưa hề đem lại nói chết, vỗ vỗ Chu Trương vai, ngươi đi ra ngoài đi, đem Nhạc Phủ Lan cứ gọi đi vào. Đây là Bạch thần quen thuộc, mỗi một giới học sinh cách giáo sau. Bạch thần đều sẽ dành cho bọn họ một ít kiến nghị hoặc là ý kiến. Cho tới nói bọn họ có nguyện ý hay không nghe, Bạch thần cũng không thể bảo đảm. Sau đó, Bạch thần lại đi lão hồ nơi đó, đem nghỉ việc làm xong thủ tục. Lão hồ tính chất tượng trưng giữ lại một hồi Bạch thần, sau đó Bạch thần liền triệt để nghỉ việc, không còn là trường này lão sư. Bạch thần đi tới đông khu ngân hàng, Bạch thần còn thiếu ngân hàng mấy triệu cho vay. Vì lẽ đó ở lúc rời đi, Bạch thần cần đem nợ nần giải quyết một hồi. Lúc này ở ngân hàng phòng tiếp tân, Bạch thần một cái quen thuộc người đi vào. Tố Hồng Y Y, ngươi ở đây công tác. Bạch Thần có chút bất ngờ nhìn tiến vào Tố Hồng Y Y. Bạch Thần, là ngươi a? Tố Hồng Y cũng có chút bất ngờ, lần này tiếp đón khách mời là Bạch Thần. Bạch Thần liếc nhìn Tố Hồng Y ngực mang theo chức danh, ngươi lần trước nói cho ta, ngươi là thư ký, kết quả hiện tại lại đã biến thành ngân hàng tổng giám đốc, chức vị của ngươi lên chức thật là nhanh. Tố Hồng Y cười cợt, Bạch Thần, ngươi lần này tới là làm cái gì? Ta là dự định đem tài sản sự nghiệp của ta bán cho ngân hàng, đồng thời giải ép cho vay. Tố Hồng Y điều ra Bạch Thần hồ sơ, Bạch Thần, tài sản sự nghiệp của ngươi tựa hồ chỉ có dùng cho vay mua diện tích lớn ước 15 hecta 4 tòa sơn. Trước tiên không nói này, 4 tòa sơn giá trị có đủ hay không trả ngươi tiền chúng ta ngân hàng cho vay, này 4 tòa sơn ngươi còn chưa hoàn chỉnh quyền tài sản, vì lẽ đó ta e sợ không cách nào mua tài sản sự nghiệp của ngươi. Cái thời đại này ngân hàng quy củ cùng Bạch Thần quen thuộc thời đại kia phòng thải như thế, nhà muốn yếu xuất thụ, cần hoàn chỉnh quyền tài sản, không có còn xong cho vay trước, liền thuộc về không hoàn chỉnh quyền tài sản. Bởi vì nhà một phần quyền tài sản bị đặt cọc cho ngân hàng, không hoàn chỉnh quyền tài sản là không cho phép bán ra, chỉ có thể tiến hành hai lần đặt cọc. Bạch Thần cười cợt, lấy ra một phần tư liệu, đưa cho Tố Hồng Y. Tố Hồng Y đem tư liệu nhận lấy, cẩn thận xem dâng lên, nhưng là này vừa nhìn, nhưng là đem nàng sợ hết hồn. Ngươi danh nghĩa 4 tòa sơn trong phạm vi, phát hiện tinh khoáng. Tinh khoáng, thuộc về một loại hoàn toàn mới nguồn năng lượng khoáng. Đây là khai nguyên năm sau, ở Tân Thần Đại Lục phát hiện, cái khác đại lục là không có loại này khoáng thạch. Mà tinh khoáng giá trị to lớn nhất chính là ở phi thuyền vũ trụ vận dụng tới. Cũng là gần nhất mười mấy năm, vũ trụ kỹ thuật nhanh chóng phát triển trọng yếu hòn đá tảng. Đúng, ngươi có thể phái người đi vào thăm dò. Bạch Thần gật gù hồi đáp, có điều ta hy nhìn các ngươi hiệu suất có thể rất nhanh một điểm, nếu như vượt qua 10 ngày không đủ có kết quả, như vậy ta sẽ mặt khác tìm kiếm cái khác ngân hàng hoặc là khai thác mỏ công ty, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều công ty, đồng ý vì ta giải ép cho vay. Nếu như dựa theo cái này trong tài liệu số liệu, cái này tinh khoáng giá trị vượt qua 1.000 tỷ khai nguyên. Ngươi chỉ cần ngàn vạn. Mặc kệ ngươi hiện tại có nghi vấn gì, cũng có thể đợi được chính mình phái thăm dò viên tiến hành thăm dò sau lại nói, hiện tại để ngươi làm quyết định, ngươi cũng không thể làm ra quyết định, đúng không? Có thể, ngươi lúc nào có thời gian? Trong tương lai thời gian 10 ngày bên trong, ta đều có thời gian. Có thể, ta ngày mai sẽ dẫn người tới. Việc này mặc dù là Tố Hồng Y cũng không thể không thận trọng, nếu như Bạch Thần sản nghiệp bên trong, thật sự tồn tại tinh khoáng. Nếu như tinh khoáng tàng lượng thật sự dường như Bạch Thần cung cấp số liệu trên như vậy phong phú, như vậy nàng phụ trách ngân hàng, sẽ thu được vượt quá tưởng tượng tiền lời. Mà nếu như đây chỉ là một âm mưu, như vậy bị Bạch Thần lừa gạt đi ngàn vạn khai nguyên, nàng cũng đem gánh chịu phần lớn trách nhiệm, vì lẽ đó mặc kệ theo phương diện nào tới nói, nàng đều không thể sơ hốt bất cẩn. Ngày thứ hai, Tố Hồng Y liền mang theo thăm dò viên, lòng như lửa đốt chạy tới Bạch Thần ra. Bạch Thần cũng tới cùng Tố Hồng Y sẽ cùng. Tố Hồng Y quan sát này Bích Thủy Thanh Sơn, không thể không nói, hoàn cảnh của nơi này thực sự là quá tốt rồi. Cái kia nhà chính là nhà ngươi à? Tố Hồng Y chỉ vào xa xa giữa sơn núi, có một tòa rất rõ ràng nhà. Bạch Thần gật gù, Tố Hồng Y nhìn Bạch Thần nhà, như thế chỗ tốt, ngươi lại cam lòng bán đi. Bạch Thần không có tiếp lời, Tố Hồng Y nhìn về phía mười mấy cái thăm dò viên, thao tác cơ khí. Thăm dò viên đầu tiên là dùng sóng âm máy móc, hướng về lòng đất dò xét sóng âm tặng lại. Mỗi một loại vật chất sóng âm tặng lại là không giống nhau, vì lẽ đó sóng âm máy móc là có thể bước đầu phán đoán ra lòng đất có món đồ gì, ở vị trí nào, ở cái gì quy mô. Rất nhanh, thăm dò viên phải đến sóng âm số liệu. Tố quản lý, theo sóng âm số liệu đến xem, lòng đất xác thực tồn tại lượng lớn tinh khoáng, bước đầu dự đoán ở 1 tỷ tấn trở lên, tiếp đó, chúng ta sẽ tiến hành khoan thăm dò. Sau đó, thứ hai khoan thăm dò số liệu cũng đi ra, tố quản lý, khoan thăm dò số liệu cũng đi ra. Và sóng âm số liệu cơ bản ăn khớp, không tồn tại giả như khoáng độ khả thi, tinh khoáng chất lượng là hiện nay phát hiện cao nhất, hơn nữa tinh khoáng chôn giấu vị trí tương đối tiếp cận mặt đất, phi thường thích hợp khai thác. Bạch Thần vẫn ở Tố Hồng Y bên người, chờ đợi nàng kết quả. Như thế nào, hiện tại có thể xác định à? Có thể, chỉ cần cuối cùng xác nhận xác thực có tinh khoáng, ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Như vậy ta cần chờ bao lâu? Sẽ không vượt qua 10 ngày. Ta hy vọng càng nhanh một chút. Càng nhanh một chút. 10 ngày thời gian đã rất sắp rồi. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Nếu như trong vòng 3 ngày có thể hoàn thành, như vậy chúng ta giao dịch tiếp tục. Nếu như trong vòng 3 ngày các ngươi vẫn không có kết quả, ta sẽ trực tiếp tìm một công ty, cho ta ngàn vạn, sau đó ta đem quyền tài sản giao cho bọn họ. Được rồi, ta tận lực. Tố Hồng Y không hiểu, Bạch Thần tại sao gấp gáp như vậy. Có điều lúc này đã theo mua mới thị trường đã biến thành mua mới thị trường, hiện tại là nàng cầu Bạch Thần bán. Phải biết, Bạch Thần cho ra cả, hoàn toàn chính là bàn tháo. Không, thậm chí chính là tặng không. Đây chính là một bút không thể nào tưởng tượng được của cải, thậm chí có thể sẽ là hiện nay phát hiện, hàm lượng cùng với chất lượng cao nhất. Vì lẽ đó Tố Hồng Y không đủ lý do từ bỏ, đương nhiên yêu cầu Bạch Thần bán cho ngân hàng. Tố Hồng Y thậm chí hoài nghi, Bạch Thần có hay không là cái gì tội phạm truy nã, còn cố ý thông qua ngân hàng bộ ngành đối với hắn tiến hành rồi điều tra. Nhưng là Bạch Thần không có bất kỳ bất lương ghi chép, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ hay cùng một tờ giấy trắng như thế. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3988, Thái Sư Tổ. Ngày thứ hai, Bạch Thần trong nhà đến rồi một cái bất ngờ khách mời. Chớp giật từ trên trời giáng xuống, đi tới Bạch Thần gia tộc trước, sau đó gõ gõ cửa. Bạch Thần mở cửa nhìn thấy chớp giật thời điểm, vẫn là lộ có ngoại ý muốn vẻ. Là ngươi. Bạch Thần kinh ngạc nhìn chớp giật. Các hạ, ngươi biết ta à? Ngươi nói xem. Bạch Thần thực sự được gặp chớp giật, kỳ thực cũng là một lần. Chính là ở khai nguyên cuộc chiến thời điểm, nhìn thoáng qua mà thôi. Có điều ở phía sau đến vô số tin tức bên trong, vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt chớp giật bóng người. Làm trên địa cầu võ đạo hiệp hội cao nhất thân phận người, đồng thời cũng là công nhận người mạnh nhất loại. Trên căn bản phía trên thế giới này không tồn tại, không quen biết hắn người. Dù cho là Bạch Thần đều biết hắn, chỉ là Bạch Thần không nghĩ tới, chớp giật sẽ tìm đến hắn. Ngươi nói xem. Bạch Thần hờ hững hồi đáp. Chúng ta năng lực nói chuyện à? Chớp giật nhìn Bạch Thần thời điểm, ánh mắt có chút lấp lóe. Bạch Thần đem chớp giật lĩnh đến bên cạnh tròi nghỉ mát ngồi xuống, chớp giật vẫn luôn nhìn kỹ Bạch Thần. Nói đi, chuyện gì? Ngươi muốn rời khỏi nơi này? Chớp giật hỏi. Thân phận của hắn nhất định, hắn có thể có được bất kỳ tin tức hắn muốn. Mà hắn vẫn đang chăm chú Bạch Thần, đương nhiên biết Bạch Thần theo trong trường học từ trước, sau đó lại đi ngân hàng còn cho vay. Những này đều không phải bí mật gì, vì lẽ đó điều tra dâng lên không hề khó khăn. Vâng. Tại sao muốn rời khỏi? Chớp giật không hiểu hỏi. Ta sợ ta tiếp tục ở lại chỗ này, sẽ không nhịn được đem chính phủ hủy diệt đi kích động, vì lẽ đó không bằng ta biến mất. Chớp giật nghe được Bạch Thần trả lời, trái lại thở phào nhẹ nhõm. Bạch Thần chủ động thoái nhượng, chí ít chứng minh hắn đối với nhân loại vô ác ý. Năng lực nói cho ta, ngươi là ai à, hoặc là nói ngươi là người nào? Nhân loại. Nhân loại ngươi là người địa cầu? Chớp giật có chút không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Ở lịch sử sách giáo khoa bên trong nhắc tới võ đạo thủy tổ, là Kiều gia, Mục gia, bọn họ tổ tiên là ta đệ tử. Bạch Thần nói rằng, chớp giật sắc mặt lần thứ hai thay đổi, ngài thực sự là Kiều gia lão tổ sư tôn. Hừm, năm đó ta nhận lấy bọn họ sau khi nhập môn, liền ngao du hư không đi tới, này vừa đi chính là mấy ngàn năm. Chớp giật hít vào một ngụm khí lạnh, vậy ngài hiện tại không phải đã mấy ngàn tuổi. Nên so với đổi một cái đơn vị, lẽ nào vượt qua vạn tuế? Ha ha, chớp giật không thể nào tưởng tượng được, nhân loại có thể đạt đến cấp độ kia trường tồn cùng thế gian tuổi thọ à? Đệ tử Kiều Ấn, bái kiến Thái Sư Tổ. Ngươi là Kiều gia người sao? Bạch Thần đúng là có chút bất ngờ. Vâng. Đệ tử là Kiều thị 223 thầy. Chớp giật nhìn Bạch Thần, đột nhiên quỳ trên mặt đất, đệ tử xin mời Thái Sư Tổ chỉ điểm sai lầm, vọng năng lực tìm một cái lối thoát. Chớp giật ở mấy năm trước, cũng cảm giác được tu vi của chính mình không thể tiến thêm được nữa. Hắn đã là nửa bước thiên nhân, nhưng là bước cuối cùng trước sau không cách nào vượt qua. Quá khứ hắn cũng sớm đã nhận mệnh, nhưng là bây giờ, Bạch Thần xuất hiện, lại cho hắn hy vọng. Muốn bước qua thiên nhân một đường, liền muốn cùng thiên địa câu thông, cùng thiên địa hòa vào nhau. Ngươi công pháp đi thuộc tính lửa, cái kia liền đi cực nhiệt nơi, thử tìm thiên địa khí cơ, nếu như có thể thành công, liền có thể lại kéo dài 300 năm tuổi thọ. Ta ở sáng tạo tân thần đại lục thời điểm, từng ở vị trí trung tâm chế tạo một ngọn núi lửa, cái kia ngọn núi lửa mỗi cách mấy năm sẽ bắn ra một lần, lần sau bắn ra nên còn có mấy năm, đến thời điểm ngươi có thể ở cái kia chờ đợi. Ở bắn ra thời gian, ngươi nếu như có thể cảm nhận được thiên địa khí cơ, như vậy liền năng lực bước qua bước cuối cùng. Đa tạ Thái Sư Tổ. Ta nếu chỉ điểm ngươi, như vậy ngươi cũng cho ta làm một chuyện, đem ta hết thảy tin tức toàn bộ biến mất. Vâng, Thái Sư Tổ. Được rồi, ta cũng mấy ngày nữa cũng muốn rời khỏi nơi này, ngươi đi đi. Thái Sư Tổ, tương lai ta nên làm gì đi tìm ngài? Hữu duyên gặp lại. Chớp giật có chút thất vọng, thân phận của Bạch Thần xác nhận sau, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Cũng là một cái núi dựa lớn, tương lai võ đạo tu hành nếu như có thể có người chỉ điểm, mà không phải mình tìm tòi, nhất định phải tốt hơn rất nhiều. Nhưng là Bạch Thần nhưng dự định lần nữa biến mất, điều này làm cho hắn cảm giác được thất vọng. Nhưng là đối mặt Bạch Thần, hắn cũng không cách nào ngăn cản. Ngay vào lúc này, bên ngoài có phi thuyền âm thanh. Bạch Thần đi ra ngoài phòng, nhìn thấy theo trên phi thuyền hạ xuống mấy người. Một cái hơi mập nam tử đi tới Bạch Thần trước mặt, "Bạch tiên sinh, ngươi được, nhận thức một hồi, ta là Hưng Thịnh khai thác mỏ lão bản của công ty, ta tên Hồ Nghi Sơn, ta nghe nói ngươi muốn bán đi này mấy tòa sơn, ta cảm thấy rất hứng thú. Xin lỗi, ta đã bán đi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ta biết Bạch Tiên Sinh cùng ngân hàng vẫn không có ký hiệp ước, ta có thể cho Bạch Tiên Sinh giá tiền cao hơn, cho cái cơ hội thế nào? Hồ Nghi Sơn tràn đầy tự tin nói rằng, trong giọng nói đều là mang theo một luồng ở trên cao nhìn xuống thái độ. Ở ngân hàng phương diện không có sáng tỏ biểu thị từ chối trước, ta sẽ không một phương diện bội ước. Tuy rằng chỉ là đầu lưỡi hứa hẹn, có điều Bạch Thần không có ý định quá bội ước. Bạch Tiên Sinh, cần gì chứ, ta có thể cho ngươi giá tiền cao hơn, thậm chí là mấy lần giá cả. Ta nói rồi, ta không có hứng thú. Bạch Tiên Sinh, ngươi chưa từng nghe nói ta Hưng Thịnh khai thác mỏ công ty sao? Không quan tâm các ngươi Hưng Thịnh khai thác mỏ công ty có cái gì chỗ dựa, ta đều không có hứng thú. Hồ Nghi Sơn phía sau bảo tiêu tiến lên hai bước, ông chủ, xem ra Bạch Tiên Sinh không phải rất minh lý, nếu như vậy, không bằng để cho ta tới dạy dỗ hắn cái gì gọi là tôn kính đi. Bảo tiêu tiến lên liền muốn đối với Bạch Thần động thủ, nhưng là Bạch Thần trong nháy mắt liền bóp nát bảo tiêu xương gáy. Bảo tiêu mất đi khí tức thân thể ngã trên mặt đất, mọi người sắc mặt kỳ biến. Người dám giết người. Hồ Nghi Sơn cả kinh kêu lên. Ngược lại ta liền muốn rời khỏi nơi này, ta không để ý giết nhiều mấy người. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Mau mau. Bảo vệ ta, Hồ Nghi Sơn hét lớn. Cái khác mấy cái bảo tiêu lập tức tiến lên, che ở Hồ Nghi Sơn trước mặt. Lúc này, chớp giật đi ra. Làm chớp giật đi ra trong nháy mắt, không khí của hiện trường đọng lại. Chớp giật sắc mặt hiển nhiên khá là khó coi. Hồ Nghi Sơn càng kinh hãi hơn thất sắc. Hắn không nghĩ tới, ở này thâm sơn cùng cốc, lại trở lại chấp giật. Ngươi! Ngươi! Chấp giật liếc nhìn Hồ Nghi Sơn, cho gia tộc của chính mình lưu một con đường, chính mình đi tòa án tự thú. Chấp giật tiên sinh, ta! Ta Hồ Nghi Sơn! Làm sao, ngươi muốn biện giải cái gì không? Hồ Nghi Sơn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ đến trên đất, không còn nói một câu. Hồ Nghi Sơn biết mình ngã xuống, hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chỉ là hắn không biết, chớp giật đứng ra, kỳ thực là cứu hắn một mạng. Nếu như hắn không đủ xuất hiện, Bạch Thần tuyệt đối sẽ đem bọn họ đều giết sạch rồi. Vị này nhưng là cái chân chính giết người không chớp mắt ác ma. Trêu chọc hắn người, sẽ không có một cái chiếm được chỗ tốt. Hồ Nghi Sơn trốn một giống như rời đi, Bạch Thần liếc nhìn chớp giật, ngươi cũng nên đi rồi. Ai? Đệ tử xin cáo lui. Tố Hồng Y vội vã bận bịu lái xe phi thuyền, chạy tới Bạch Thần ra. Giữa đường, nàng phát hiện một chiếc phi thuyền theo bên cạnh nàng bay qua. Tố Hồng Y trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng trước liền nhận được tin tức, nơi này phát hiện tinh khoáng tin tức để lộ. Cho nên nàng đoán như thế vội vàng chạy tới, chính là hy vọng có thể trước một bước cùng Bạch Thần ký hợp đồng. Không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, có điều cũng đã tới đây, cũng không đủ lý do rời đi, cho nên nàng vẫn là đi tới Bạch Thần ra. Đến Bạch Thần cửa nhà, phi thuyền rơi xuống trên đất trống. Tố Hồng Y nhìn thấy Bạch Thần, còn có Bạch Thần dưới chân một bộ thi thể. A Tố Hồng Ý tại chỗ sợ đến run chân. Nàng cảm giác mình tựa hồ là xông vào một cái hung án hiện trường. Bạch Thần nhìn về phía Tố Hồng Ý Liễu, "Tố Hồng Ý Liễu, ngươi tên gì?" "Người kia." "Ngươi giết?" "Vâng." "Ngươi hiện tại muốn giết ta?" Tố Hồng Ý sợ hãi nhìn Bạch Thần. Bạch Thần trợn tròn mắt, "Hợp đồng mang tới chưa?" "Cái gì hợp đồng?" "Đương nhiên là mua hợp đồng, lẽ nào ngươi đến không phải vì cùng ta ký hợp đồng à?" "Ngươi, ngươi không giết ta? Ta tại sao muốn giết ngươi?" Ta nhưng là nhìn thấy ngươi giết người, hơn nữa ngươi cũng thừa nhận. Vậy thì thế nào? Ngươi không sợ ta báo cảnh sát à? Tùy tiện ngươi, có điều cảnh sát là sẽ không quản. Tố Hồng Y ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần, hồi lâu không từng nói. Quá nửa buổi, Tố Hồng Y mở miệng nói, ngươi xác định không dự định giết ta. Nhanh lên một chút đi, ta không đủ thời gian làm phiền. Vừa nãy là Hưng Thịnh khai thác mỏ người đến đây đi, ngươi cùng bọn họ phát sinh xung đột, ngươi không đủ đem nơi này bán cho bọn họ. Ta cùng ngươi từng làm ước định, trong vòng 3 ngày sẽ không bán cho những người khác. Tố Hồng Y có chút không làm rõ được, rõ ràng có thể bán giá tiền cao hơn, nhưng là Bạch Thần tựa hồ hoàn toàn không có ý định này. Chỉ dự định bán ngàn vạn khai nguyên, cái giá này cùng tặng không không khác nhau gì cả. Hơn nữa trong đó 5 triệu khai nguyên hay là dùng đến trả lại trước hắn cho vay, vì lẽ đó trên thực tế ngân hàng chỉ cần thanh toán hắn 5 triệu khai nguyên mà thôi. Ngươi liền không có chút nào quan tâm ta cái này mục kích chứng nhân à? Ngươi yêu cầu này thật là kỳ quái, lẽ nào ngươi nhất định phải ta giết người diệt khẩu, ngươi tài năng cao hứng à? Được rồi, chúng ta ký hợp đồng đi. Tố Hồng Y cũng không phí lời, lấy ra hợp đồng đưa cho Bạch Thần. Bạch Thần liếc nhìn hợp đồng sau, trực tiếp ký tên. Tố Hồng Y ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần thêm xong hợp đồng, sau đó nhìn Bạch Thần, ta có thể làm cái gì cũng không thấy. Không đáng kể. Ngươi có thể hủy thi di tích, thật sự. Đi thôi. Bạch Thần phất phất tay, ta muốn hủy thi diệt tích. Tố Hồng Ý vẫn là rời đi. Nàng thực sự là không làm rõ được. Bạch Thần loại kia quái lạ tính cách, hắn tựa hồ đối với chuyện gì đều là không có chút rung động nào. Dù cho là giết người, dù cho là phát hiện mình người chứng kiến này, hắn đều là như vậy bình tĩnh. Tất cả thủ tục sau khi hoàn thành, Tố Hồng Y liền đem tiền khoản đánh cho Bạch Thần trong chương mục. Ngày thứ hai, Tố Hồng Y lần thứ hai đi tới Bạch Thần ra, đương nhiên, lần này nàng không phải một người đến, còn mang không ít người đồng thời đến. Nhưng là, nàng phát hiện cái kia đẹp đẽ nhà đã biến mất không còn tăm hơi. Dấu vết gì đều không có để lại, nguyên bản vị trí, giờ khắc này hoa phồn diệp mộng, thảm thực vật sinh trưởng tươi tốt. Xảy ra chuyện gì nhà làm sao không gặp lẽ nào tìm lộn vị trí. Tố Hồng Y lại đang tìm chung quanh nửa ngày, nhưng là vẫn như cũ cái gì đều không tìm được. Bạch Thần cùng phòng của hắn, lại như là hoàn toàn biến mất rồi như thế, thậm chí là xưa nay chưa từng có. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3989, nhận nuôi. Trung Nguyên, nơi này là võ học văn hóa khởi nguồn địa, cũng là toàn nhân loại tối vì là địa phương trọng yếu. Nếu như không có vũ giả, như vậy ở khai nguyên cuộc chiến trước tiếp cận 200 năm thời gian trong, cũng khen nhân loại cũng sớm đã bị màu đen thiên thạch diệt tộc. Bạch Thần dự định ở đây định cư lại, lựa chọn chính là Giang Nam khu vực. Đồng thời Bạch Thần dùng trên tay tiền, mua mấy tòa sơn. Một giống như không có cái gì tài nguyên núi hoang, giá cả cũng là ở mấy triệu trong lúc đó. Bạch Thần đổi thân phận khác, tuy rằng tên vẫn như cũ là Bạch Thần, có điều Bạch Thần không lo lắng sẽ bại lộ thân phận của chính mình. Toàn thế giới gọi Bạch Thần liền có mấy trăm ngàn người, Bạch Thần ở xâm lấn chính phủ phục vụ khí thời điểm, thuận tiện lại gia tăng rồi mấy trăm ngàn cái tên Bạch Thần cùng thân phận. Bạch Thần ra so với góc vắng vẻ, như vậy cũng sẽ không có người tới quấy rầy cuộc sống của hắn. Có điều vì để tránh cho bị người hoài nghi, Bạch Thần vẫn là lựa chọn một cái nghề nghiệp, một cái nhà vườn. Thời gian 3 năm bên trong, Bạch Thần ngoại trừ cho ước định hoa quả thương nghiệp đưa quá 2 lần hoa quả, hầu như liền không đủ sẽ cùng người ngoài tiếp xúc. Tự mình quá không có ai quấy rối cuộc sống gia đình tạm ổn, bất quá hôm nay, Bạch Thần vườn trái cây đến rồi 2 cái khách không mời mà đến. Bạch Thần phát hiện có 2 cái người xa lạ chạy đến hắn vườn trái cây bên trong đi, Bạch Thần đi tới vườn trái cây thời điểm, phát hiện 2 người kia không phải tiểu thâu. Chí ít bọn họ xuyên không giống như là tiểu thâu, chí ít, không có tiểu thâu sẽ mở ra công cộng phi thuyền. Mấy năm qua tư nhân phi thuyền càng ngày càng phổ cập, có điều giá cả trước sau cư cao không xuống. Liên dường như 19 thế kỷ ban đầu, ô tô từ từ thay thế được xe ngựa. Hiện tại tư nhân phi thuyền cũng có thay thế được ô tô xu thế, Bạch Thần xuất hiện ở cái kia trước mặt 2 người. Các ngươi là ai, tại sao xông vào ta vườn trái cây? Đây là một đôi nam nữ, nữ xem ra 27-28 tuổi, nam còn trẻ hơn một điểm. Nam nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, còn có chút cảnh giác. Nữ thì lại tiến lên nói rằng, xin hỏi, ngươi là Bạch Thần Bạch tiên sinh đi. Là ta, có chuyện gì không? Là như vậy, chúng ta là dân chính điều tra viên, ta họ Ngô. Chúng ta điều tra đến ngươi năm nay đã 33 tuổi, nhưng là cho tới bây giờ, vẫn không có thành hôn, là như vậy đi. Vâng. Dựa theo chính phủ quy định, ngươi hiện tại đã là cao tuổi độc thân, vì lẽ đó chính phủ sẽ an bài một cái đối tượng hẹn hò cho ngươi, hy vọng ngươi có thể phối hợp, cũng hy vọng ngươi năng lực mau chóng tìm tới tâm nghi đối tượng. Lại muốn ra mắt, sớm biết liền đem tuổi tác cải nhỏ hơn một chút, miễn cho những phiền toái này. Bạch Thần nhíu nhíu mày, thân thể ta có thiếu hụt, không cách nào thành hôn. Bạch Thần thẳng thắn nói rằng, họ Ngô điều tra viên hơi kinh ngạc nhìn Bạch Thần, Ngô ngữ không nghĩ tới, trước mắt người nam này lại như thế thản nhiên nói ra thân thể của chính mình nhận thật. Một cái khác nam tử trẻ tuổi nhưng là đầy mặt xem thường, tựa hồ là ở Bạch Thần trên người tìm tới cảm giác ưu việt như thế. Vậy tại sao hồ sơ của ngươi bên trong không có tương quan ca bệnh chứng minh? Ta không muốn đi bệnh viện. Bạch Thần nói rằng, như vậy trên tay ngươi có hay không có chứng minh? Có, đi theo ta. Nô Vũ cùng đồng sự cùng sau lưng Bạch Thần, đang nhìn đến Bạch Thần nhà thời gian, phát hiện ở này trong núi thảm lại có một tòa như thế đẹp đẽ nhà. Bạch Thần vào nhà giả tạo một phần ca bệnh chứng minh sau, giao cho Ngô Mưa trong tay. Bạch tiên sinh, dựa theo chính phủ tân quy, vượt qua 30 tuổi vẫn còn độc thân người, là cần thu dưỡng một đứa bé. Bạch Thần sửng sốt một chút, đây là một so với da mắt càng to lớn hơn hô to. Bạch Thần nhất thời liền muốn đổi ý, cầm lại cái kia phần chứng minh. Cái kia, ta quên rồi. Phần này ca bệnh chứng minh không là của ta. Bạch tiên sinh, ngươi biết ngươi là đang lừa gạt công chức cả. Ngô Mưa nhìn chăm chú Bạch Thần. Bạch Thần gò má hơi hơi giật giật, Ngô Mưa tiếp tục nói, hy vọng Bạch tiên sinh mau chóng thu dưỡng một đứa bé, ta sẽ ở sau 3 tháng, một lần nữa đối với Bạch tiên sinh tư liệu tiến hành xét duyệt. Bạch Thần rất phiền muộn, không nghĩ tới chữa lợn lành thành lợn què. Hiện tại chỉ có thể đi thu dưỡng một đứa bé, mấy ngày nay Bạch Thần liền vẫn đang tìm kiếm thích hợp thu dưỡng đối tượng. Không muốn quá nhỏ, tuổi còn nhỏ quá phiền phức. Bạch Thần hy vọng thu dưỡng một cái tuổi khá lớn, so sánh hiểu chuyện, khoảng trên 1-2 năm liền thành niên loại kia. Bạch Thần hôm nay tới đến một nhà gọi là Hy vọng cô nhi viện, lúc này viện trưởng từ bên trong đi ra. Xin chào, Bạch tiên sinh, để ngươi đợi lâu. Ta cũng là vừa tới, Trương viện trưởng, ngài hẳn phải biết ta ý đồ đến đi. Đúng, Bạch tiên sinh là muốn thu dưỡng hải tử đúng không? Không sai. Bạch tiên sinh đối với hải tử có yêu cầu gì không? Không có cụ thể yêu cầu, hy vọng tuổi có thể rất lớn một điểm, nếu như hải tử quá nhỏ, ta e sợ không có kinh nghiệm. Như vậy giới tính phương diện vậy. Nam nữ cũng có thể. Bạch Thần nói rằng, như vậy Bạch tiên sinh có hay không có thể tiếp thu, thân thể có thiếu hụt hải tử? Có thể. Bạch Thần gật gật đầu nói, có điều ta hy vọng hải tử năng lực hiểu chuyện một điểm, ta hiện tại sinh hoạt thường ngày sinh hoạt đều là một người, ta có thể tận lực chăm sóc hải tử, nhưng là ta không hy vọng hải tử sẽ thay đổi cuộc sống của ta phương thức. Trương viện trưởng sáng mắt lên, chúng ta nơi này vừa vặn có cái phù hợp Bạch tiên sinh yêu cầu hải tử, Bạch tiên sinh mời xem. Trương viện trưởng đem một đứa bé tư liệu đưa đến Bạch Thần trước mặt, Bạch tiên sinh, cô bé này gọi là A Tinh, 12 tuổi, cha mẹ không rõ, bởi vì gen thiếu hụt, chân trái của nàng dị dạng, có điều đứa bé này rất hiểu chuyện. Bạch Thần nhìn một chút phần tài liệu này, năng lực mang ta đi nhìn hải tử à? Đương nhiên không thành vấn đề. Trương viện trưởng đem Bạch Thần mang tới một cái phòng học ở ngoài, bên trong phòng học đang dạy. Có điều Bạch Thần không nghĩ tới đi học người tình nguyện lao sư, lại là lần trước gặp phải Ngô Mưa. Ngô Mưa nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, cũng có chút bất ngờ, có điều rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng. Ngô lão sư, quấy rối một hồi, vị tiên sinh này muốn cùng A Tinh tâm sự. Ngô Mưa quay đầu nhìn về phía ngồi ở hàng trước nhất nữ hải, cô gái kia là ngồi ở xe lăn. A Tinh, ngươi cùng viện trưởng ra ra đi ra ngoài. A Tinh đẩy xe đẩy, rời đi phòng học. Bạch Thần đánh giá A Tinh đồng thời, A Tinh cũng đang quan sát Bạch Thần. A Tinh cái đầu xem ra có chút tiểu, giữ lại tiểu tóc ngắn, trong tài liệu nói là 12 tuổi, có điều xem ra chỉ có 10 tuổi. Ngươi gọi A Tinh à? Vâng, thúc thúc. Ngươi nguyện ý cùng ta ở cùng một chỗ à? Bạch Thần hỏi. A Tinh quay đầu nhìn về phía Trương viện trưởng, xem ra nàng có chút tự ti. Trương viện trưởng giúp vội vàng nói, Bạch tiên sinh, A Tinh đồng ý. Rất nhanh, thủ tục sẽ làm được rồi, Bạch Thần dẫn A Tinh rời đi cô nhi viện. Bạch Thần đem A Tinh ôm xe tải lớn chỗ ngồi, sau đó thu hồi xe đẩy. Này lưỡng xe tải lớn là Bạch Thần bình thường vận chuyển hoa quả dùng, Bạch Thần cũng không có ý định đổi cái khác công cụ giao thông. Nếu như không phải vì che giấu hai mắt người, Bạch Thần thậm chí đều không cần công cụ giao thông. Trên xe, A Tinh vẫn luôn ở nhìn Bạch Thần. Bạch thúc thúc, ta có thể như vậy gọi ngươi đi. Hửm, có thể. Bạch Thần gật gù. Ngươi là vì ứng phó độc thân chính sách, vì lẽ đó nhận nuôi ta, có đúng không? A Tinh trực tiếp hỏi. Coi như thế đi, có điều ngươi có thể yên tâm, nếu ta đưa ngươi lĩnh ra cô nhi viện, ta sẽ vì ngươi phụ trách, cuộc sống của ngươi sinh hoạt thường ngày ta cũng có thể chăm sóc. Không cần, chỉ cần có thể ăn no là có thể, ta chuyện gì cũng có thể làm. Ngươi ở cô nhi viện không ăn no vẫn là ai cố ý không cho ngươi cơm ăn. Không phải ai không cho ta cơm ăn, là A Tinh túi đầu, ta cướp bất quá bọn hắn. Bọn họ những hải tử khác à? Ừm. Về đến nhà, A Tinh tựa hồ có hơi không thể tin được, Bạch Thần ra xinh đẹp như vậy. Nguyên bản nàng nhìn thấy Bạch Thần đem xe mở ra thâm sơn thời điểm, đều muốn cho rằng Bạch Thần có thể hay không là người xấu. Bạch Thần đem A Tinh đẩy mạnh trong phòng, ngươi trước tiên ở chỗ này chờ các loại, ta đi thu thập một cái phòng đi ra. Được, cảm tạ Bạch thúc thúc. Rất nhanh, Bạch Thần liền giúp A Tinh thu thập xong gian phòng. A Tinh, sau đó ngươi liền trụ gian phòng này, còn có hàng ngày đồ dùng, ta sẽ giúp ngươi đi ra ngoài mua. Cái này, đúng là ta gian phòng à? Ừm. Cái kia loại mới máy vi tính, cũng là cho ta dùng à? Cái này đồ vật trong phòng, đều là ngươi. A Tinh cắn môi dưới, có một niềm hạnh phúc cảm xông lên đầu. A Tinh xưa nay chưa từng ảo tưởng qua cuộc đời của chính mình, thậm chí nàng ở độ tuổi này, cũng đã đối với nhân sinh tràn ngập thất vọng. Nhưng là nàng không nghĩ tới, cuộc đời của chính mình lại đột nhiên thay đổi. Một cái người xa lạ đồng ý thu dưỡng nàng, hơn nữa còn đồng ý cho nàng cung cấp chất lượng tốt sinh hoạt. Ngươi có muốn hay không cái gì sủng vật tiểu miêu, hoặc là tiểu cầu? A Tinh có chút không dám đáp ứng, mí môi, kỳ thực trong lòng nàng là muốn. Chờ đợi nội thành đi dạo, thuận tiện ngươi xem một chút còn có nhu cầu gì. Bạch thúc thúc, đã được rồi, không cần lại mua. Ngươi chung quy phải bàn trải đánh răng cái gì đi, tư nhân đồ vật cũng là cần. Bạch Thần mang theo A Tinh, lại tiến vào nội thành, ở thương trường trung chuyển vài vòng. Mua không ít đồ vật, trong đó quần áo chính là vài bộ. Còn có nhật dụng phẩm, cùng với A Tinh thủ cơ, cuối cùng lại đi dạo sủng vật thị trường. A Tinh chọn một con trắng đen sen kẽ tiểu cầu, trời sắp tối, Bạch Thần lại mang theo A Tinh ở bên ngoài ăn một bữa, lúc này mới về nhà. A Tinh cảm giác mình lại như là đang nằm mơ như thế, ban đêm nàng thậm chí không cách nào ngủ. Nàng sợ sệt nếu như tỉnh lại sau giấc ngủ, chính mình lại trở về cô nhi viện, nàng sẽ tan vỡ. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, nàng cũng không biết lúc nào ngủ, nàng hạnh phúc phát hiện, chính mình vẫn còn ở nơi này. A Tinh chính mình mặc quần áo mới, chống gậy, đem mình quản lý sạch sẽ. Lúc này, A Tinh phát hiện, Bạch Thần chính đang nàng ngoài cửa sổ bận rộn, chính đang cho nàng ngoài cửa sổ reo vào hoa hoa thảo thảo. Bạch thúc thúc. A Tinh, ngươi như thế dậy sớm giường sao, trong tủ lạnh có sữa bò cùng bánh mì, chính ngươi nắm một hồi, ta tay chân không sạch sẽ. Bạch thúc thúc. Ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Không có gì, ta đem ngươi theo cô nhi viện lĩnh đi ra, ta nên vì là cuộc đời của ngươi phụ trách. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, ngươi có muốn hay không đến trường? Không muốn, ta không muốn đi trường học. A Tinh sắc mặt lập tức biến sợ hãi. Nàng hiển nhiên là bị cùng tuổi hài tử tương bắt nạt, trong lòng lưu lại bóng tối. Vậy ta cho ngươi xin mời tư nhân giáo sư. Bạch Thần nói rằng, người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3990, Gia Phóng. Bạch Thần cho A Tinh sửa lại tên, quan trên chính mình dòng họ, vì lẽ đó sau đó nàng gọi Bạch Tinh. Bạch Thần không có vội vã cho Bạch Tinh tìm tư nhân giáo sư, Bạch Tinh hay là ở cô nhi viện thời điểm, quá cũng không vui, cho nên đối với học tập cũng không nhiệt tình. Khả năng này là Bạch Tinh trong đời, vượt qua vui vẻ nhất mấy ngày. Nàng hãy cùng Bạch Thần, quản lý vườn trái cây. Tuy rằng nàng một chân dị dạng, có điều nàng có thể chống gậy. Tình cờ lại sẽ ngồi ở cây ăn quả hạ, ôm tiểu cầu, nhìn Bạch Thần bận rộn bóng người. Thúc thúc, tại sao chỉ loại quả táo? Vậy ngươi muốn loại cái gì? Có phải là ta nghĩ loại cái gì, liền năng lực loại cái gì? Có thể. Bạch Tinh đưa ra hết thể yêu cầu, Bạch Thần tựa hồ cũng sẽ thỏa mãn nàng. Vậy ta muốn loại cây hồng, được không? Có thể, ta ngày mai mua hạt giống đi. Bạch Thần gật gật đầu nói, còn có, ta đã cho ngươi liên hệ giáo sư dạy kèm ở nhà, ngày mai sẽ đến. Thúc thúc, có thể không lên lớp à? Không thể. Bạch Thần lắc lắc đầu, đây là hắn duy nhất từ chối Bạch Tinh sự tình. Vậy cũng tốt. Ngươi mỗi ngày chỉ cần trên 3 tiếng khóa, ta không muốn cầu ngươi thành tích học tập có bao nhiêu, nhưng là một ít kiến thức căn bản ngươi nhất định phải có. Hả, biết rồi. Buổi trưa, Bạch Thần làm tốt bữa trưa, gọi Bạch Tinh tới dùng cơm. Lúc này, ngoài cửa đến rồi một người, liền đứng cửa, là Ngô Vũ. Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn Ngô Vũ, ngươi làm sao đến rồi? Ta không thể tới à? Ngô Vũ mỉm cười nhìn Bạch Thần, lại quay đầu nhìn về phía trong phòng khách một mặt khác ngồi Bạch Tinh, A Tinh. Ngô lão sư, ngươi tới rồi. A Tinh nhìn thấy Ngô Vũ đến, có vẻ cao hứng phi thường. Ngô Vũ nhìn thấy A Tinh trạng thái tinh thần tốt vô cùng, chí ít so với ở cô nhi viện thời điểm muốn tốt hơn nhiều, trong lòng cũng là âm thầm thanh tĩnh lại. Trước nàng còn lo lắng, Bạch Thần là vì ứng phó chính phủ chính sách, mà nhận nuôi Bạch Tinh, có thể hay không đối xử tử tế A Tinh. Hay hoặc là đối với A Tinh làm ra cái gì quá đáng cử động, thậm chí là ngược đại A Tinh. Nguyên bản là dựa theo quy định, trong vòng 3 tháng sẽ có một lần thăm đáp lễ, có điều Ngô Vũ vẫn là nhịn không được, lúc này mới thời gian mấy ngày liền chạy tới thăm đáp lễ. A Tinh, ngươi ở đây quá được không? Ngô lão sư, ta rất yêu thích nơi này, ta yêu thích thúc thúc đối với ta rất tốt. Bạch Tinh trả lời phi thường thẳng thắn, Ngô Vũ nhìn ra, Bạch Thần đối với Bạch Tinh là thật sự rất tốt. Đi vào ngồi đi. Nô tiểu thư, đã ăn cơm chưa ạ? Có thể không? Đương nhiên, ta đi giúp ngươi xới cơm. Nô lão sư, thúc thúc làm cơm ăn rất ngon. Nô Vũ nguyên bản còn tưởng rằng, Bạch Tinh là ở khen tặng Bạch Thần. Nhưng là khi nàng chính mồm sau khi nếm thử, phát hiện Bạch Tinh một điểm đều không có nói ngoa. Bạch Thần cái này tay nghề quả thực, nàng thậm chí cho rằng khả năng này là nàng ăn qua ăn ngon nhất cơm nước. Lẽ nào cái tên này thường ngày một người trụ thời điểm, mình luyện đi ra? Bạch tiên sinh. Ngươi này chủ nghệ nơi nào học so với khách sạn làm cũng muốn giỏi hơn. Bạch Thần cười cợt, Ngô Vũ nhìn thấy Bạch Thần nụ cười, luôn cảm giác Bạch Thần trong nụ cười mang theo vài phần cự người ngàn dặm ứng phó. Ở nhà một mình bên trong, đều là mình làm, luyện một quãng thời gian thì có điểm tay nghề. Là như vậy phải không? Bạch Thần nhìn thấy Ngô Vũ cái chén trong tay hết rồi, còn muốn thêm một chén nữa à? Ngươi xác định đủ ăn à? Ngô Vũ cảm giác mình còn năng lực ăn nữa hai bát, chỉ là nàng lại lo lắng quá đường đột. Dù sao mình là tùy tiện tới chơi, Bạch Thần khẳng định không có làm dư thừa cơm nước đi, chính mình ăn nhiều như vậy, hắn buổi trưa ăn cái gì. Thúc thúc mỗi một bữa đều làm rất nhiều cơm nước. Bạch Tinh nói rằng, Lúc này Bạch Thần đã đem toàn bộ thùng cơm đều nói ra, Nô Vũ nhìn thấy hơn nửa thùng cơm, có chút ngạc nhiên, ngươi mỗi một bữa đều làm nhiều như vậy liền ngươi cùng A Tinh ăn, làm sao ăn xong sẽ không lãng phí à? Sẽ không, mỗi một bữa thúc thúc đều sẽ đem cơm ăn xong. Nhiều như vậy ngươi đều ăn xong à? Lượng cơm ăn của ta khá lớn. Bạch Thần nói rằng, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng không đủ ăn, ngươi ăn no sau, ta liền sẽ bắt đầu ăn. Ngươi cùng A Tinh ở nhiều ngày như vậy, ngươi đối với A Tinh có cảm giác gì? Rất tốt, A Tinh là cái đứa bé hiểu chuyện, ta yêu thích nàng. Bạch Thần trực tiếp hồi đáp, A Tinh tình cờ cũng có thể giúp ta làm một ít việc nhà. Bạch Tinh có thể làm việc nhà so sánh có hạn, chính là đem quần áo ném vào trong máy giặt quần áo, hoặc là hỗ trợ phơi nắng quần áo, hay hoặc là giúp Bạch Thần hái một ít rau dưa hoa quả, hay là bởi vì từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, A Tinh vẫn có một loại cảm giác nguy hiểm. Lo lắng cho mình sẽ bị đánh đuổi, Bạch Thần cho nàng quan ái càng nhiều, nàng liền càng là quý trọng phần này cảm tình. Đây là thúc thúc ngươi mua cho ngươi tiểu cầu à? Ngô Vũ nhìn thấy ở Bạch Tinh trong lòng ôm đáng yêu tiểu cầu. Đúng đấy, ngày thứ nhất thúc thúc liền mang ta đi trong thành phố thương trường đi dạo phố, mua cho ta rất nhiều thứ, còn có A Bạch. Bạch Thần sau khi cơm nước xong, đứng dậy nói rằng, các ngươi tán gẫu, ta đi vườn trái cây bên trong nhìn. Nhìn thấy Bạch Thần rời đi, Ngô Vũ lúc này mới hỏi một ít mẫn cảm vấn đề. A Tinh, thúc thúc ngươi đối với ngươi là thật sự được rồi. Hừm, thúc thúc thật sự đối với ta rất tốt. Vậy hắn có hay không thừa dịp ngươi lúc ngủ, lén lút đi phòng ngươi? Không có, thúc thúc mỗi lần đi vào, đều sẽ gõ cửa. Hắn bình thường đều không cười à? Sẽ cười, ta ngày đó liền hỏi thúc thúc, có thể hay không cười một cái, thúc thúc nụ cười rất ưa nhìn, phi thường cực kỳ đẹp đẽ, ta xưa nay chưa từng thấy có người có thể cười đẹp đẽ như vậy. Bạch Tinh nói rất chân thành. Năng lực mang ta đi ngươi gian phòng nhìn à? Được. Làm Ngô Vũ đi tới Bạch Tinh gian phòng sau, đều hơi kinh ngạc. Bởi vì Bạch Tinh gian phòng, rõ ràng là hữu dụng tâm bố trí. Đây là một cái phi thường sáng sủa hơn nữa bố trí tỉ mỉ gian phòng, hơn nữa nên có toàn bộ đều có, tất cả mọi thứ đều rất chỉnh tề bày đặt. Đây là thúc thúc ngươi giúp ngươi thu dọn à? Thúc thúc nói, hắn sẽ chỉ ở ngày thứ nhất giúp ta thu dọn, sau đó trong phòng của ta bất luận là đồ vật gì, hắn đều sẽ không chạm, chỉ có chính ta thu dọn, nếu như ta gian phòng rối loạn, vậy cũng là ta sự tình. Nô Vũ suy nghĩ một chút, liền rõ ràng Bạch Thần ý nghĩ. Nói thật, Nô Vũ quá khứ cũng có gặp được đối với nhận nuôi hải tử rất tốt gia đình. Có điều không phải mỗi cái gia đình cũng có thể làm đến chú đáo, Bạch Thần nhưng không giống nhau. Một mặt là đối với Bạch Tinh hữu cầu tất ứng, mặt khác lại cho nàng đầy đủ tư nhân không gian. Ngươi có thủ cơ. Hừng, thúc thúc ngày thứ nhất liền mua cho ta. Đem số điện thoại của ngươi để cho ta, sau đó có việc có thể gọi điện thoại cho ta. Thúc thúc ngươi có dự định đưa ngươi đi trường học à? Thúc thúc hỏi ta, là đồng ý đi trường học, vẫn là liền ở nhà học tập, ta nói ở nhà học tập, sau đó thúc thúc liền tìm cho ta cái giáo sư dạy kèm ở nhà, ngày mai sẽ đến. Không thể không nói, Bạch Thần đối với Bạch Tinh không chỉ là quan tâm, hơn nữa phi thường trọng thị nàng cá nhân ý nghĩ. Có rất ít gia trưởng có thể làm được như thế coi trọng hài tử cá nhân ý nghĩ, dù cho là cha mẹ ruột cũng chưa chắc có thể làm được loại này mức. Thúc thúc trên hắn không muốn ta học tập tốt bao nhiêu, nhưng là phải ta đem kiến thức căn bản học giỏi. Nô Vũ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Bạch Thần làm hầu như là không thể soi mói. Thậm chí nàng đều có chút ước ao, Bạch Tinh năng lực bị gia đình như vậy nhận nuôi. Nô Vũ kỳ thực cũng là ở cô nhi viện lớn lên, nàng ở 10 tuổi thời điểm bị nhận nuôi, tuy nói nàng dưỡng phụ mẫu đối với nàng cũng rất tốt, có điều cùng phần lớn gia đình cha mẹ như thế, đều thuộc về so sánh nghiêm khắc loại kia. Nô Vũ qua loa tính toán quá, Bạch Thần cho Bạch Tinh trên người tập trung vào, chỉ sợ cũng không phải một số lượng nhỏ. Không lâu lắm, Bạch Thần sẽ trở lại, Nô Vũ nhìn một chút Bạch Tinh, A Tinh, ta cùng thúc thúc ngươi trò chuyện. Được, ta đi trích món ăn. Bạch Tinh cũng hiểu chuyện, biết Ngô Vũ khẳng định là còn muốn hỏi một ít chuyện của nàng. Bạch tiên sinh, ngươi trước đây thu dưỡng quá hải tử? Không có. Ngươi tựa hồ đối với hải tử hiểu khá rõ. Hải tử yêu cầu cũng so sánh đơn giản. A Tinh muốn cái gì, ngươi đều sẽ cho nàng à? A Tinh sẽ không đưa ra quá đáng yêu cầu, ở ta cho rằng hợp lý trong phạm vi, ta đều sẽ thỏa mãn nàng. Ngươi yêu thích hải tử à? Không thế nào yêu thích. Ngạch Ngô Vũ còn tưởng rằng Bạch Thần sẽ nói rất yêu thích, vậy ngươi tại sao đối với A Tinh tốt như vậy? Ta đem nàng lĩnh ra cô nhi viện, ta liền có trách nhiệm đối với nàng dễ dàng. Là bởi vì trách nhiệm. Không phải vậy đây, ta cùng nàng cách biệt chỉ có thời gian mấy ngày, ta cùng nàng vẫn không có sản sinh rất sâu cảm tình. Trước lúc này, ta làm hết thể đều là căn cứ vào trách nhiệm. Bạch tiên sinh, có người đã nói ngươi là cái người thật kỳ quái à? Ta không thế nào cùng người ngoài tiếp xúc. Bạch Thần thản nhiên hồi đáp. Vậy ngươi sẽ vận đối với A Tinh được không, sẽ có hay không có mất hứng chăm sóc nàng? Ở bất cứ lúc nào, ta đều sẽ không bỏ qua trách nhiệm của chính mình. Nô Vũ vẫn đang quan sát Bạch Thần vẻ mặt, quá nửa buổi, Nô Vũ nhìn Bạch Thần con mắt nói rằng, Bạch tiên sinh, ngươi có phải là hoạn có tình cảm thiếu hụt bệnh tật? Cũng không có, ta chỉ là so sánh lý trí, đối xử sự vật sẽ xem tương đối sâu khắc. Cái kia ngươi biết không, nhận nuôi một đứa bé, không chỉ là muốn tập trung vào tinh thần, còn muốn tập trung vào cảm tình, tình cảm tập trung vào cũng là trách nhiệm một phần. Ta chỉ là không thích biểu đạt ra tình cảm của ta, cũng không phải ta không có cảm tình. Bạch Thần trả lời vẫn như cũ là loại kia tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Như vậy ngươi đối với A Tinh tương lai có cái gì quy hoạch à? Ta sẽ vâng theo ý nguyện của nàng, nếu như nàng tìm tới mình thích việc làm, ta sẽ dốc toàn lực chống đỡ nàng, nếu như nàng đồng ý ở lại chỗ này. Đợi đến nàng có năng lực thời điểm, ta sẽ đem vườn trái cây cho nàng. Nô Vũ nhìn chăm chú Bạch Thần, này đã không phải một giống như cha mẹ có thể làm ra quyết định. Như vậy ngươi biết A Tinh khát vọng nhất cái gì không? Như là bình thường nữ hài như vậy nhảy nhảy nhót nhót. Bạch Thần hồi đáp. Ngươi nghĩ tới chuyện này à? Đợi được A Tinh xương cốt phát dục đến sau khi trưởng thành, ta sẽ giúp nàng tìm làm tứ chi cấy ghép giải phẫu bệnh viện. Nô Vũ cười khổ, mình có thể nghĩ đến, Bạch Thần cũng đã nghĩ đến, hơn nữa so với mình nghĩ tới càng triệt để. Vô Duyên đã từng hy vọng, Bạch Tinh có thể tìm tới một cái, gia cảnh tốt gia đình, có thể chống đỡ nàng làm tứ chi cấy ghép giải phẫu. Nhưng là Bạch Thần nghĩ đến nhưng là chờ Bạch Tinh sau khi trưởng thành, tài năng làm cái này giải phẫu. A Tinh sẽ ở thành niên ngày ấy, một lần nữa đứng lên đến. Bạch Thần ngữ khí là loại kia phi thường khẳng định, còn có tự tin. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3991, 3 năm sau. Lý Tú là Bạch Tinh giáo sư dạy kèm ở nhà, nàng đã vì là Bạch Tinh dạy 3 năm thư. Mời mọc nàng Bạch Thần là cái người thật kỳ quái, ban đầu thời điểm, nàng sẽ cảm thấy Bạch Thần không có ý tốt. Bởi vì Bạch Thần cho giá cả liền nàng cá nhân trình độ tới nói, đã phi thường cao, mỗi ngày thời gian 3 tiếng, bao hàm lộ phí, đồng thời buổi trưa cũng có thể lưu lại ăn cơm, 1 tháng 8.000 khai nguyên. Vì lẽ đó ban đầu thời điểm, Lý Tú vẫn ôm ấp lòng cảnh giác. Có điều theo từ từ tiếp xúc sau, nàng phát hiện mình là thật sự cả nghĩ quá rồi. Bạch Thần căn bản là chẳng muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái, ban ngày gặp mặt thời điểm, nếu như Bạch Thần năng lực không nói lời nào, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không cùng nàng nói hơn một câu. Bình thường gặp phải thời điểm, nhiều nhất chính là gật gù, sau đó liền xoay người rời đi. Bắt đầu đoạn thời gian đó, Lý Tú là kiên quyết không ở lại đến ăn cơm trưa. Nhưng là sau đó ăn qua một lần sau, nàng liền cũng lại không nỡ bỏ qua một bữa cơm. Mỗi ngày nhất định lưu lại ăn cơm, rất khó tưởng tượng một cái độc thân nam tính, lại sẽ có tốt như vậy chủ nghệ. Cho tới cuối tuần không có chương trình học thời điểm, nàng đều có chút vô vị, ăn cái gì đều không đủ mùi vị. Nếu như Bạch Thần tuổi còn nhỏ một điểm, nàng cũng không nhịn được phải gả cho Bạch Thần. Nô Vũ tỷ, ngươi ngày hôm nay lại tới nữa rồi a? Lý Tú cùng Nô Vũ cũng tương đối quen thuộc, Nô Vũ thường thường sang đây xem vọng Bạch Tinh, đương nhiên, nàng mỗi lần tới cũng nhất định phải sượt một trận bữa trưa. Có lúc Lý Tú cũng hoài nghi, Nô Vũ đi tới để là vì vấn an Bạch Tinh, vẫn là vì quỷ cơm. Hừm, Bạch Thần vậy. Bạch tiên sinh khoảng thời gian này rời giường đều so sánh trì. Lý Tú nói rằng, là bị bệnh à? Thật giống không có chứ, chí ít ta không nhìn ra hắn có sinh bệnh. Lý Tú nói rằng, ta lên lầu nhìn. Nô Vũ nói rằng, 3 năm qua, nàng đến thăm Bạch Tinh không dưới 100 lần, đối với nơi này cũng đã rất quen thuộc. Có điều nàng còn chưa từng xem Bạch Thần gian phòng, Nô Vũ gõ gõ Bạch Thần cửa phòng, Bạch Thần, rời giường à? Bên trong có 3 giây đồng hồ yên tĩnh, cửa mở. Bạch Thần đứng cửa, có chuyện gì không? Người đã lên tới sao? Nô Vũ nhìn thấy Bạch Thần mặc chỉnh tề. Hừm, muốn đi vào tòa à? Có được hay không? Nô Vũ liếc nhìn trong phòng. Mời đến. Bạch Thần tránh ra thân thể. Đây là Nô Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thần phòng ngủ, Bạch Thần gian phòng lớn vô cùng. Chỉ có điều, Bạch Thần trong phòng chỉ có một cái giường cùng một cái bàn, nhưng là vị trí của hắn, tất cả đều xếp đầy giá sách. Những sách này cố đều là khẩn dính chặt vào nhau, cần xem cái nào giá sách thư lại lôi ra đến. Này hoàn toàn chính là một cái thư viện. Nô Vũ cảm giác nơi này có mấy trăm ngàn bản thư tịch. Bạch Thần, ngươi rất thích xem thư à? Cũng còn tốt. Bạch Thần nhàn nhạt hồi đáp. Nô Vũ đối với Bạch Thần loại này lãnh đạm trả lời, sớm liền đã quen. Cao phân tử cơ học. Nô Vũ nhìn một chút, nàng là hoàn toàn xem không hiểu, có điều này không trở ngại nàng biết, đây là một quyển cao đẳng vật lý học. Bên trong phần lớn công thức, nàng căn bản là xem không hiểu. Bạch Thần, ngươi nhìn hiểu cái này. Bạch Thần gật gù. Nô Vũ một lần nữa xem kỹ lên Bạch Thần. Người đàn ông trước mắt này, thật sự chỉ là phổ thông nhà vườn à. Đương nhiên, Bạch Thần thu vào không thấp, Nô Vũ là biết đến. Nhưng là nàng xưa nay không biết, Bạch Thần lại có như thế cao bằng cấp. Bạch Thần, lấy ngươi chi thức lượng, nên không cần xin mời giáo sư dạy kèm ở nhà đi, chính ngươi liền có thể dạy A Tinh. Bạch Thần ngồi ở trước bàn, lật lên thư. Khi nghe đến Ngô Vũ nghi vấn sau, ngẩng đầu nói rằng, ta tri thức không thích hợp truyền thụ cho A Tinh, những kiến thức này đối với nàng mà nói quá thống khổ. Bạch Thần nói rằng, ta hy vọng nàng chỉ là một cái bình thường hài tử, cuộc đời bình thường. Thật không rõ ngươi cái này làm gia trưởng đến cùng là nghĩ như thế nào, gia trưởng của hắn đều hy vọng con của chính mình nổi bật hơn mọi người, ngươi một mực hướng về phương hướng ngược nghĩ. Ngô Vũ đứng trước kệ sách, lại lấy ra một quyển sách, vừa vặn đảo lộn đến một cái trang sách, mặt trên là một cái luận văn, luận tinh khoáng đối với tinh tế kỹ thuật thúc đẩy, mà mảnh này luận văn ký tên là Bạch. Nô Vũ ở giá sách đầu mang xem, những sách này cũ có vật lý học, hóa học, cơ giới học, y học, sử học. Hầu như bao dung hết thể nàng năng lực tưởng tượng đến ngành học, mà nàng tùy tiện lôi ra một cái giá sách, lấy ra một quyển sách, đều là nàng xem không hiểu. Nô Vũ cảm giác mình bằng cấp là giả như, nơi này 90% thư đều là vượt qua nàng tri thức phạm vi. Mà rất nhiều trong thư tịch, đều có ký tên vì là Bạch tác giả luận văn. Nô Vũ quá khứ đều không đủ làm sao chú ý khoa học phương diện, nàng lấy điện thoại di động ra tìm tòi lên Bạch cái chữ này. Quả nhiên, nhảy ra lượng lớn liên quan với Bạch tin tức. Trong đó một cái rõ ràng nhất, hơn nữa ngay ở gần nhất xuất hiện tin tức. Thần bí thiên tài Bạch lần thứ 2 vắng chỗ tinh không giải thưởng lớn. Nô Vũ mở ra cái tin tức này, bên trong làm ra tỉ mỉ nói rõ. 14 năm trước, Bạch đột nhiên xuất hiện, ở đưa cho tinh không khoa học kỹ thuật bản thảo bên trong. Tỉ mỉ trình bày liên quan với trùng động kỹ thuật luận điểm cùng với suy đoán, đồng thời còn liệt kê ra một cái thần bí công thức. Sau đó tân thần đại lục cao nhất viện nghiên cứu lấy cái này luận điểm phương hướng tiến hành rồi nghiên cứu, rốt cục chứng thực trùng động kỹ thuật tính khả thi. Sau đó Bạch lại đưa 12 phần luận văn, cho trùng động kỹ thuật nghiên cứu làm ra to lớn cống hiến. Tân thần đại lục cao nhất viện nghiên cứu nhiều lần phát sinh thông cáo mời, hy vọng Bạch có thể hiện thân, đồng thời chủ trì trùng động kỹ thuật nghiên cứu. Có điều Bạch trước sau chưa từng hiện thân, mà tinh không giải thưởng lớn cũng là liên tục 3 năm, đem nên giải thưởng ban vị này thần bí thiên tài Bạch, nhưng là Bạch từ đầu đến cuối không có hiện thân. Mà lúc trước cái kia thần bí công thức, tập kết toàn thế giới hết thảy thiên tài, tốn thời gian 14 năm, hiện nay cũng chỉ mở ra 1/3. Tên vật lý học gia Hoắc Ngươi Đốn. Phái Mỗ từng nói, chỉ cần hoàn toàn mở ra cái này công thức, nhân loại sẽ chân chính tiến vào tinh cấp thực dân thời đại, khoảng cách sẽ không còn là hạn chế nhân loại phát triển công xiềng. Nô Vũ xem xong bản này tin tức, ánh mắt không khỏi rơi vào Bạch Thần trên bóng lưng. Không biết tại sao, trong đầu của nàng tưởng tượng Bạch cái bóng, bắt đầu cùng Bạch Thần bóng lưng chồng vào nhau. Bạch Thần, ngươi là cái kia Bạch à? Bạch Thần khép sách lại, quay đầu, dùng nhàn nhạt ánh mắt nhìn Nô Vũ, ngươi vì sao lại như thế cho rằng? Không có tại sao, chính là trực giác. Ồ! Lúc này, ngoài cửa Lý Tú gõ gõ cửa, Bạch tiên sinh, Nô Vũ tỷ, có chuyện gì không? Ta vừa nãy đi Bạch Tinh gian phòng, Bạch Tinh nói đau đầu, ta sờ soạng hạ trán của nàng thật giống có chút sốt nhẹ. Bạch Thần lập tức đứng dậy, hướng về Bạch Tinh gian phòng đi đến. Giờ khắc này Bạch Tinh chính hoa ở trên giường, gò má của nàng đỏ chót, khí tức hơi hơi nhược. Thời gian 3 năm, Bạch Tinh đã không còn là lúc trước mới từ cô nhi viện lúc đi ra cái kia cây cải đỏ đầu, nàng đã là cái đại cô nương. A Tinh, ngươi không thoải mái sao? Thúc thúc, ta đau đầu. Bạch Thần đưa tay sờ sờ Bạch Tinh cái chán, 38.9 độ, là sốt cao, hẳn là tối hôm qua cảm lạnh. Lý Tú cùng Nô Vũ đều có chút kinh ngạc nhìn Bạch Thần, không cần nhiệt kế, chỉ cần sờ một chút cái chán, liền năng lực chuẩn xác báo ra nhiệt độ. Lý Tú lấy ra một cái điện tử nhiệt kế, đi tới Bạch Tinh bên người, quay về Bạch Tinh dò xét một hồi, 38.9. Đây cũng quá đúng đi. Bạch tiên sinh, ngươi sao có thể tính là như thế chuẩn? Lý Lao Sư, có thể giúp ta về phía sau viện hái một điểm cải bắp hoa, bách diệp thảo, lòng đất cùng hồng diệp hoa à? A Bạch tiên sinh, không tiễn Bạch Tinh đi bệnh viện à? Yên tâm đi. Bạch Thần thản nhiên nói. Lý Tú còn muốn nhiều lời, có điều Ngô Vũ mở miệng nói rằng, Lý Tú, không liên quan, Bạch Thần y thuật rất tốt, Bạch Thần làm những kia tên bác sĩ lao sư đều đúng quy cách. Rất nhanh, Bạch Thần liền đem dược thang ngao được rồi, bưng dược đưa cho Bạch Tinh. A Tinh, uống vào bệnh là tốt rồi. Thúc thúc. Sẽ khổ đi. Sẽ không, lần này ta thay đổi phương pháp phối chế, bỏ thêm cải bắp hoa, hương vị không sai, có điều dược hiệu không có lần trước nhanh, ngươi cần ngủ 20 phút. Bạch Tinh lúc này mới đem dược uống vào, sau đó ở giường đầu điều một cái kế tiếp đồng hồ điện tử, sau đó liền hôn loạn nằm xuống. Bạch Thần sờ sờ Bạch Tinh cái chán, lúc này mới thu hồi bát. Bạch Thần, bình thường A Tinh sinh bệnh, cũng là ngươi giúp nàng nhìn sao. Hừm, tiểu bệnh tiểu thống ta xử lý. Ngươi không sợ sai lầm. Trong bệnh viện bác sĩ cũng sẽ xuất hiện sai lầm, ta tại sao phải tin tưởng bác sĩ sẽ không sai lầm, mà không tin mình. Nô Vũ là thật sự không nói gì, loại này sự tự tin mạnh mẽ, làm người ngoài là không thể nào hiểu được. Lý Lao Sư, A Tinh ngày hôm nay bị bệnh, ngươi không dùng tới khóa, ngươi hiện tại có thể đi trở về. Không có chuyện gì, ta lưu lại bồi A Tinh, ngược lại ta trở lại cũng không chuyện làm. Vậy ngươi liền ở lại đây đi. Bạch Thần đứng dậy, các ngươi muốn uống chút gì không? Nước trái cây. Lý Tú lập tức nói rằng, Lý Tú cùng Nô Vũ đều là ở đây hưởng qua chỗ tốt, Bạch Thần trong nhà tựa hồ cái gì cũng tốt ăn. Mặc dù là theo trên cây hái xuống hoa quả, đều so với bên ngoài ăn ngon. Nơi này hoa quả trá đi ra nước trái cây, cũng là cực kỳ tốt uống. Thường thường, Lý Tú sẽ đi vườn trái cây trộm hai cái hoa quả. Chỉ là sau đó, Bạch Thần tìm tới Lý Tú, nói cho nàng nếu như muốn, trở lại liền trực tiếp nhắc đến một túi trở lại, không muốn mỗi lần lén lén lút lút cùng làm tặc như thế. Nhất làm cho Lý Tú phiền muộn, từ khi mang hoa quả sau khi trở về. Mỗi lần trong nhà hoa quả ăn xong, cha mẹ sẽ giục đi Bạch Thần nơi này lại mang điểm trở lại. Mỗi lần mang hoa quả trở lại, Lý Tú đều sẽ cảm giác đặc biệt có lỗi với chính mình tiền lương. Bạch Thần đem nước trái cây mang tới thời điểm, Bạch Tinh đã tỉnh lại. Mà Bạch Thần mang tới thật đúng lúc là ba chén nước trái cây, Bạch Tinh xoa xoa cái chán, nàng đã không đau. Thúc thúc, ngươi thật là lợi hại, toán thật chuẩn. A Tinh, ngươi nhanh như vậy liền tỉnh rồi, ngươi mới ngủ xuống 20 phút ta. Không sao rồi, thúc thúc toán rất chuẩn, mỗi lần ta sinh bệnh, thúc thúc nói ta lúc nào năng lực được, ta liền lúc nào năng lực được, ngươi xem, thúc thúc còn chuẩn bị cho ta một cái đếm ngược, mỗi lần ta chỉ cần nhìn cái này đếm ngược, liền biết mình lúc nào bệnh năng lực dễ dàng. Lý Tú cùng Nô Vũ đều nhìn về Bạch Thần, thật sự có chuyện thần kỳ như vậy à? Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3992, thông báo. Nô Vũ năm nay đã 31 tuổi, cho nên nàng hiện tại cũng bị cấp tốc, hàng năm đều cần 3 lần công vụ ra mắt. Ngày hôm nay nàng đối tượng hẹn hò là một cái cùng nàng cùng tuổi nam tử. Xin chào, ta là Trương Phóng. Xin chào, ta là Ngô Vũ. Hai người đơn giản nhận thức một hồi, Trương Phóng phát hiện Ngô Vũ so với hắn tưởng tượng bên trong càng xinh đẹp. Ngô tiểu thư, có thể biết một hồi, ngươi là làm cái gì ạ? Ta là bộ dân chính cửa điều tra viên. Ngô Vũ nói rằng, cụ thể là làm phương diện nào? Kỳ thực chính là chạy khắp nơi một chạy, xác định một hồi mấy người tin tức, sau đó tiến hành một lần nữa ước định, công việc cụ thể so sánh phức tạp. Ngô Vũ hờ hững nói rằng, trong đầu của nàng đột nhiên bước lên Bạch Thần cái bóng. Nàng ngờ ngợ còn nhớ, lúc trước là tại sao biết hắn. Cái kia đối với hết thảy đều là gần như thái độ lạnh lùng, lại làm cho Ngô Vũ có không tên khiếp đảm. Mỗi lần cùng đối tượng hẹn hò tiếp xúc, trong đầu của nàng đều là sẽ bính ra người kia bóng người. Ngô tiểu thư, Ngô tiểu thư, a, ngươi thất thần, ngươi đang suy nghĩ gì? Không có gì. Ngô Vũ cười cợt. Trương Phóng nhìn Ngô Vũ nụ cười, có chút si mê, chỉ là nụ cười này không phải vì hắn tỏa ra. Ngô tiểu thư, ngươi có người thích? A, ta không có. Nô Vũ vội vã thể thốt phủ nhận. Trương Phóng cười nhìn Nô Vũ, ngươi có, ta xem ra đến. Ngươi hiểu rất rõ nữ nhân sao? Vẫn tính hiểu khá rõ đi. Vậy ngươi tại sao hiện tại còn độc thân? Liên bởi vì ta quá giải nữ nhân, vì lẽ đó ta tài năng vẫn độc thân đến hiện tại. Ta không hiểu. Nhà ta rất có tiền. Trương Phóng nói rằng, ở 30 tuổi trước, ta hầu như là ở nữ nhân chồng bên trong bồi hồi, mãi cho đến pháp định tuổi tác. Ta bắt đầu muốn tìm một cái kết hôn đối tượng, nhưng là ta đột nhiên phát hiện, ta không thể nào tiếp thu được bất luận cái nào nhận thức nữ nhân, bởi vì ta quá giải các nàng, không phải nói ta nhận thức toàn bộ là xấu nữ nhân, mà là bởi vì ta biết các nàng tốt, hoặc là không được, ý nghĩ của các nàng. Như vậy ngươi biết ta hiện tại ý nghĩ à? Đại khái là biết một ít. Trương Phóng nói rằng, đọc chuyện cùng. Vậy ngươi nói một chút, ta là ra sao nữ nhân? Ngươi, nói như thế nào đây, ấn tượng đầu tiên là đẹp đẽ, thành thục, tư tưởng độc lập. Trương Phóng nói rằng, mà có thể bị ngươi yêu thích nam nhân, chắc chắn sẽ không kém, mà có thể làm cho ngươi lộ ra như vậy nụ cười, nói rõ người đàn ông này có cái gì đặc chất là có thể đánh động ngươi, nhưng là ngươi hiện tại vẫn như cũ độc thân, nói rõ người đàn ông này đối với ngươi không có biện pháp, nếu không, ngươi là sẽ không độc thân. Ta biết một cái người thật kỳ quái. Nô Vũ bắt đầu trần thuật chính mình nhận thức Bạch Thần bắt đầu, trải qua tất cả. Trương Phóng suy nghĩ một chút, ngươi nói hắn có tình cảm thiếu hụt. Ta ngược lại thật ra không cho là như vậy, ta cho rằng hắn không phải tình cảm thiếu hụt, mà là quá độ lý tính, người này đối với bất kỳ người nào bất cứ sự vật gì, đều sẽ theo tuyệt đối lý tính góc độ xuất phát, vì lẽ đó hắn rất khó sinh sản sinh tâm tình chập chờn. Nói thật, ta ngược lại thật ra muốn gặp người này, Ngô tiểu thư, muốn ngươi mang ta biết một hồi hắn, như thế nào? Ngậy! Chỉ là nhận thức một hồi hắn. Ta cùng hắn xem như là một loại người, có điều hắn so với ta càng triệt để, thật giống như là ta làm bất cứ chuyện gì, thấy bất luận người nào, đều sẽ tiềm thức lấy lý tính phương thức đi đối xử cùng tiếp xúc. Liền nói thí dụ như ngươi đi, lúc mới bắt đầu, ta là cho rằng ngươi đẹp đẽ, sau đó là biết tính, có như vậy nháy mắt động tâm, có điều nét cười của ngươi lại đem ta từ chối. Ta có từ chối ngươi à? Bởi vì nét cười của ngươi không phải vì ta mà nở rộ, vì lẽ đó ta có thể phán đoán đi ra, ở trong đầu của ngươi người kia, tài năng là ngươi yêu thích, ta không thích làm người khác khó chịu, mà khi nghe đến ngươi hình dung cái kia quái nhân sau, ta đối với hắn càng cảm thấy hứng thú. Bởi vì ngươi cùng hắn đều là người thông minh duyên cơ à? Không, ở trước mặt của hắn, ta chỉ có thể coi là tiểu hải tử, hắn mới thật sự là người thông minh. Chỉ bằng ta mấy câu nói, ngươi liền cảm thấy hắn là người thông minh. Đã từng có cái nhà triết học đã nói một câu nói như vậy, tuyệt đối trí tuệ đến từ chính tuyệt đối lý tính, ta tự nhận là người thông minh, vì lẽ đó ta cho rằng hắn tuyệt đối là so với ta người càng thông minh hơn, bởi vì hắn đối xử sự vật cùng người thái độ, so với ta càng thêm thuần túy. Vì lẽ đó ta muốn gặp người kia, ta nghĩ nhìn hắn đến cùng là hạ người gì, còn có ta muốn nhìn một chút, hắn có hay không có thể nhìn thấu ta. Ta dẫn ngươi đi thấy hắn, có điều ngươi phải giúp ta một chuyện, có thể không? Nô Vũ ánh mắt lấp lóe nói rằng. Muốn ta giả dạng làm ngươi bạn trai muốn lấy này đến kích thích người kia? Trương Phóng hỏi. Rất rõ ràng à? Hừm, ta năng lực đoán được, hắn cũng năng lực đoán được, ngươi lừa gạt không được hắn. Trương Phóng nói rằng, còn không bằng thẳng thắn nói cho hắn. Ta không có dũng khí. Ngươi tiểu lượng được không? Không tốt. Uống hai chén rượu, ngươi hay là thì có dũng khí. Chiêu này hữu hiệu. Là đã nói, tuyệt đối trí tuệ đến từ tuyệt đối lý tính, người chỉ cần một túy sẽ mất đi lý trí, sau đó liền sẽ làm ra rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Ngươi cũng nói rồi, đây là chuyện ngu xuẩn. Từ cổ chí kim, rất nhiều phát minh linh quang lóe lên, đều là theo một cái ngu xuẩn ý nghĩ bắt đầu. Nô Vũ ngồi ở Trương Phóng tư nhân phi thuyền, Trương Phóng xác thực rất có tiền. Đối với hắn như vậy ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra người tới nói, 30 tuổi hoàn toàn là hoàng kim tuổi tác. Mà hắn cũng xác thực rất có mị lực, chí ít hắn rất có thể nói. Nô Vũ bị hắn nói di chuyển, trong tay nâng một chén rượu đế. Theo vườn trái cây tiếp cận, Nô Vũ liền càng ngày càng căng thẳng, mà nàng càng là căng thẳng, liền không nhịn được uống một hớp trong tay rượu đế. Chính là chỗ đó à? Hừm, chính là chỗ đó. Phi thuyền chậm rãi rơi vào vườn trái cây ở ngoài, Trương Phóng cùng Nô Vũ đi xuống phi thuyền. Trương Phóng quay đầu lại liếc nhìn Ngô Vũ, ngươi hiện tại trạng thái như thế nào? Có chút ngất. Hừm, chính vừa vặn, không cần lại uống, uống qua đầu, ngược lại sẽ chuyện xấu. Bạch Thần theo vườn trái cây bên trong đi ra, đầu tiên là nhìn một chút Ngô Vũ, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Trương Phóng. Bạch Thần Ngô Vũ lảo đảo một bước, suýt chút nữa không đủ đứng vững. Bạch Thần đưa tay đỡ lấy Ngô Vũ, Ngô Vũ trong miệng phun ra một luồng mùi rượu. Bạch Thần, ta yêu thích ngươi, ta thật sự yêu thích ngươi. Chúng ta kết hôn đi em. Muốn không qua lại cũng có thể. Trương Phóng cười khanh khách nhìn Bạch Thần, Bạch Thần túi đầu nhìn Ngô Vũ, chờ ngươi khi tỉnh táo, lại nói với ta câu nói này. Trong phút chốc, Ngô Vũ tỉnh rượu, chỉ là gò má càng đỏ. Bạch Thần, ta. Cái kia. Không giới thiệu một chút bằng hữu của ngươi à? Hả, hắn gọi Trương Phóng. Ta không có quan hệ gì với hắn. Xin chào, ta là Trương Phóng. Trương Phóng chủ động đưa tay lại đây. Ngươi dễ dàng. Bạch Thần đưa tay cùng Trương Phóng nắm một hồi. Bạch tiên sinh, ta nghe Ngô Vũ nói, ngươi là người rất đặc biệt. Ngươi cũng vậy. Bạch Thần sờ sờ mũi, hơn nữa trên người ngươi có ta không thích mùi, hy vọng ngươi lần sau sẽ không tùy tiện xông vào ta vườn trái cây. Ngạch Trương Phóng sửng sốt một chút, Bạch tiên sinh có thể đoán được lai lịch của ta. Không biết, có điều ta biết ngươi là làm cái gì. Trương Phóng nhún vai một cái, Ngô Vũ cảm giác được Bạch Thần cùng Trương Phóng tựa hồ có chút dương cung bạt kiếm ý tứ. Không khỏi nắm chặt Bạch Thần cánh tay, Bạch Thần, ta không có chuyện gì, cùng ngươi không có quan hệ gì. Bạch Thần vô vô Ngô Vũ ly khai, đỡ Ngô Vũ đi trở về, ta xem tình trạng của ngươi cũng không hề tốt đẹp gì, về phòng của ta nằm một nằm. Bạch tiên sinh, đây chính là ngươi đạo đái khách gả ta nhưng là cố ý đến xem ngươi. Trương Phóng gọi lại Bạch Thần. Bạch Thần dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Trương Phóng, trong tay ném qua một viên quả táo, ăn xong này viên quả táo, ngươi là có thể đi rồi. Trương Phóng nhìn Bạch Thần bóng lưng, trong tay quả táo trong nháy mắt bị bóp nát bể mất. Bạch Thần, ngươi không thích cái kia Trương Phóng. Hắn là cái rất tự mình người. Bạch thần nói rằng, ta không hiểu. Nếu như ngươi không bằng hắn, hắn sẽ rất cao hứng cùng ngươi làm bằng hữu, các ngươi cũng sẽ trở thành bạn rất thân, bởi vì theo trên người ngươi, có thể làm cho hắn cảm giác được chính mình có bao nhiêu ưu tú, nhưng là nếu như là một cái so với hắn người càng thông minh hơn, liền rất khó làm bằng hữu. Nói cách khác, hắn là cái lòng ghen tị rất mạnh người có đúng không, hắn đang ghen tị ngươi. Có thể nói như vậy. Ta làm sao một điểm đều không nhìn ra. Nếu như ngươi nhìn ra, đó chỉ có thể nói hắn không đủ thông minh. Vậy ngươi là nói ta rất đẩn, có đúng không? Ngươi so với phần lớn người đều thông minh. Bạch thần cười nói. Nô Vũ cúi đầu nửa buổi, lần thứ hai ngẩng đầu lên. Bạch thần, ta yêu thích ngươi. Ta nói rồi, chờ ngươi tỉnh táo sau lại nói. Không, ta hiện tại rất tỉnh táo, ta biết mình đang nói cái gì. Nô Vũ hai mắt nước long lanh nhìn Bạch thần. Ngươi hiểu rõ ta à? Ta không cần hiểu rõ ngươi, ta chỉ biết mình ý nghĩ, ta hiện tại tuần hoàn chính mình nội tâm ý nghĩ. Cho ta một điểm cân nhắc thời gian, được không? Bạch thần tâm có như vậy nháy mắt dao động. Được, nhưng là ngươi nhất định phải cho ta một cái đáp án, tiếp thu hoặc là từ chối. Trương Phóng tâm tình rất không vui, hắn phát hiện người kia hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn. Đối mặt người kia, hắn có lý trí tựa hồ cũng biến mất rồi. Tuyệt đối trí tuệ đến từ tuyệt đối lý trí, làm nội tâm của hắn không cách nào sau khi bình tĩnh lại, hắn cũng đã mất đi trong ngày thường vẫn lấy làm kiêu ngạo trí tuệ. Khi hắn trở lại khách sạn, uống một chén nước thời điểm, hắn cảm giác được đầu phi thường trầm trọng. Hắn ở trong chớp mắt ý thức được, mình bị ám hại. Nhưng là lúc này hắn đã cái gì đều làm không được. Làm Trương Phóng mở mắt lần nữa thời điểm. Nhìn thấy bạn cũ của hắn. Ra trèo, nhìn thấy ngươi thật vui vẻ. Trương Phóng nhìn tấm kia khuôn mặt đẹp đẽ, nội tâm nhưng phi thường cay đắng. Ra trèo đồng dạng là nụ cười sán lạ, ta cũng là, thấy ngươi một mặt thật đúng là khó khăn. Có điều ta cho rằng, chúng ta gặp mặt sẽ là lén lút, mà không phải ngươi nhiều như vậy thủ hạ. Trương Phóng nhìn chu vi, ra cho thủ hạ toàn bộ đều cầm súng nhân khẩu chỉ về hắn. Đây chính là ngươi di ngôn à? Chờ đã. Ngươi không thể giết ta, ta nhưng là nắm giữ rất nhiều tình báo, ngươi không muốn từ ta trong miệng khiêu ra những tin tình báo này à? Ngươi so với chúng ta người may mắn còn sống sót bên trong phần lớn đặc công đều muốn chuyên nghiệp, ta không cảm thấy năng lực theo ngươi trong miệng được cái gì tin tức hữu dụng, vì lẽ đó vẫn là giết ngươi càng có giá trị. Chờ đã. Ta thật sự có tình báo. Một cái ẩn cư ở trong núi sâu quái nhân, có thể các ngươi người may mắn còn sống sót hồ sơ trong kho có tình báo của hắn, có thể hắn giống như ta, đều là một cái tội phạm truy nã. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3993, người may mắn còn sống sót. Nô Vũ xoa xoa cái chán, tâm tình của nàng có chút hạ. Bởi vì nàng nô lên to lớn nhất dũng khí, nhưng là cũng không thể được Bạch Thần khẳng định đáp án. Trở lại xã khu, Nô Vũ phát hiện xã khu người tựa hồ biến thiếu. Đến nhà cửa. Nô Vũ mở cửa phòng, lại phát hiện bên trong ngồi một người. Trương Phóng ngươi làm sao ở nhà ta? Trương Phóng ngồi ở trên ghế salon, trên mặt mang theo một điểm nụ cười. Chỉ là, nét cười của hắn có vẻ hơi lung túng. Nô Vũ, rất xin lỗi. Nô Vũ liền đứng cửa, cau mày nhìn chằm chằm Trương Phóng. Xin lỗi cái gì ngươi vì sao lại ở nhà ta? Đột nhiên, Nô Vũ cảm giác sau lưng bị người đẩy một hồi, người ngã vào trong phòng, sau đó cửa bị giam lên. Nô Vũ quay đầu thời điểm. Nhìn thấy là một người phụ nữ. Ngươi là người nào? Các ngươi phải làm gì? Các ngươi hiện tại lập tức rời đi nhà ta, nếu không, ta liền báo cảnh sát. Nô Vũ có chút sợ sệt, có điều nàng vẫn là giả vờ kiên cường khiển trách. Nô Vũ, ngươi tốt nhất không muốn phản kháng. Trương Phóng cay đắng nói rằng. Các ngươi muốn cướp nếu như là đòi tiền, trong nhà tiền các ngươi có thể toàn bộ lấy đi. Ra treo lấy ra thương, chỉ vào Nô Vũ đầu. Nô Vũ sợ đến nhắm mắt lại, ra cho khoe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Ngươi có phải là rất sợ sệt? Nô Vũ phát hiện nữ nhân này không có nổ súng, từ từ mở mắt, các ngươi đến cùng phải làm gì? Đi sang ngồi. Nô Vũ ra lệnh. Nô Vũ chỉ có thể ngồi vào Trương Phóng bên người, nàng phát hiện Trương Phóng hai tay không còn, đứt cổ tay nơi buộc băng gạc, có điều huyết còn ở ra bên ngoài thấm. Trương Phóng, ngươi cùng nàng không phải một nhóm. Trương Phóng cười khổ, ta ngược lại thật ra muốn cùng nàng là một nhóm, đáng tiếc nàng không muốn ta. Ra treo bước chậm ở trước mặt hai người đi tới đi lui. Quá nửa buổi, lấy ra một tờ bức ảnh, đặt ở Ngô Vũ trước mặt trên bàn. Ngươi xem một chút trung gian người kia. Ngô Vũ cầm lấy bức ảnh, nay tựa hồ là một cái tốt nghiệp bằng, mà trung gian người kia, không phải là Bạch Thần à. Chỉ là, nay trong hình Bạch Thần, tựa hồ muốn càng tuổi trẻ, xem ra không tới 20 tuổi. Không chỉ như này, Ngô Vũ còn phát hiện, sau lưng Bạch Thần còn có một cái rất đẹp nữ hài, tựa hồ chính là nữ nhân này trước mắt. Đây là, hắn gọi Bạch Thần, giáo viên của ta. Ra treo mỉm cười nói rằng, ngươi nên đối với hắn rất quen thuộc đi. Gia Trạch cầm trên tay khung ảnh, trong khung ảnh là Bạch Thần, Nô Vũ cùng Bạch Tinh chụp ảnh chung. Giáo viên của ngươi hắn xem ra không đủ lớn hơn ngươi bao nhiêu. Hắn năm ấy 18 tuổi, ta 16 tuổi. Gia Trạch nói rằng, 3 năm trước, là ta một lần cuối cùng nhìn thấy hắn, có điều ở cái kia sau khi, hắn rời đi, 3 năm qua, ta vẫn đang tìm hắn. Ngươi cùng hắn ngoại trừ là học sinh ở ngoài, còn có quan hệ gì? Ngươi cho rằng một cái nữ nhân xinh đẹp, tìm một người đàn ông khác, tìm thời gian 3 năm, sẽ vì cái gì? Các ngươi có giao du quá? Ngô Vũ nửa tin nửa ngờ hỏi. Gia Treo nụ cười nhạt nhòa, ta thực sự là không làm rõ được, ta đến cùng nơi nào không sánh được ngươi, tại sao hắn sẽ chọn ngươi, mà không phải ta? Ta cùng Bạch Thần không có quan hệ. Ta không để ý. Gia Treo nở nụ cười. Ngươi không để ý? Ngô Vũ có chút không tin, theo các loại dấu hiệu cho thấy, Gia Treo là nhân ái sinh hận, cho nên mới bắt cóc chính mình. Có điều Ngô Vũ đúng là có thể lý giải, đối mặt Bạch Thần loại kia đối với bất kỳ người nào đều thái độ lạnh lùng, mặc dù Gia Treo xinh đẹp nữa, e sợ cũng rất khó đánh động Bạch Thần trái tim. Gia Treo, ta đem ta bản thân biết tin tức đều nói cho ngươi, hơn nữa còn giúp ngươi tìm được ngươi lão sư, ngươi là không phải có thể thả ta? Trương Phóng đầy mặt cay đắng, mang theo vài phần khẩn cầu ngữ khí. Gia Treo giơ súng lên nhắm ngay Trương Phóng, Trương Phóng vội vã hét lớn, không cần không cần, ta hiện tại rất tốt. Mở ra cái khác thương. Gia Treo lúc này mới để súng xuống nhân khẩu, chỉ là sau một khắc, Gia Treo lại giơ súng lên, không có dấu hiệu nào nổ súng. Mệnh trung Trương Phóng bên trái đầu gối. A, Trương Phóng thống khổ quỳ đến trên đất. Gia Treo nhìn về phía Ngô Vũ, sau đó ném cho Ngô Vũ một cái điện thoại di động, cho Bạch Thần gọi điện thoại. Đánh cho hắn làm cái gì? Nói cho hắn, tình huống của ngươi. Ngươi muốn coi ta là mồi nhử. Đương nhiên. Gia Treo mỉm cười hồi đáp. Ngươi cho rằng hắn sẽ vì ta mà đến mạo hiểm. Sẽ, hắn là cái người rất tự tin, hắn nhất định sẽ đến. Hắn sẽ báo cảnh sát. Trương Phóng nghe được câu này cũng không nhịn được cười ra tiếng, Gia Treo cũng nở nụ cười, Ngô tiểu thư, ta nghĩ ngươi khả năng lầm, trên thực tế ta tài năng đại diện cho chính phủ, mà hắn, nhưng là tội phạm truy nã. Ngươi lừa người. Ngô Vũ không tin Gia Treo. Nếu như Gia Treo là chính phủ người, tại sao muốn bắt cóc chính mình? Gia Treo nhún vai một cái, bất luận ngươi có tin hay không, này đều là sự thực. Nếu là như thế, ngươi tại sao không trực tiếp đi bắt hắn? Trái lại coi ta là con tin đến uy hiếp Bạch Thần. Hắn có thể không dễ như vậy nắm lấy, nếu như không có đầy đủ an bài, có thể thắng không được hắn. Vậy ngươi hiện tại ắt có niềm tin à? Ngũ Ngũ mở đi. Gia Trạch hờ hững nói rằng, toàn bộ xã khu đều là ta người, vượt qua 1.000 người phục kích, ở xã khu ngoại vi, ta còn bố trí 3 chiếc siêu cấp thiết giáp phi thuyền. Ngoài ra, ta còn chuẩn bị đặc biệt lễ vật nên tiếp hắn đến, phần lễ vật này là chúng ta toàn thể người may mắn còn sống sót vì hắn chuẩn bị. Ngươi muốn đem nơi này biến thành chiến trường. Chỉ cần có thể nắm lấy hắn, biến thành chiến trường thì lại làm sao? Gia Trạch không phản đối nói rằng, được rồi, ta người đã an bài hoàn thành, hiện tại gọi điện thoại đi. Ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Ta tại sao muốn gọi điện thoại? Ngươi cho rằng ngươi có thể cự tuyệt ta? Ta có thể từ chối ngươi. Nô Vũ quật cường nhìn Gia Trạch. Ta nếu năng lực tìm đến ngươi, như vậy cũng năng lực tìm đến cha mẹ ngươi, cần ta đem bọn họ xin mời tới nơi này à? Ngươi nhưng là chính phủ người, ngươi làm sao có thể như thế? Làm Ngô Vũ giận dữ hết. Ta đương nhiên có thể làm như thế, ta có quyền giết chết bất luận người nào, chỉ cần ta cho rằng có thể. Thời gian 3 năm bên trong, Gia Treo dẫn dắt trước Lưu Sa thành viên, cải danh đổi tính, thành lập người may mắn còn sống sót tổ chức. Dựa vào huyết cùng lệ sự thù hận, hơn nữa chính phủ chống đỡ, theo sắp phá nát đến một lần nữa quật khởi. Bọn họ biến so với quá khứ càng mạnh mẽ, cũng càng không có gì lo sợ. Nay thời gian 3 năm bên trong, bọn họ hoàn thành đồng thời lại cùng nhau không thể hoàn thành nhiệm vụ, thành tựu nghiệp bên trong truyền kỳ. Chỉ cần chính phủ giao cho bọn họ trên tay nhiệm vụ, sẽ không có bọn họ không cách nào hoàn thành. Điều này cũng làm cho người may mắn còn sống sót quyền bính càng ngày càng cao, có khả năng điều động sức chiến đấu cũng càng lúc càng lớn. Có điều, ở trong lòng bọn họ, chỉ có một cái mục tiêu. Tuyết hận. Hướng về 3 năm trước cái kia chàng huyết án báo thủ. Có điều 3 năm qua, bọn họ từ đầu đến cuối không có được tin tức hữu dụng. Thậm chí ngay cả ban đầu hồ sơ đều bị cắt bỏ, hết thảy tin tức toàn đều biến mất. Mà Trương Phóng chỉ có thể coi là một cái không lớn không nhỏ bất ngờ, Trương Phóng là người may mắn còn sống sót huấn luyện doanh một cái người thất bại. Ở học bổ túc quá trình bên trong, thành tích của hắn cũng không lý tưởng, biểu hiện bình thường. Hắn không thể đạt đến yêu cầu mà bị vứt bỏ, nhưng là hắn nhưng dựa vào trong huấn luyện học được kỹ xảo mà thành một sát thủ. Ở làm đặc công thời điểm biểu hiện qua quýt bình bình, nhưng là khi hắn trở thành sát thủ sau, hắn trái lại thành sát thủ giới một cái tân tinh. đồng thời hắn còn đẩy người may mắn còn sống sót tên tuổi, được xưng chính mình là người may mắn còn sống sót một thành viên. Điều này cũng gián tiếp bại hoại người may mắn còn sống sót danh dự, người may mắn còn sống sót đương nhiên sẽ không bỏ qua Trương Phóng. Lúc này mới có Trương Phóng bị bắt nắm, sau đó cung thuật ra Bạch Thần. Nô Vũ cuối cùng thỏa hiệp, khóc nước mắt như mưa. Này! Bạch Thần, ta là Nô Vũ. Ngươi có thể tới hay không nhà ta một chuyến? Được, đem địa chỉ cho ta. Bạch Thần! Ngươi không hỏi một câu, tại sao ta muốn gọi ngươi tới à? Nô Vũ nghẹn ngào hỏi. Ta biết xảy ra chuyện gì? Bạch Thần nói rằng. Đưa điện thoại cho ta. Gia Trèo nói rằng, Nô Vũ đem điện thoại đưa cho Gia Trèo. Này, Bạch Lao Sư, có phải rất ngạc nhiên hay không? Chúng ta có thể gặp mặt. Hửm, hơi kinh ngạc. Bạch Thần nói rằng, hy vọng ngươi năng lực nhanh lên một chút đến, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn gặp được ngươi. Ta sẽ đến, sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Như vậy tốt nhất, có điều ngươi tốt nhất muốn cẩn trọng một chút, ta cùng đồng bạn của ta vì nên tiếp ngươi, nhưng là hao tổn không ít tâm tư. Ngươi cũng vậy. Được rồi, vậy ta cúp điện thoại. Nô Vũ phát hiện, Gia Trèo trên mặt là loại kia điên cuồng ý cười. Nàng không cách nào rõ ràng, Gia Trèo hiện tại đến cùng là cái gì tâm tình, là cao hứng vẫn là không cao hứng. Hưng phấn vẫn là hoảng sợ. Ngươi tại sao tự xưng người may mắn còn sống sót? Nô Vũ hỏi. Trương Phóng ngẩng đầu nhìn hướng về Gia Trèo, hắn cũng muốn hỏi vấn đề này. Tuy rằng hắn từng ở người may mắn còn sống sót căn cứ huấn luyện tiến hành huấn luyện, nhưng là hắn đối với người may mắn còn sống sót biết rất ít. Chỉ biết là người may mắn còn sống sót là mạnh mẽ nhất tổ chức đặc công. Nhưng là cụ thể tại sao gọi người may mắn còn sống sót, hắn không biết gì cả. Ngươi biết Lưu Sa à? Nô Vũ lắc lắc đầu, là cái địa danh à? Trương Phóng đột nhiên ngẩng đầu lên, chính là 3 năm trước biến mất cái kia tổ chức đặc công. Không sai, ta, còn có huấn luyện viên của ngươi đều đã từng là Lưu Sa đặc công. Có điều có một ngày, khi chúng ta trở lại căn cứ thời điểm, phát hiện toàn bộ căn cứ không có một người sống, tất cả mọi người đều chết rồi, chỉ có những kia xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ người còn sống. Từ ngày đó trở đi, chúng ta liền tự xưng người may mắn còn sống sót. Lưu Sa là 3 năm trước biến mất, chuyện này sẽ không là cùng cái kia Bạch Thần có quan hệ đi. Chính là hắn làm ra, lúc đó ta cùng đồng bạn nhận được nhiệm vụ, điều tra cùng tiếp cận hắn, sau đó hắn phát hiện mục đích của chúng ta, sau đó liền chạy đến Lưu Sa căn cứ, đem tất cả mọi người đều giết sạch rồi, hơn nữa hắn còn đem hết thảy thi thể đều bãi cùng nhau, làm đối với chúng ta cảnh cáo. Nô Vũ nghe có chút thất thần. Nàng nhớ tới Bạch Thần trước đã nói, hỏi nàng, hiểu rõ hắn à? Lúc này Ngô Vũ tài năng phát hiện, chính mình đối với Bạch Thần không có chút nào hiểu rõ. Chúng ta tồn tại ý nghĩa, chính là báo thù, chúng ta muốn cho hắn nợ máu trả bằng máu. Ngươi xác định, các ngươi bây giờ có thể chiến thắng hắn phải biết ngay lúc đó Lưu Sa nhưng là không có chút nào yếu, ta cảm giác các ngươi sẽ thất bại. Không, là thảm bại. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3994, Thù sâu như biển. Vành. Ngoài phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp theo mặt đất chấn động một hồi. Gia Trèo súng trong tay lập tức chỉ về ngoài cửa, cửa mở. Bạch Thần liền đứng ở ngoài cửa, bước chậm đi tới. Gia Trèo không chút do dự nổ súng, Bạch Thần không nhúc nhích, viên đạn nhưng biến mất rồi, không có đối với Bạch Thần tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Gia Trèo không cam lòng để súng xuống nhân khẩu, quả nhiên vô dụng này. Đối với lúc trước sự thực, cần gì phải lãng tốn sức đây? Bạch Thần hờ hững nói rằng, ngươi sớm thì nên biết, thương đối với ta vô dụng. Đối với ngươi vô dụng, nhưng là đối với nàng Gia Trèo đột nhiên đem nòng súng chỉ về Ngô Vũ. Chỉ là, Bạch Thần trước một bước động thủ, Bạch Thần đầu ngón tay bước lên, trên vách tường đột nhiên bính ra hai cái thép, một cái xuyên thấu Gia Trèo lồng ngực, một cái xuyên qua bàn tay của nàng. Trương Phóng hơi nhướng mày, đây là năng lực gì? Võ công siêu năng lực. Gia Trèo, ở 3 năm trước, ta không giết ngươi, ta cho rằng ngươi nên học ngoan một ít. Bạch Thần nhàn nhạt nhìn Gia Trèo. Ta làm sao không nhớ rõ ngươi đã từng buông tha ta? Ngươi đương nhiên không nhớ rõ, bởi vì ngươi căn bản không biết, ở ngươi trở lại Lưu Sa căn cứ thời điểm, kỳ thực ta còn chưa đi. Bạch Thần nhìn Gia Trèo, nguyên bản ta là dự định lưu lại, đem Lưu Sa xuất ngoại đặc công đều dẫn trở về, sau đó giết sạch, có điều nhìn thấy ngươi sau, ta cho rằng làm giáo viên của ngươi, ta nên lại cho ngươi một cơ hội, vì lẽ đó ta không có giết ngươi, chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi đối với ta oán niệm lớn như vậy. Gia Trèo nhìn chăm chú Bạch Thần, thân thể của nàng không thể động. Nhưng là ánh mắt của nàng nhưng không cách nào ngăn cản, Gia Trèo cắn răng nói rằng, ngươi có biết hay không, ở ngươi giết người chồng, có ta trợ phu. Hả, có đúng không? Hắn chỉ là một cái phổ thông nối mạch điện viên, hắn hoàn toàn không đủ tham dự quá nhằm vào hành động của ngươi, nhưng là ngươi đem hắn giết. Như vậy a, vậy ngươi xác thực có căm hận lý do của ta. ngươi tại sao muốn như vậy làm? Ngươi tại sao muốn hủy diệt ta tất cả mọi thứ? Giả Trèo giận dữ hét. Các ngươi không nên xông vào nhà ta, ta chán ghét người khác không mời mà tới. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Keng. Đột nhiên, Bạch Thần đầu hơi hơi một bên, một viên cái đinh đánh vào Bạch Thần sau lưng trên tường. Bạch Thần khoảng trừng liếc nhìn, đối với Ngô Vũ nói, Ngô Vũ, lại đây. Bạch Thần. Ta run chân. Bạch Thần tiến lên đi đến, đi tới Ngô Vũ bên người trong nháy mắt, Ngô Vũ sau lưng đột nhiên phóng tới một đạo hàn mang. Bạch Thần ngón tay một điểm, Ngô Vũ cảm giác sau lưng lạnh lạnh. Đừng quay đầu lại. Bạch Thần hờ hững nói rằng, đưa tay kéo Ngô Vũ tay, chuyện nơi đây sau khi kết thúc, chúng ta kết hôn đi, nếu như ngươi còn nguyện ý cùng với ta. Ngô Vũ đống nhiên ngẩng đầu lên, không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần, ngươi nói chính là có thật không? Ừm. Gia Treo nở nụ cười, nét cười của nàng dữ tợn cực kỳ, kết thúc các ngươi sẽ chết ở chỗ này, ha ha. Các ngươi không muốn hy vọng tất cả những thứ này sẽ kết thúc, sẽ không kết thúc. Trương Phóng ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn ra rồi. Gia Treo kế hoạch, lấy Gia Treo đối với Bạch Thần cựu hận. Nàng khó nhất buông tha, liền hẳn là Ngô Vũ. Nhưng là từ đầu tới cuối, nàng đều không nhúc nhích Ngô Vũ. Không phải nàng không muốn giết Ngô Vũ, càng không phải là bởi vì pháp luật ràng buộc. Nàng là muốn cho Ngô Vũ đi theo Bạch Thần bên người, nàng muốn cho Ngô Vũ trở thành Bạch Thần phiền toái. Không hổ là người may mắn còn sống sót bên trong tối ác độc gai độc, Trương Phóng nhìn về phía Bạch Thần. Đối mặt như vậy sát cục, hắn năng lực chuyển nguy thành an à. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, mặt đất truyền đến rung động dữ dội, thanh âm này cùng chấn động tần suất, lại như là có cự nhân ở lao nhanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, vách tường bị xông ra, một cái làn da màu đen cự hán. Liền như cực tốc chạy băng băng xe tải một giống như nhằm phía Bạch Thần. Bạch Thần đưa tay lôi kéo, đem Ngô Vũ kéo đến chính mình trong lòng, làm cho nàng mặt phục ở trên lồng ngực của hắn. Một cái tay khác giơ lên, nhẹ nhàng nắm chặt, người da đen cự hán nắm đấm trong nháy mắt bị bóp nát. Bạch Thần về phía trước đẩy một cái, người da đen cự hán chỉnh cánh tay tan vỡ, nhưng là người da đen cự hán nhưng mặt không biến sắc, giơ lên một cái chân quét về phía Bạch Thần. Bạch Thần ngón tay nhấc lên, mặt đất mảnh vụn hướng lên trên dương lên. Liền như vô số viên đạn một giống như xuyên thấu người da đen cự hán bắp đùi. Người da đen cự hán ngã trên mặt đất, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ thống khổ. Bạch Thần chỉ gật đầu một cái người da đen cự hán, người da đen cự hán cái trán xuất hiện một cái lỗ thủng, đã không một tiếng động. Da cho khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lóe ra một tia bi ai. Ngay vào lúc này, nhà bắt đầu chia giải, da cho sau lưng thép cũng tăng hẳn ra, da trèo giành lấy tự do. Một cái tay kéo da trèo, liền muốn né ra Bạch Thần bên người. Bạch Thần dưới chân một dẫm, mặt đất trong vết nứt lắp bắp ra một đạo huyết chú. Gia Trèo cắn răng, trong mắt bi sắc càng đồng. Đây chính là ngươi muốn kết quả à? Bạch Thần nhìn Gia Trèo. Nay vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, đừng tưởng rằng điểm ấy thủ đoạn, liền năng lực ngăn cản người may mắn còn sống sót. Giữa bầu trời hạ xuống ba cái bóng người, Trương Phóng chân mày cau lại, ba người này khí tức trên người thật đáng sợ. Ba người vừa xuất hiện, Trương Phóng cũng cảm giác được khó thở, lại như ba người này khí tức đem không khí chung quanh đều gạt ra như thế. Nhất khí quy nguyên. Ba cái nhất khí quy nguyên cảnh giới cường giả. Đối phó Bạch Thần, cần điều động ba cái nhất khí quy nguyên cường giả à? Là Gia Trèo quá đánh giá cao hắn, vẫn là hắn thật sự đáng sợ như thế. Dẫn đầu người cường giả kia cầm trong tay một thanh kiếm, mũi kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng là kiếm khí đã bốn phía tản mát. Bên trái người kia thân hình cao lớn, cùng lúc trước người da đen kia cự hán gần như, có điều song quyền của hắn nhưng là hiện ra vàng rực rỡ hào quang. Bên phải cường giả vẫn nhắm mắt lại, như là cái người mù. Nhưng là mặc dù là người mù, hắn cũng là nhất khí quy nguyên cảnh giới người mù. Ba người này đều đứng nhân loại đỉnh cao, thân phận cao quý không tả nổi. Trương Phóng đang quan sát ba vị này cường giả vài lần sau, liền nhận ra ba người này thân phận. Đại kiếm hào Ngô Khắc, kim cương quyền địch Lực Tư, cùng với thần chân người mù. Ba người này có thể đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả tuyệt thế, đặc biệt thần chân người mù, nhưng là khai nguyên cuộc chiến bên trong độc nhãn đệ tử. Tục truyền thần chân người mù được độc nhãn chân truyền. Cung cấp bên trong hầu như không người năng lực địch. Ngô Vũ cả người đều đang phát run, vì khẽ nâng lên đầu, Bạch Thần, ta sợ. Không có chuyện gì, ngươi nghỉ ngơi một hồi, chuyện gì đều sẽ kết thúc. Bạch Thần một cái tay ôm lấy Ngô Vũ, ngẩng đầu nhìn hướng về ba vị cường giả, các ngươi có thể ra tay rồi. Ta đến. Đại kiếm hào Ngô Khắc về phía trước bước ra một bước, trong mắt tinh quang bắn mạnh, kiếm ra khỏi vỏ trước mắt, hào quang theo kiếm khí tăng vọt. Trương Phóng nghe được không khí bị vạn ngàn kiếm khí xé rách âm thanh, chỉ là ở này sẽ rách trong tiếng, còn có một tiếng vang lanh lảnh, có vẻ đặc biệt đột ngột. Trương Phóng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Thần lòng bàn tay đã nhấn ở đại kiếm hào Ngô Khắc trên ngực. Một đạo kiếm khí màu đỏ theo đại kiếm hào Ngô Khắc sau lưng lộ ra, mà kiếm khí vẫn tụ mà không tiêu tan. Luồng kiếm khí màu đỏ này là lấy đại kiếm hào Ngô Khắc tự thân máu tươi ngưng tụ, nhưng là tia kiếm khí này nhưng giết chết đại kiếm hào Ngô Khắc. Mà đại kiếm hào Ngô Khắc kiếm từ lâu vụn vặt, cái cổ lại đi, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất mất đi khí tức. Hắn chết ở chính mình đáng tự hào nhất kiếm trên. Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Vừa nãy cái kia nháy mắt, đến cùng phát sinh không sao rồi. Kim cương quyền địch lực tư sắc mặt kỳ biến, mà thần chân người mù hai mắt đống nhiên mở. Kim cương quyền địch lực tư quay đầu liếc nhìn thần chân người mù, ngươi lại mở mắt. Thần chân người mù sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, trận chiến này ngươi và ta không đường thối lui. Hai người các ngươi, đồng thời đi. Bạch thần nói rằng, ra cho thân thể lạnh lẽo, nhất khí quy nguyên cảnh giới cường giả, cũng chỉ là trong nháy mắt bị thuần sát. Chính mình vị lão sư này, rốt cuộc là ai? Có thể. Đây chỉ là một bất ngờ, đại kiếm hào Ngô Khắc khả năng chỉ là nhất thời sơ sẩy bất cẩn. Ra cho tự mình an ủi, nàng không thể tiếp thu, cũng không muốn tiếp thu kết quả như thế này. Kim cương quyền địch lực tư cùng thần chân người mù đồng thời ra tay, bọn họ biết mình đối mặt kẻ địch, là trước nay chưa từng có đáng sợ. Kim cương quyền địch lực tư quyền kình khác nào Thái Sơn áp đính, mà thần chân người mù về phía trước bước ra một bước. Hai cái tuyệt cường người đồng thời ra tay, uy thế như trời long đất lở, tất cả mọi người đều trong nháy mắt ngừng thở. Nhưng là, chiến đấu nhưng trong nháy mắt kết thúc, khá có một ít hổ đầu vai vũ ý tứ. Kim cương quyền địch lực tư hai tay biến mất rồi, mặt vỡ lồi lõm, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Mà thần chân người mù đầu biến mất rồi, thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Trương Phong ánh mắt lấp lóe, đại kiếm hào Ngô Khắc chết ở chính mình đáng tự hào nhất kiếm khí bên dưới, kim cương quyền địch lực tư bị phế hai tay, mất đi hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Nhưng là thần chân người mù mạnh nhất hẳn là hai chân của hắn đi, bạch thần tại sao là đem đầu của hắn chém xuống. Lấy Trương Phong cảnh giới, đương nhiên không thể nào hiểu được trong này duyên cớ. Kim cương quyền địch lực tư là ba cái cường giả bên trong, duy nhất không chết người. Hắn mang theo đầy mặt không dám tin tưởng, người rốt cuộc là ai. Loại này chênh lệch thực sự là quá to lớn, vô cùng khó tin. Hắn thậm chí không cách nào nhấc lên báo thủ dũng khí, càng không có tự tin. Bạch thần chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn kim cương quyền địch lực tư, sau đó quay đầu nhìn về phía Già Trẻo. Già Trẻo sắc mặt che lấp vô thường, ngươi cho rằng liền như vậy kết thúc rồi hả? Như vậy bắt đầu ngươi cái kế tiếp biểu diễn đi, ta mỏi mắt mong chờ. Già Trẻo xem về phía chân trời, Trương Phóng biến sắc mặt, đồng nhiên hướng về bên cạnh bổ một cái. Ba chiếc gần hình phi thuyền nổ súng. Này ba chiếc phi thuyền toàn bộ đều trang bị mới nhất hệ thống vũ khí, chớp giật bao táp. Nói là chớp giật bao táp, kỳ thực bắn ra không phải chớp giật, mà là laser, chỉ có điều là siêu cao tần suất laser đạn. Có người nói loại này chớp giật bao táp có giết chết nhất khí quy nguyên cường giả đáng sợ lực công kích. Vì lẽ đó loại vũ khí này lại có một cái tên khác, cường giả sát thủ. Ba chiếc phi thuyền chớp giật bao táp đã sớm khóa chặt Bạch Thần cùng Nô Vũ, laser đạn liền như nước mưa như thế chút xuống. Tại quá khứ vũ khí bên trong, xạ tốc nhanh nhất chính là kim trúc phong bạo, mỗi phút mười mấy vạn viên đạn. Nhưng là chớp giật bao táp kinh khủng hơn, nó có thể trong vòng một phút phóng thích mấy triệu viên laser đạn. Mà ở trên lý thuyết chớp giật bao táp kỳ thực là có thể làm được vô thượng hạn, chỉ có điều nòng súng chất liệu hạn chế xạ tốc, nếu như vượt qua mỗi phút ngàn vạn, nòng súng rất khả năng hòa tan. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3995, thấy ba mẹ. Tất cả mọi người đều nhìn khói thuốc súng tràn ngập ở giữa chiến trường. Làm khói thuốc súng đang dần dần tàn đi, mặt đất lưu lại thủng trăm ngàn lỗ. Trương Phong trốn đúng lúc, hơn nữa chớp giật bao táp khóa chặt công năng, có thể đem mục tiêu hoàn toàn khóa chặt, vì lẽ đó phạm vi bao trùm cũng bị hạn định ở trung tâm chiến trường chu vi khoảng 10 mét bên trong khu vực. Chớp giật bao táp hình thành một cái công kích hình tròn ở ngoài hầu như không có bất kỳ đạn lạc, mà hình tròn bên trong nhưng là bão hòa công kích. Nhưng là, ở trong tâm hai người vẫn như cũ không mất một sợi tóc đứng ở nơi đó thời điểm. Già Trẻo tâm trong nháy mắt ngã vào đáy vực. Như vậy cũng không giết được Bạch Thần. Thậm chí ngay cả xúc phạm tới Ngô Vũ đều không làm được. Nàng lưu lại Ngô Vũ mục đích, chính là vì để Ngô Vũ trở thành Bạch Thần phiền toái. Nhưng là kết quả, Bạch Thần thực lực căn bản là sâu không thấy đáy. Mặc dù là phân ra một phần sức mạnh bảo vệ Ngô Vũ, bọn họ vẫn như cũ không cách nào xúc phạm tới Bạch Thần. Bạch Thần giơ lên một cái tay, theo bên trái hướng về bên phải vẫy một cái. Bên trái ẩn hình phi thuyền trực tiếp va ở bên cạnh cái kia chiếc trên, sau đó sẽ đụng vào cuối cùng bên phải chiếc phi thuyền kia. Ba chiếc phi thuyền trong nháy mắt rơi tan, Trương Phong ánh mắt lấp lóe không yên. Nhìn một chút Bạch Thần, lại liếc nhìn Già Trẻo. Trương Phong há mồm muốn hướng về Bạch Thần quy hàng, nhưng là Bạch Thần ánh mắt nhưng bắn về phía hắn. Trong phút chốc, Trương Phong không nói ra, mạnh mẽ mắc nghẹn trở lại. Bạch Thần xem trong ánh mắt của hắn, rõ ràng là mang theo căm ghét. Chính mình cũng không cần mở miệng. Hắn đã đoán được chính mình muốn nói gì. ngươi còn có cái gì lá bài tẩy à? Nếu như chỉ đến thế mà thôi, vậy ta liền đối với ngươi quá thất vọng rồi, ngươi tỉ mỉ chuẩn bị 3 năm, cũng chỉ là như vậy. Gia Chéo nhìn về phía Chu Vi đồng bạn, sầm mặt lại, cánh tay giơ lên hạ xuống. Hết thảy đồng bạn, đều lấy ra một cái màu đen châm đồng, sau đó đâm vào cánh tay của chính mình bên trong. Đây chính là ta chuẩn bị cho ngươi cuối cùng lễ vật. Những kia tiêm vào màu đen châm trong ống vật chất đặc công, thân thể của bọn họ bắt đầu nổ tung quần áo, bọn họ chính đang biến thành vặn vẹo quái vật. Bọn họ đều là đến đây hướng về ngươi báo thủ, dù cho là hóa thân làm quái vật cũng sẽ không tiếc. Thật kỳ quái khí tức, có phải là rất đặc biệt. Ở thời gian 3 năm bên trong, chúng ta tìm tới một cái thuật sĩ, hắn có thể triệu hoán địa ngục các ma. Gia Treo đầy mặt dữ tợn, thông qua nhiều lần thí nghiệm, chúng ta phát hiện ác ma có thể dung hợp màu đen thiên thạch gen, mà nhân loại gen lại có thể cùng ác ma dung hợp, ba người dung hợp lẫn nhau, do đó đản sinh ra tân quái vật, ta đem bọn họ xưng là dung hợp quái. Đối với ác ma, đối với màu đen thiên thạch, ta hiểu rõ cũng không so với các ngươi thiếu. Bạch Thần nói rằng, gen dung hợp lẫn nhau, tuy rằng có thể sáng tạo ra tân vật chủng, nhưng là không phải tự nhiên sinh ra vật chủng chung quy vô pháp trường tồn, tổ hợp gen rất dễ dàng liền tan vỡ, thậm chí chỉ cần một chút ngoại lực can thiệp. Nói thí dụ như một thanh âm, lại tỉ như một vệt ánh sáng. Bạch Thần vỗ tay cái độ, một người trong đó dung hợp quái trước tiên tan vỡ, huyết nục, chất lỏng lắp bắp đầu đầu cũng có. Ngươi xem, hết thảy đều là như thế đơn giản, thậm chí không cần cùng bọn họ đối kháng. Gia Treo biến sắc mặt, giết hắn, giết hắn. Không muốn cho hắn cơ hội. Dung hợp quái lập tức nhằm phía Bạch Thần, chỉ là, Bạch Thần lại đánh một cái hưởng chỉ. Chu Vi phóng ra từng đạo lấy huyết làm chủ sắc điệu đóa hoa. Mà hết thể này vẹn vẹn chỉ là một cái hưởng chỉ tạo thành. Bạch Thần nhìn Gia Treo, Gia Treo hầu như tan vỡ. Đây chính là nàng cuối cùng lá bài tẩy, chút xuống vô số tâm huyết, vô số sùng kính, thậm chí là hy vọng. Lần lượt thử nghiệm sau, cuối cùng được đến một cái làm cho nàng phấn chấn số liệu. Một cái dung hợp quái thậm chí có thể cùng nhất khí quy nguyên sơ kỳ cường giả đối kháng, mà chỉ muốn số lượng đầy đủ, nàng tin tưởng nhất định có thể báo thủ thành công. Nhưng là tất cả những thứ này, lại bị một cái hưởng chỉ phá diệt. Nàng xưa nay không nghĩ tới, dung hợp quái sẽ có yếu đuối như thế. Đọc truyện tại. Đơn giản gen xếp thứ tự không có chút ý nghĩa nào, để ta dạy cho ngươi, làm sao sáng tạo ra đáng sợ hơn, càng khó giải quái vật. Bạch Thần bàn tay cách không một chảo, một đống máu thịt lơ lửng giữa trời mà lên, cái kia huyết nhục bắt đầu không ngừng nhúc đích. Sau đó hóa thành một cái phôi thai, sau đó bắt đầu trưởng thành, cuối cùng trưởng thành thành một cái loại người sinh vật. Chân bóng da rẻ, dáng người rong ròng cao, không mang theo cảm tình ánh mắt. Tuy rằng không có bất kỳ động tác gì, nhưng là nó đứng ở nơi đó, nhưng dường như một con vĩnh hằng cổ cự thú. Bạch Thần chỉ về Gia Treo, ngay vào lúc này, Nô Vũ đột nhiên kéo Bạch Thần tay. Bạch Thần, đừng giết nàng. Nàng cũng rất đáng thương. Bạch Thần nhìn một chút Nô Vũ, tiện tay vung lên, cái kia vừa bị sáng tạo ra đến sinh vật lại tiêu tán theo. Chúng ta đi thôi. Ừm. Gia Treo đứng tại chỗ, sững sờ đứng ở nơi đó, phảng phất mất đi hồn phách. Nàng mất đi tất cả, hy vọng. Dũng khí còn có niềm tin. Bạch Tinh, ngươi đến một hồi. Thúc thúc, chuyện gì? Ta dự định cùng Ngô Vũ kết hôn. Cái gì Ngô Vũ tỷ tỷ cùng ngươi nói rồi? Bạch Tinh đầy mặt kinh ngạc. Nàng lại không phải tiểu hải tử, đương nhiên biết những năm này Ngô Vũ đối với Bạch Thần cảm tình. Không chỉ là nàng biết, liền ngay cả Lý Tú đều biết chuyện này. Chỉ là, đối với Bạch Thần loại kia đối với tất cả mọi thứ đều thái độ lạnh lùng, cùng với Ngô Vũ cẩn thận chặt chẽ tính cách. Bạch Tinh vẫn luôn đang hoài nghi. Bọn họ cuối cùng có thể không đi tới đồng thời. Kết quả, không nghĩ tới Bạch Thần lại đột nhiên như thế nói với nàng ra tin tức này. Thúc thúc, ngươi là thật lòng đi. Đúng thế. Bạch Thần gật gù, hồi đáp. Chúc mừng ngươi, thúc thúc. Cảm tạ. Thúc thúc, các ngươi đánh toán lúc nào kết hôn? Một tháng sau. Bạch Thần nói rằng. Cái kia. Thúc thúc. Ta dự định rời ra ngoài. Không được. Bạch Thần trực tiếp từ chối Bạch Tinh ý nghĩ. Ban đầu ta nhận nuôi ngươi thời điểm. Liên đối với ngươi làm ra quá bất kỳ hứa hẹn, ở ngươi thành niên trước ta đều sẽ đối với ngươi phụ trách, ở ngươi sau khi trưởng thành, ta không can thiệp ngươi bất kỳ quyết định gì. Nhưng là, ta chỉ là cái người ngoài. Ngươi là con gái của ta, hơn nữa ta cùng Ngô Vũ tương lai cũng không có ý định muốn hài tử, vì lẽ đó ngươi là chúng ta cộng đồng con gái, hiện tại là, tương lai cũng vậy. Thúc thúc, ngươi không muốn vì nhân nhượng ý nghĩ của ta liền không muốn hài tử. Ta không rời ra ngoài, ta cũng muốn cái đệ đệ. Bạch Tinh hoảng rồi, nàng cho rằng là chính mình nguyên nhân, tài năng để Bạch Thần không dự định muốn hài tử. Nàng cảm giác mình tội ác tày trời, Bạch Thần đối với nàng tốt như vậy, mọi chuyện đều vì nàng suy nghĩ. Nhưng là hiện tại, Bạch Thần vì mình, thậm chí ngay cả hài tử đều không dự định muốn. Nàng hy vọng Bạch Thần cùng Nô Vũ có thể hạnh phúc, mà không phải là bị chính mình liên lụy. Không phải là bởi vì ngươi, mặc kệ ngươi có tồn tại hay không, ta đều không dự định muốn hài tử. Bạch Thần trực tiếp nói rằng, tại sao thúc thúc? Như vậy, một đứa bé sinh ra, có quá nhiều không xác định nhân tố, tính cách, năng lực cùng với tư tưởng, vì lẽ đó ta không muốn hài tử. Bạch Tinh thực sự là không thể nào hiểu được Bạch Thần ý nghĩ, nàng cảm giác mình thúc thúc thực sự là quá tùy hứng. Chờ chút nhìn thấy ba ba mụ mụ của ta, ngươi có thể hay không không muốn cột mặt. Nô Vũ có chút bận tâm, Bạch Thần tấm kia khối băng mặt, sẽ để cho mình ba ba mụ mụ sản sinh ấn tượng xấu. Không phải mỗi người đều có thể tiếp thu Bạch Thần loại kia lạnh lùng vẻ mặt, Nô Vũ lúc trước cũng đối với Bạch Thần sản sinh quá ấn tượng xấu. Một thằng đến về sau, theo thâm nhập hiểu rõ, Nô Vũ mới chính thức hiểu rõ Bạch Thần. Đương nhiên, nàng đối với Bạch Thần hiểu rõ cũng là phiến diện. Mãi cho đến mấy ngày trước, nàng rốt cục biết được Bạch Thần mặt khác, không muốn người biết một mặt. Bạch Thần suy nghĩ một chút, rốt cục lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nô Vũ sửng sốt một chút, nhìn chăm chú Bạch Thần khuôn mặt. Tấm này không tính tuấn lãng khuôn mặt, lại làm cho nàng không cách nào na mở mắt. Phảng phất có một loại đồ vật đang hấp dẫn nàng. Khấu khấu, đi vào. Ba cha, mẹ mẹ, ta đến xem các ngươi. Bá phụ bá mẫu, các ngươi khỏe. Nô Vũ ba bà cùng mụ mụ biết ngày hôm nay là ngày gì, biết con gái sẽ mang theo bạn trai trở về cùng bọn họ gặp mặt. Có điều đang nhìn đến Bạch Thần thời điểm, bọn họ vẫn còn có chút kinh ngạc, người đàn ông trước mắt này xem ra rất phổ thông. Tại sao con gái của chính mình sẽ coi trọng hắn? Phải biết Ngô Vũ vẫn luôn có không ít người theo đuổi, nhưng là Ngô Vũ nhưng từ đầu đến cuối không có tiếp thu. Trong đó không ít người theo đuổi, đều là tương đương xuất sắc. Đều lại đây ngồi đi, ta đi nhà bếp chuẩn bị bữa trưa. Ngô mụ mụ nói rằng, Ngô Vũ lập tức nói rằng, ta đi nhà bếp giúp mụ mụ. Trong phòng khách chỉ còn dư lại Bạch Thần cùng Ngô Ba Ba, Ngô Ba Ba cho Bạch Thần rót một chén trà. Ngươi gọi Bạch Thần đúng không? Vâng. Ngươi là làm cái gì? Ta là cái nhà vườn, ở trong núi loại một mảnh vườn trái cây. Bạch Thần thành thật trả lời. Ngươi cùng Ngô Vũ là tại sao biết? Lúc trước Ngô Vũ đi chỗ của ta tuần tra ta hôn nhân tình hình, sau đó chúng ta liền nhận thức. Bạch Thần nói rằng, ngươi hiện tại đêm 33 tuổi đi. Vâng. Ngươi tại sao như thế đã muộn còn chưa kết hôn? Bởi vì không đủ gặp phải đối với người. Ngươi nhận nuôi quá một đứa bé. Vâng. Như vậy ngươi cùng Nô Vũ sau khi kết hôn, hải tử kia vậy. Nàng sẽ là chúng ta cộng đồng hải tử. Ta là nói, chờ các ngươi con của chính mình sinh ra sau khi. Ta chỉ có thể có một đứa bé, ta cùng Nô Vũ không dự định muốn hải tử. Nô Ba Ba sửng sốt một chút, là bởi vì hải tử kia à? Không đây. Nô Ba Ba có chút không làm rõ được trước mắt ý nghĩ của người này, ngươi bình thường đều có cái gì ham muốn? Đọc sách. Ngoài ra vậy, không đủ cái gì cái khác ham muốn. Ngươi biết võ công à? Biết một chút. Nô Ba Ba cầm trong tay châm trà ngon chén trà nhẹ nhàng bắn ra, đưa đến Bạch Thần trước mặt. Hiện nay tuy nói không phải người nào biết võ công, có điều tập võ tỷ lệ còn là phi thường đại. Không phải nói mỗi người đều có thể có võ công cao cường, nhưng là vẫn có mấy người có một ít tuyệt kỹ. Thứ tuyệt kỹ này có thể không phải cái gì lực sát thương kinh người võ công, nhưng có một ít rất đặc biệt hiệu quả. Liên nói thí dụ như Ngô Ba Ba này một tay như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, trà nước trà trong chén không có một chút nào tràn ra đưa đến Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần không muốn ở Ngô Ba Ba trước mặt khoe khoang, chỉ là dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ tiếp được, cảm tạ. Ngô Ba Ba hơi hơi gật gù, Bạch Thần có thể tiếp được hắn này một tay, đã có chút bản lĩnh. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3996. Vật đuổi sao rời. Bạch Thần, ngươi đi nhà bếp giúp mụ mụ làm hai món ăn. Nô Vũ đi ra nhà bếp. Được, bá phụ, ta trước tiên đi giúp bá mẫu nấu ăn. Bạch Thần đi vào nhà bếp, nô mụ mụ thì lại không đủ nhiều như vậy vấn đề, liền nhìn Bạch Thần nấu ăn quá trình. Bạch Thần A, ngươi học được chủ nghệ. Không có, bình thường ở nhà đều là mình làm, vì lẽ đó cũng coi như là luyện ra đi. Bạch Thần ở trong phòng bếp đợi hơn nửa canh giờ, nô mụ mụ phát hiện Bạch Thần một người đầy đủ. Nguyên bản là để Bạch Thần tiến vào đến giúp đỡ thiết cái món ăn, sau đó bọn họ tiếp xúc một chút. Kết quả Bạch Thần sau khi đi vào, trực tiếp thành trong phòng bếp chủ, bản thân nàng trái lại không giúp được gì. Nô mụ mụ cảm giác mình tốt xấu cũng là ở trong phòng bếp phấn khởi chiến đấu quá mấy chục năm người từng trải, nhưng là cùng Bạch Thần so sánh, trên lệch quá rõ ràng. Ở trên bàn cơm, nô ba ba cùng nô mụ mụ đều quên hỏi Bạch Thần vấn đề. Bạch Thần làm cơm nước, mùi vị vị hầu như để bọn họ quên hết tất cả. Đúng là ăn quá ngon, nếu như không phải Bạch Thần ở đây, chỉ sợ bọn họ thật sự sẽ đem mâm đều liếm khô tịnh. Sau đó Bạch Thần cùng Ngô Vũ liền dắt tay rời đi, Ngô Mụ Mụ đối với Bạch Thần là khen không dứt miệng. Có điều Ngô Ba Ba trước sau một người hút thuốc, tựa hồ là đăm chiêu. Lão Ngô, ngươi đối với Bạch Thần không hài lòng. Không phải bất mãn ý, mà là cảm giác hắn biểu hiện quá hoàn mỹ. Nhà chúng ta con gái tìm tới một cái vừa lòng trượng phu, ngươi còn không cao hứng a? Ngô Ba Ba lắc đầu, ta thỏa mãn không hài lòng, ngược lại cũng ngăn cản không được con gái quyết định. Ngươi thật đối với Bạch Thần không hài lòng. Chính là cảm giác có chút quái quái. Ngươi đây là bệnh nghề nghiệp, xem ai cũng giống như là người xấu. Ta cũng không đủ nói hắn là người xấu. Ngươi là không đủ nói như vậy, nhưng là ngươi như thế nghĩ đến, ngươi muốn thật không yên lòng con gái, vậy thì tra một chút hắn. Ta đã sớm điều tra, hồ sơ của hắn rất bình thường, không có vấn đề gì. Vậy ngươi đến cùng là muốn hắn có vấn đề vẫn là muốn hắn không thành vấn đề. Tính toán một chút, không đề cập tới việc này, có điều tiểu tử này làm cơm nước là chân tâm ăn ngon. Cũng là, ta cũng hoài nghi hắn có phải là từng làm đầu bếp. Sau 3 tháng, Bạch Thần cùng Ngô Vũ kết hôn. Không có làm bất kỳ hôn lễ, chỉ có mời Ngô Ba Ba cùng Ngô Mụ Mụ đi trong nhà. Hơn nữa Bạch Tinh, tổng cộng liền 3 người bọn hắn, liền tân khách cũng không tính. Sau đó coi như là chính thức kết hôn. Kết hôn cùng ngày, Ngô Mụ Mụ cùng Ngô Vũ khóc cào hảo. Có điều đây là chị phải cao hứng tháng ngày. Đối với Bạch Thần cùng Ngô Vũ như thế biết điều phương thức kết hôn, bọn họ đúng là không đủ quá nhiều dị nghị. Dù sao hôn lễ tình thế không có nghĩa là bọn họ tương lai hạnh phúc hoặc là không hạnh phúc. Ngô Vũ ở trở thành Bạch Thần thê từ sau, cũng càng chân thật biết được Bạch Thần là hạ người gì. Đương nhiên, Bạch Thần xưa nay không nói chuyện luận quá khứ, nàng cũng xưa nay không có hỏi. Nàng tin tưởng Bạch Thần ẩn ở lại đây, có hắn nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình. Ngô Vũ thuộc về loại kia rất truyền thống nữ nhân, nàng chỉ muốn làm tốt chính mình thân làm vợ chức trách. Lại là 3 năm, ngày hôm nay là cái rất đặc thù tháng ngày. Đây là Bạch Tinh thành niên tháng ngày, có điều nàng muốn ở trong bệnh viện vượt qua. Ngô Ba Ba cùng Ngô Mụ Mụ cũng chạy tới bệnh viện đến rồi, mấy năm qua bọn họ vẫn coi Bạch Tinh là làm chính mình tôn nữ. Bạch Thần cùng Ngô Vũ lại không muốn sinh con, bọn họ chỉ có thể đem mình yêu đặt ở Bạch Tinh trên người. Bạch Thần, A Tinh tiến vào phòng giải phẫu Ngô Ba Ba hỏi. Hừm, đã đi vào nửa giờ. Đều do ngươi láo giả, gọi ngươi sớm một chút đi ra, ngươi còn buông lỏng kéo dài kéo. Ngô Mụ Mụ tả hoán nói. Giải phẫu có thể bị nguy hiểm hay không Ngô Ba Ba lo lắng hỏi. Cha, mẹ, cái này giải phẫu độ nguy hiểm cũng không lớn, các ngươi yên tâm đi. Bạch Thần thản nhiên nói. Nhưng là phải đem A Tinh cái kia trường ngoài chân cứ hạ xuống, sau đó sẽ đổi một cái tân chân đi thật sự không hề có một chút vấn đề à. Ngô Ba Ba cùng Ngô Mụ Mụ cũng không hiểu y học, vì lẽ đó sự lo lắng của bọn họ cũng là rất nhiều trong quá trình giải phẫu người nhà lo lắng. Kỳ thực đổi chân nguy hiểm không ở thủ thuật quá trình, mà là ở thủ thuật sau khi A Tinh có thể hay không cùng tân chân sản sinh bài xích. Vậy nếu như xuất hiện bài xích vậy, yên tâm đi, sẽ không. Bạch Thần nói rằng. Ngô Vũ liếc nhìn Bạch Thần, nàng biết Bạch Thần nếu làm như thế, như vậy khẳng định là làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Đang nóng nảy chờ đợi sau 3 tiếng, giải phẫu kết thúc. Bạch Tinh bị đẩy ra phòng giải phẫu, sau đó người một nhà liền toàn bộ dâng tới phòng bệnh. Xin chào, ngươi là bệnh nhân phụ thân đi, ta là lần giải phẫu này mổ chính bác sĩ. Một cái bác sĩ đi tới Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần kéo dài cùng với những cái khác người khoảng cách, cùng bác sĩ bắt đầu trò chuyện. Lần này bệnh nhân thay đổi chân, quá trình giải phẫu vẫn tương đối thuận lợi. Thần kinh tiếp bác có chút đào ngũ chỉ. Bạch Thần thản nhiên nói. Ngạch bác sĩ có chút ngộng. Ta vừa nãy nhìn con gái của ta liên tiếp vị trí, xuất hiện rõ ràng ứ huyết bế tắc. Điều này nói rõ mạch máu tiếp bác cũng không hoàn mỹ. Mặt khác các ngươi dùng TB số 12 thuốc tê, cũng không thích hợp giao cho nữ nhi của ta sử dụng. Bác sĩ triệt để mộng ép, bởi vì Bạch Thần không ngừng vạch ra hắn ở trong quá trình giải phẫu các loại sai lầm. Trước mắt người này, rõ ràng là so với hắn càng thầy thuốc chuyên nghiệp. Hơn nữa phi thường am hiểu loại này giải phẫu, nếu như là hắn tới làm cái này giải phẫu, nữ nhi của hắn nên càng an toàn đi. Có điều kết quả không đủ vấn đề quá lớn, trong quá trình giải phẫu những kia vấn đề nhỏ, cũng sẽ không đối với con gái của ta tạo thành quá to lớn di chứng về sau, đều thuộc về có thể khôi phục vấn đề. Vì lẽ đó ta không dự định truy cứu các ngươi trách nhiệm. Ngậy. Cảm tạ bác sĩ mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, Bạch Thần cho hắn áp lực quá lớn. Mỗi lần Bạch Thần mở miệng, cũng giống như là lão sư răn dạy học sinh như thế. Hắn cảm giác, nếu như hai người bọn họ hiện tại là ở trong trường học, khả năng chính mình cũng không cách nào thuận lợi tốt nghiệp. Bác sĩ, nữ nhân ta trên đùi xuất hiện sưng phù, ngươi mau tới đây nhìn một chút. Bác sĩ liền vội vàng tiến lên kiểm tra, quay đầu lại tìm kiếm Bạch Thần bóng người. Bạch Thần tiến lên nhìn một chút, không sao, đây là nhẹ nhàng nhiễm trùng, Ngô Vũ, ngươi mang ba mẹ đi ra ngoài chờ một chút. Hả, được, ba mẹ, chúng ta đi ra ngoài đi. Cái kia bạch thần ở lại nơi này làm cái gì? Hắn cũng sẽ một điểm ý thuật, lẽ ra có thể giúp hai lần bác sĩ. Bác sĩ trong lòng phúc nghị, đây là một điểm ý thuật vấn đề à? Hoàn toàn chính là ở treo lên đánh chính hắn một cái gọi là chuyên nghiệp bác sĩ có được hay không? Nô Vũ mang theo Nô Ba Ba cùng Nô Mụ Mụ ra phòng bệnh, bác sĩ lần thứ hai nhìn về phía bạch thần. Bạch tiên sinh, bệnh nhân. Không phải, con gái của ngươi tựa hồ chịu đến chân khuẩn lây nhiễm, bây giờ nàng miễn dịch lực quá yếu, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Bạch thần đưa tay, ở bạch tinh trên người liên tục điểm mấy lần, sau đó đối với thầy thuốc nói, ngươi ở con gái của ta bắp đùi mạch máu trên mở một cái lỗ hổng. Đây là tại sao? Ta sẽ một điểm nội lực, có thể đem độc huyết bức ra đến, có điều cần một cái lối ra. Ồ tốt đẹp. Đi chuẩn bị một nhánh sắc lang giảm nhiệt châm. Bạch thần lại hạ lệnh. Nói như vậy, bác sĩ sợ nhất chính là người bệnh ở thủ thuật sau khi xuất hiện các loại bệnh trạng, lúc này bệnh nhân hết sức suy yếu, sức đề kháng so với bình thường nhỏ yếu vài lần thậm chí gấp mấy chục lần. Một chút vi khuẩn hoặc là bệnh độc lây nhiễm, liền có thể tạo thành phá hoại tính công kích. Nhưng là vị thầy thuốc này phát hiện, bạch thần xử lý qua trình hành vân lưu thủy, phảng phất là trước đó diễn thử quá vô số lần kiểu đoạn như thế. Bạch thần hoàn toàn nắm giữ bạch tinh mỗi một cái biến hóa, vị thầy thuốc này có chút ước ao bạch tinh. Có bạch thần như vậy phụ thân, e sợ đều không cần lo lắng thân thể của chính mình khỏe mạnh. Có thể, cảm tạ ngươi, bác sĩ. Phải nói là ta cảm tạ ngươi, ngươi dạy ta rất nhiều thứ. Bạch tinh ở buổi tối hôm đó liền tỉnh lại, sau 3 ngày xuất viện. Bạch thần cùng Nô Vũ vẫn luôn hầu ở bạch tinh bên người, bạch tinh phục kiện cũng vẫn luôn là do bạch thần phụ trách. Dù sao bạch tinh này 18 năm bên trong, chưa từng có dùng hai chân đi lại quá. Vì lẽ đó dùng hai chân đi lại kỳ thực là phi thường xa lạ sự tình. Phục kiện quá trình so với trị liệu quá trình càng dài. Dòng dã thời gian 2 tháng, bạch tinh rốt cục có thể dùng hai chân giường như người bình thường như vậy đi lại. Cái này có thể là nàng ngoại trừ gặp phải bạch thần ở ngoài, nhất làm cho nàng cảm giác được hạnh phúc một chuyện. Bạch tinh, cuối tuần này ngươi định đi nơi đâu chơi? Không được, tuần này ta muốn về nhà một chuyến. Bạch tinh, ngươi là người ở nơi nào? Ta chính là vốn là, có điều sau khi tốt nghiệp, ta liền dọn ra ở, nhà ta ở Thái Khúc Sơn cái kia một vùng. Thái Khúc Sơn A, ta không đủ đi qua, ta đi nhà ngươi chơi đi. Tốt. Bạch Tinh từ khi hai chân khôi phục sau, liền thi đậu bản địa một trường đại học, 4 năm sinh viên đại học ngay sau, nàng liền ra làm việc, đây là nàng công tác năm thứ nhất. Bên người La Tiểu Ninh là Bạch Tinh đồng sự kiêm xá bằng hữu, thường ngày các nàng cũng là trời tối tốt đẹp. Bạch Tinh, ngươi thật giống như xưa nay chưa từng nói ngươi gia đình. Có cái gì tốt nói, ta là cái cô nhi, có điều ở 12 tuổi năm ấy, ta bị thúc thúc ta thủ dưỡng. Vậy ngươi hiện tại là đến xem thúc thúc ngươi à? Ừm. Hắn tốt với ngươi không tốt? Rất tốt ta, ngươi làm gì thế hỏi như vậy? Ta còn tưởng rằng hắn đối với ngươi không được, bởi vì ngươi xưa nay không đủ đề cập tới hắn. Thúc thúc ta là cái quái nhân, hắn xưa nay sẽ không đem cảm tình đặt ở ngoài miệng, nhưng là hắn đối với ta tỷ đều tốt vô cùng. Ngươi còn có tỷ tỷ? Không phải, là thúc thúc ta thê tử, ta bất kể nàng gọi ta tỷ. La Tiểu Ninh phát hiện. Bạch Tinh thường ngày tuy rằng không nói chuyện đạt đến người nhà, nhưng là một khi nói đến, chính là mặt mày hớn hở. Nhìn ra, nàng cùng nàng vị kia thúc thúc cùng với thê tử của nàng quan hệ đều tốt vô cùng. Thúc thúc ta vì chăm sóc ta cảm thụ, vẫn không cùng tôi tỷ sinh con, ta hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là, bọn họ có thể mau chóng sản sinh một cái, như vậy ta cũng năng lực ôm đệ đệ. Như thế làm hy sinh cũng lớn quá rồi đó ngươi hiện tại thành niên, bọn họ nên cũng không cần lại bận tâm đi vẫn là nói bọn họ lớn tuổi. Sản sinh không được hài tử. Nơi nào à, thúc thúc ta năm nay tài năng 40 tuổi, ta tỷ cũng tài năng 37, thân thể khỏe mạnh lắm, làm sao có khả năng sản sinh không được hài tử. Đối, người dẫn ta đi thúc thúc người ra, hắn có thể hay không rất hung. Sẽ không, hắn đối với bất kỳ người nào đều sẽ không biểu hiện ra bất kỳ tâm tình chập chờn, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng hắn sẽ hung ngươi, coi như hắn chán ghét ngươi cũng sẽ tàng trong lòng. A, đùa dẫn rồi, ta cùng thúc thúc ở chung 6-7 năm, còn chưa từng thấy thúc thúc cùng ai tức giận. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3997, không muốn hải tử. La Tiểu Ninh xưa nay chưa từng thấy Bạch Tinh nhẹ như vậy tùng tự tại, về đến nhà một khắc đó, cả người đều bổ nhào Bạch Thần trên người. Thúc thúc, rất nhớ ngươi. Hừm, đó là bằng hữu ngươi à? Bạch Thần nhìn về phía La Tiểu Ninh. La Tiểu Ninh nghe Bạch Tinh đã nói, hắn vị này thúc thúc sẽ không cười, bây giờ nhìn lại là thật sự. Là đồng nghiệp của ta, chúng ta ở cùng một chỗ. Nàng gọi La Tiểu Ninh. Bạch thúc thúc dễ dàng. Hửm, vào đi. Bạch thần chỉ là nhàn nhạt quét mắt La Tiểu Ninh. La Tiểu Ninh sợ hết hồn, nàng cảm giác bạch thần cái ánh mắt kia như là đem nàng hết thảy đều nhìn thấu như thế. Thúc thúc, ta tỷ vậy. Nghe nói ngươi phải quay về, ở vườn trái cây bên trong trích trái cây. Thúc thúc à, ta tỷ tốt xấu cũng là xinh đẹp như hoa, ngươi hiện tại đều đem ta tỷ chỉnh thành nông phụ. Nếu như nàng muốn đi ra ngoài làm việc, ta không ngại. Bạch thần hờ hững nói rằng, ta tài năng không muốn đi ra ngoài làm việc, gió thổi thái dương phơi nắng, mỗi ngày đã nghĩ làm việc liền làm sự tình, không muốn làm sự tình liền không làm, có cái gì không tốt đẹp. Lúc này Ngô Vũ một chiếc trôi nổi mổ tờ đứng ở trước mặt mọi người. Thời gian mấy năm quá khứ, Ngô Vũ vẫn là một điểm không thay đổi. Tỷ, đây là bằng hữu ta là Tiểu Ninh. Ngô tỷ tỷ dễ dàng. Xin chào, thật xinh đẹp tiểu cô nương, có bạn trai chưa? La Tiểu Ninh mắc cỡ cúi đầu. Bạch Tinh ngay lập tức sẽ phải cho La Tiểu Ninh ra mặt, tỷ, có muốn hay không đem lúc trước ngươi làm sao theo đuổi thúc thúc sự tình nói cho Tiểu Ninh nghe một chút. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám. Nô Vũ nhất thời đầy mặt đỏ bừng. La Tiểu Ninh phát hiện, Bạch Thần trước sau mặt không hề cảm xúc, xem ra hắn là thật không có tâm tình như thế. Bữa trưa thời điểm, Bạch Thần tự mình xuống bếp, Nô Vũ cũng ở trong phòng bếp hỗ trợ xào hai món ăn. Tiểu Ninh, ngươi đoán xem, cái bàn này trên đạo kia món ăn là ta tỷ làm. Đạo kia món ăn là thúc thúc ta làm. La Tiểu Ninh thử ăn vài miếng, cái bàn này trên 8 đạo món ăn, có rõ ràng khác biệt. Trong đó phần lớn đều ăn rất ngon, thậm chí ăn một miếng liền cảm giác không cách nào dừng lại, còn có hai món ăn liền muốn phổ thông nhiều lắm. Không thể nói là khó ăn, nhưng là cùng với những cái khác món ăn có rõ ràng chênh lệch. Là này hai đạo à? La Tiểu Ninh cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ha ha. Thì, ngươi xem, tài nấu nướng của ngươi vẫn là không đủ tiến bộ. Làm sao tiến bộ à? Mỗi ngày thúc thúc ngươi hắn xuống bếp, ta đều chẳng muốn đi luyện tài nấu bếp, ngược lại ta là từ bỏ, đời này liền để thúc thúc ngươi xuống bếp. Bạch Tinh, ngươi ở bên ngoài công tác như thế nào? Bạch Thần hỏi. Vẫn được, tuy rằng rất mệt nhọc, có điều rất vui vẻ. Có hay không gặp phải vấn đề nan giải gì? Vấn đề khó hơn nhiều, có điều cùng thúc thúc nói cũng vô dụng. Nếu như ngươi ở bên ngoài công tác không vui, sẽ trở lại kinh doanh vườn trái cây, ta và chị ngươi dự định đi ra ngoài du lịch mấy năm. Cái gì a này, tại sao có thể, các ngươi dự định bỏ lại ta, chính mình chạy ra ngoài chơi. Vậy ngươi cũng có thể đem công tác sa thải, ba người chúng ta đồng thời a. Nô Vũ không có chút nào chú ý, dù sao cũng là nhìn Bạch Tinh lớn lên, đối với bọn họ tới nói, Bạch Tinh chính là con trai của bọn họ. Ta tài năng không muốn khi các ngươi kỳ đà cản múi. Mặc dù biết bọn họ phu thê sẽ không chú ý, nhưng là nàng vẫn có tự mình biết mình, nàng cũng không muốn cắm vào ở giữa bọn họ làm kỳ đà cản múi. Cho tới nói kế thừa vườn trái cây, kỳ thực theo nàng khi còn bé, Bạch Thần đã nói. Tương lai nàng có thể mình làm quyết định, là đi ra ngoài làm việc, hoặc là kế thừa vườn trái cây, đều theo mình lựa chọn. Bạch Thần xưa nay sẽ không ép buộc nàng làm bất kỳ nàng không muốn không thích sự tình, tuy rằng khi còn bé nàng có tàn tật tại người, nhưng là nàng xưa nay không đủ cảm giác được khó chịu. Bởi vì Bạch Thần vĩnh viễn sẽ cho nàng tốt nhất, nàng còn biết, có một lần Bạch Thần dẫn nàng đi dạo phố, có cái đứa nhỏ nhục nhã nàng. Sau đó Bạch Thần đi ra ngoài mua đồ uống thời điểm, đi đem đứa trẻ kia phụ thân đánh cho một trận. Bạch Thần đều là sẽ ở lơ đãng thời điểm, làm ra rất nhiều làm cho nàng cảm động sự tình. Ban đầu thời điểm, thành tích của nàng không được, Bạch Thần cũng sẽ không nói nàng. Có một lần Bạch Tinh hỏi nàng, nếu như đem đến mình công việc gì cũng không tìm tới làm sao bây giờ. Bạch Thần nói cho nàng, cái kia sẽ trở lại quản lý vườn trái cây, chỉ cần ngươi sẽ tăng giảm thẳng dư, liền năng lực quản tốt vườn trái cây. Muốn các ngươi đi ra ngoài du lịch, lúc trở lại cho ta ôm một cái đệ đệ trở về, có được hay không? Bạch Tinh là tự đáy lòng hy vọng, Bạch Thần cùng Ngô Vũ năng lực có một đứa bé. Nàng không cách nào trả lại cho bọn họ ân, nàng hy vọng có thể dùng chính mình toàn bộ tới chăm sóc cùng bảo vệ đứa bé này. Ngô Vũ nhìn về phía Bạch Thần thản nhiên nói sau đi. Ban đêm, Ngô Vũ đầu dựa ở Bạch Thần bả vai. Bạch Thần, chúng ta sản sinh đứa bé đi. Bạch Thần trầm mặc, yên lặng nhìn bóng đêm, quá nửa buổi. Bạch Thần mở miệng nói, Ngô Vũ, ngươi sản sinh không được. Ta sản sinh không được? Ngô Vũ sửng sốt, ta không thành vấn đề à, ta đi bệnh viện đã kiểm tra. Kỳ thực Ngô Vũ là muốn sinh con, thậm chí nàng đã từng lén lút đem một vài thứ gì đó chất động. Chỉ là, trước sau không thể mang thai hài tử. Bạch Thần nhẹ nhàng ôm lấy Ngô Vũ, ngươi biết, võ công càng cao, càng khó có đời sau đi. Ta là nghe nói qua, nhưng là cũng không phải tuyệt đối đi. Xác thực không phải tuyệt đối, ta cũng không giống nhau. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, nếu như ngươi thật sự mang thai con của ta, đối với ngươi là cái lớn vô cùng uy hiếp, trẻ con sẽ hấp thu cơ thể mẹ chất dinh dưỡng, nếu như ngươi muốn mang thai hải tử vậy thì tu luyện. Tu luyện liền năng lực mang thai hải tử à? Khi ngươi đủ mạnh, cường đại đến có thể gánh chịu thai nghén con của chúng ta thời điểm, là có thể sinh con. Kỳ thực Bạch Thần cũng không mong muốn hài tử, theo Bạch Thần, này kỳ thực chính là một cái sáng tạo sinh mệnh quá trình. Khác nhau là Bạch Thần có nguyện ý hay không đi khống chế quá trình này, một loại là Bạch Thần chính mình đến giả thiết, theo tính cách đến trưởng thành đều bị Bạch Thần giả thiết dễ dàng. Một loại khác chính là Bạch Thần hoàn toàn mặc kệ, liền để đứa bé này theo tinh trùng, phôi thai kết hợp bắt đầu, tự mình lựa chọn tự mình phát dục, cuối cùng tính cách, năng lực, đều không phải Bạch Thần có thể khống chế. Có thể tương lai một ngày nào đó, Bạch Thần sẽ đích thân đem đứa bé này giết chết. Mà một cái Bạch Thần chính mình khống chế kết quả, có ý nghĩa gì? Lại như là một cái người máy như thế, hết thảy tất cả đều bị khống chế. Vì lẽ đó, Bạch Thần yên tĩnh cũng không nên hài tử. Nô Vũ trần chờ rất lâu, rốt cục mở miệng nói, vậy ta ngày mai sẽ bắt đầu tu luyện. Nô Vũ ngày thứ hai ở Bạch Thần chỉ đạo hạ, bắt đầu tu luyện võ công. Chỉ là, quyết tâm không phải là năng lực, Nô Vũ không có bất kỳ tập võ năng khiếu. Đối với này, Bạch Thần đương nhiên không có nhúng tay, không có đi hết sức. Đây là hắn vui với nhìn thấy sự tình, chỉ cần không đề cập tới sinh con, chuyện gì cũng dễ nói. Có đời sau, cái này đời sau thế tất sẽ kế thừa Bạch Thần một số năng lực hoặc là thiên phú, mà đời sau, một cái gia tộc hình thành, như vậy địa cầu văn minh cách cục có thể liền muốn bởi vậy thay đổi. Đây là Bạch Thần không muốn nhìn thấy kết quả, Bạch Thần hy vọng chính là chuyện phiền toái gì đều không có, thanh thanh thản thản sinh sống. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3998, hài tử lớn rồi. Khai nguyên 22 năm, nhân loại rốt cục thành công ở trên sao hỏa thành lập cái thứ nhất thành thị. Đốm lửa nhỏ thành nhân loại cái thứ nhất thực dân hành tinh, mặc dù đối với vũ trụ mênh mông tới nói, địa cầu đến đốm lửa nhỏ khoảng cách không tính xa xôi. Nhưng là đối với nhân loại tới nói, vẫn như cũng là một cái trọng yếu tiêu chí. Đây mới là nhân loại chân chính bước vào vũ trụ bước thứ nhất, tại quá khứ nhân loại tuy rằng trên địa cầu tầng ngoài không gian vũ trụ, kiến tạo to lớn nhân tạo lục địa, nhưng là nói cho cùng vậy còn là thuộc về địa cầu phạm chủ. Bạch Tinh, ta và chị ngươi dự định ra ngoài chơi một quãng thời gian, có thể thời gian mấy năm. Bạch Thần bấm Bạch Tinh điện thoại. Cái kia vườn trái cây làm sao bây giờ? Vườn trái cây không cần quản lý, liền tạm thời dừng lại được rồi, trong nhà liền không ở nơi đó, ngươi cần phải quay về ở, liền chính mình trở về trụ, ngược lại ngươi có trong nhà chìa khóa, mặt khác thư phòng của ta ngăn kéo có hai tấm thẻ ngân hàng, ngươi hữu dụng đến tiền, có thể cầm sử dụng. Tiền bên trong đầy đủ ngươi làm phần lớn sự tình, mặc dù ngươi muốn chính mình gây dựng sự nghiệp cũng không thành vấn đề. Thúc thúc, ngươi không muốn đối với ta tốt như vậy. Bạch Tinh nghe trong điện thoại, Bạch Thần vẫn như cũ là loại kia thanh âm lạnh lùng, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Bạch Thần dù cho là muốn đi xa nhà, vẫn còn đang không ngừng vì nàng cân nhắc. Ngươi là con gái của ta. Bạch Thần nói rằng, mặc dù Bạch Tinh xưa nay không đủ hô qua Bạch Thần ba ba, nhưng là quan hệ của bọn họ. Lẫn nhau xưa nay chưa từng có hoài nghi. Thúc thúc, ngươi cùng ta tỷ muốn đi bao lâu? Chúng ta dự định hạ nhiệt tinh du lịch. Thật tốt, ta cũng muốn đi. Ngươi đương nhiên có thể đồng thời đến. Vẫn là không được. Bạch Tinh cũng không muốn làm kỳ đà. Mặt khác nếu như ngươi có bạn trai, nhớ cho chúng ta biết. Được, khẳng định. Đối với Bạch Tinh tới nói, Bạch Thần cùng Ngô Vũ là nàng trong cuộc sống trọng yếu nhất người. Hơn nữa Bạch Tinh cũng không có cái gọi là phản bội kỳ. Phản bội kỳ kỳ thực chính là hài tử phản kháng gia trưởng ràng buộc. Bởi vì Bạch Thần căn bản là không ràng buộc nàng, cho nên nàng cũng không đủ phản bội. Nàng so với phần lớn hài tử đều muốn hạnh phúc cùng tự do, thậm chí một số thời khắc, nàng một ít thiên mã hành không ý nghĩ, bản thân nàng đều cho rằng không có khả năng lắm, nhưng là Bạch Thần nhưng chống đỡ nàng. Liên nói thí dụ như ở 15 tuổi năm ấy, nàng đột nhiên muốn trên không nhảy dù. Mà vào lúc ấy, nàng chân vẫn không có làm giải phẫu. Ở phần lớn gia trưởng xem ra, này là vô cùng nguy hiểm. Nhưng là Bạch Thần nhưng bồi tiếp nàng chơi nhảy dù, đồng thời từ trời cao nhảy xuống. Đương nhiên, Bạch Thần cũng cùng nàng đưa ra một điều kiện. Nếu như nàng muốn chơi cực hạn vận động có thể, muốn ở Bạch Thần ở tình huống chơi, mà không phải mình một người chạy đi nơi nào chơi tim đập. Bạch Tinh mãi mãi cũng nhớ, cái kia nhân vì chính mình bị những hài tử khác nhục nhã, mà Bạch Thần đi đem cái kia cái phụ thân của hài tử đánh một trận, sau đó dùng hung tợn ánh mắt trừng mắt hài tử kia bóng người. Nàng vĩnh viễn nhớ Bạch Thần cùng nàng tọa ở phi cơ biên giới, chuẩn bị nhảy xuống thời điểm, cái kia nắm nàng tay, nói với nàng, ta ở đây. Nàng vĩnh viễn nhớ, nàng chơi game chơi quá chế, Bạch Thần ngồi vào bên cạnh nàng, bồi tiếp nàng đồng thời đem game qua cửa. Nàng vĩnh viễn nhớ, mỗi lần nói muốn một cái đệ đệ, Bạch Thần đều là sẽ nói, ta có ngươi một đứa con gái đã đủ rồi. Bạch Thần cùng Nô Vũ đi rồi một năm, bất quá bọn hắn mỗi tuần đều sẽ trò chuyện, hỏi dò tình trạng gần đây. Bạch Tinh đột nhiên muốn thay cái hoàn cảnh. Hỏi rõ Bạch Thần kiến nghị sau, Bạch Tinh rốt cục lấy ra Bạch Thần cho nàng lưu lại thẻ ngân hàng. Tuần tra qua kim ngạch sau, Bạch Tinh phát hiện, Bạch Thần để cho nàng tiền, so với nàng tưởng tượng nhiều rất nhiều. Nàng cũng không biết, nguyên lai mình thúc thúc có tiền như vậy. Bạch Thần cùng Ngô Vũ ở bên ngoài du lịch năm thứ tư, Bạch Tinh gọi điện thoại tới, thúc thúc, ta có bạn trai. Hừng, ta và chị ngươi ngày mai trở về. À ngày mai trở về Bạch Tinh sửng sốt. Bọn họ không phải ở đốm lửa nhỏ à? Buổi tối ngày mai, ước địa phương thấy một mặt đi. Ồ, được rồi. Bạch Tổng, Trương Đình phòng khách đã hẹn trước được rồi. Bạch Tinh trợ lý Chu Nguyệt đi tới Bạch Tinh trước mặt. Trải qua mấy năm qua dốc sức làm, Bạch Tinh cũng đã theo một cái ngây thơ nữ hải, mài rua thành giới kinh doanh tân tinh. Tuy rằng không dám nói có bao nhiêu thành công, chí ít nàng hiện tại đã đứng vững bước chân. Lúc trước theo Bạch Thần nơi đó nắm tiền gây dựng sự nghiệp, bây giờ đã đảo lộn gấp ba. Được, ngươi đi làm đi. Bạch Tinh cầm điện thoại lên, La Hạo, đêm nay 6 điểm, Trường Đình, không cho đến muộn. Biết rồi. Thu thập sạch sẽ một chút, đừng cho thúc thúc ta tỉ lưu lại ấn tượng xấu. Cố gắng, ta biết rồi. Buổi tối, La Hạo đi tới Bạch Tinh công ty dưới lầu, Bạch Tinh cũng đã hạ xuống. Như thế nào ta mặc đồ này, sẽ không làm mất mặt ngươi đi. La Hạo mở hai tay ra, cười nói. Hừng, có chút dáng dấp. Bạch Tinh gật gù, đối với La Hạo dáng vẻ vẫn là thật hài lòng. Thúc thúc ngươi có thể hay không không thích ta? Sẽ không rồi, thúc thúc xưa nay sẽ không ngăn cản ta làm một cái quyết định. Vậy thì tốt. Đến Trường Đỉnh phòng ăn ở ngoài, Bạch Tinh liền đứng cửa, chờ Bạch Thần cùng Ngô Vũ đến. Thúc thúc. Bạch Tinh rất xa liền nhìn thấy Bạch Thần cùng Ngô Vũ bóng người. Tuy nhưng đã 4, 5 năm không đủ thấy, nhưng là xem ra Bạch Thần cùng Ngô Vũ không có thay đổi gì. A Tinh, ngươi lại đẹp đẽ. Ngô Vũ tiến lên lôi kéo Bạch Tinh, trên dưới đánh giá. Ngô Vũ tỷ, ngươi xem ra vẫn là xinh đẹp như vậy. Một bên La Hạo im lặng không lên tiếng, chờ đợi Bạch Tinh giới thiệu. Có điều không thể không nói, Ngô Vũ cùng Bạch Tinh đứng đồng thời, xác thực như là hai tỷ muội. Cho tới mặt sau bước chậm đi tới Bạch Thần, liền có vẻ phổ thông rất hơn nhiều. Thúc thúc, Ngô Vũ tỷ, ta cho các ngươi giới thiệu, đây là bạn trai ta, La Hạo. Thúc thúc được, a di dễ dàng. Bạch Thần mỉm cười gật gù, La Hạo đúng không, ngươi là làm cái gì? Thúc thúc, ta hiện tại ở kinh doanh một công ty nhỏ. Ừm. Đều đừng đứng cửa, đi vào ngồi đi. Bạch Tinh lôi kéo Bạch Thần cùng Ngô Vũ tiến vào tiểu lâu. La Hạo cảm giác biểu hiện của chính mình phi thường hoàn mỹ, Bạch Tinh thúc thúc cùng a di đều nói hắn tuổi trẻ tài cao. Chính là thúc thúc hắn, tựa hồ toàn bộ hành trình đều không đủ cười quá. La Hạo nghe Bạch Tinh đã nói, nàng thúc thúc nghiêm túc thận trọng. Có điều La Hạo cho rằng, mình đã lừa gạt bọn họ tất cả mọi người. Dù sao, đây là hắn từ nhỏ luyện đến đại, hắn tự tin có thể đã lừa gạt bất luận người nào. Trước lúc này, hắn đã thành công lừa gạt đến 20 nữ tính tài sản. Rất nhanh, thứ 21 cô gái tài sản, liền năng lực lừa gạt tới tay. Thúc thúc, Ngô Vũ tỷ, các ngươi đêm nay nghỉ ngơi ở đâu về nhà? Không được, trong nhà quá xa, vẫn là trụ khách sạn đi. Cái kia ta đưa các ngươi đi khách sạn đi. Ngươi đưa ngươi tỷ đi, ta đi một mình đi. À một mình ngươi đi cái gì nửa đêm canh ba? Chính là muốn nhìn một chút Giang Nam biến hóa. Ngươi nếu như muốn nhìn, ngày mai ta bồi tiếp các ngươi đồng thời a. Các ngươi ngày mai không phải muốn đi dạo phố sao? Ta không thích đi dạo phố. Được rồi, thúc thúc, vậy ngươi cũng đừng để cho ta tỷ một người ở khách sạn chờ quá lâu. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3999, tên lừa đảo. La Hạo nhà rất lớn, rất đẹp. Đây là hắn dùng 20 nữ nhân nơi đó lừa gạt đến tiền mua. Cái kia 20 nữ nhân, mặc dù là ở hắn sau khi biến mất, những nữ nhân kia vẫn như cũ không tin bị lừa gạt. Thậm chí đến hiện tại, vẫn như cũ có nữ nhân ở khổ sở chờ đợi hắn xuất hiện. La Hạo mở cửa lớn ra, đi qua tư nhân bể bơi, tiến vào biệt thự bên trong. Đột nhiên, La Hạo nhìn thấy trong bóng tối có cái bóng người. Cái kia bóng người liền đứng ở trong bóng tối, trên tay tựa hồ là cầm món đồ gì ở xem. Ai? Ai ở nơi đó? La Hạo lập tức cảnh giác dâng lên. Tiểu thâu. Không đúng, ở biệt thự của chính mình bên trong, có tiên tiến nhất cảnh báo hệ thống. Không có bất kỳ kẻ trộm, có thể ở không phát động cảnh báo hệ thống tình huống đi vào. Cái bóng đen kia cầm trên tay, tựa hồ là món nợ của chính mình bản. Cái kia đều là chính mình ghi chép xuống, làm sao lừa dối 20 nữ nhân, cùng với hiện tại chính đang hướng dẫn Bạch Tinh ghi chép. Đây là thói quen của hắn sẽ đem mỗi một người phụ nữ ghi lại trong danh sách, lại như là ở ghi chép chính mình công hơn như thế. La Hạo nhìn chằm chằm cái kia bóng người, mở đèn. Hắn nhìn thấy chính là phụ thân của Bạch Tinh, Bạch Thần. Cái kia nghiêm túc thận trọng nam nhân, La Hạo nguyên bản là không đủ đem Bạch Thần để ở trong lòng. Tại quá khứ 20 nữ nhân bên trong, hắn gặp rất nhiều nữ nhân cha mẹ người nhà. nhưng là không có bất cứ người nào có thể vạch trần hắn, không có bất cứ người nào năng lực nhìn thấu hắn. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, cái này phổ thông nam nhân, lại sẽ xuất hiện ở đây. Bạch Thúc Thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? La Hạo còn không đủ sửa đổi nhân khẩu, hoặc là hắn giờ khắc này còn ôm một tia may mắn. Bạch Thần đưa tay trên phần này ghi chép chậm rãi để lên bàn, sau đó lại như là chủ nhân của nơi này như thế, ngồi vào trên ghế xà lồng. Bạch Thần dùng tay làm dấu mời, La Hạo cho rằng Bạch Thần là muốn hắn ngồi xuống. Ta không phải để ngươi ngồi xuống, ta là muốn ngươi bắt đầu biểu diễn, ngươi hiện tại có thể một lần nữa tổ chức một hồi ngôn ngữ, tới nói phục ta. Bạch Thần nói rằng, La Hạo đột nhiên theo hậu vệ móc ra một viên phi tiêu, không có dấu hiệu nào hướng về Bạch Thần bắn tới. Chỉ là, Bạch Thần liền cũng không ngẩng đầu lên, song chỉ đã tiếp được phi tiêu. Ngươi là từ bỏ lời giải thích ra. Bạch Thần đem phi tiêu nhẹ nhàng để lên bàn. La Hạo sắc mặt hơi đổi một chút, hắn bắt đầu biến có chút không đủ nắm. Bạch Thúc Thúc, ta thừa nhận, quá khứ ta là tên con kiếp, nhưng là ta nghĩ hối cải để làm người mới, ta không muốn làm tiếp quá khứ loại chuyện đó, ta là thật sự yêu thích Bạch Tinh, ta hy vọng cải tà quy chính. Không đủ, giải thích như vậy còn chưa đủ. Bạch Thần lắc lắc đầu. Đột nhiên, La Hạo lần thứ hai rút ra truy thủ, hướng về Bạch Thần đập tới. Nhưng là nên tiếp hắn chính là một trường, La Hạo cả người bay ra phòng khách, ngã vào bể bơi bên trong. La Hạo uống hai cái thủy, bay nhảy bò lên bờ. Bạch Thần đi tới bể bơi bên cạnh, La Hạo bắt đầu sợ hãi. Bạch Thần so với hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh hơn, chính mình này điểm võ công, ở trước mặt của hắn không hề sức chống cự. Bạch Thúc Thúc, ta sai rồi, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ta sẽ không đón thêm gần Bạch Tinh, bỏ qua cho ta đi, ta sẽ ở trước mặt của nàng biến mất, mãi mãi cũng sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt của nàng. Bạch Thần lắc lắc đầu ngón tay, ta là cái không hiểu được tha thứ người. Tại quá khứ ta động tới sát niệm người trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống sót. La Hạo sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn ở bên trong nước, lén lút xoa bóp một cái nút bấm. Đây là hắn tín hiệu cầu cứu, đồng bạn của hắn chỉ cần nhận được cái tín hiệu này, liền sẽ lập tức tới cứu hắn. Là một người tên lừa đảo, đơn đả độc đấu là vô cùng nguy hiểm. Dù cho là cao minh đến đâu tên lừa đảo, cũng cần có đồng bạn cùng đoàn đội. Bởi vì hắn có thể đã lừa gạt những người bị hại kia cùng các nàng gia thuộc. Nhưng là lừa gạt có thêm đều sẽ bị một ít bộ ngành nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó lúc này đoàn đội tác dụng liền thể hiện ra, ở hắn đoàn đội bên trong, có rất nhiều phân công. Có người phụ trách tiêu tang, có người phụ trách tài sản rời đi. Mà hắn phát sinh tín hiệu cầu cứu, là một cao thủ. Đồng thời cũng là hộ vệ của hắn, đây chính là hắn dùng giá cao thuê đến. Một cái tam hoa tụ đỉnh cao thủ. La Hạo nhìn thấy, ở biệt thự trên nóc nhà, một bóng người lặng yên ẩn thân ở Bạch Thần phía sau. La Hạo khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung, không hổ hắn bỏ ra lớn như vậy giá tiền mời tới. Nay đến cứu viện tốc độ không lời nói, có điều lưỡng phút, người cũng đã tới rồi. Nhưng là trong chớp mắt, Bạch Thần quay đầu, nhìn một chút nóc nhà ẩn nấp nơi người kia. Chúng ta có mấy năm không đủ thấy. Cái kia trong bóng tối bóng người cả kinh, chỉ một thoáng liền muốn trốn. Không có lệnh của ta, ngươi liền muốn đi. Quá mấy tức, cái kia bóng người rốt cục rơi xuống Bạch Thần trước mặt. Bạch tiên sinh, La Hạo cái này bảo tiêu chính là Trương Phóng. Trương Phóng hai tay hiện tại lắp đặt người máy trưởng, mang găng tay, chỉ là hắn giờ phút này phi thường bất an. Bạch Thần đối với hắn mà nói, chính là một giấc mơ hiểm, một cái mãi mãi cũng không cách nào xóa bỏ bóng tối. Ngươi biết hắn? La Hạo ánh mắt lấp loé không yên. Trương Phóng cúi đầu, không đủ đi đón xúc La Hạo ánh mắt. Bạch tiên sinh, ta cùng hắn chỉ là thuê quan hệ, ta không biết hắn muốn đối phó người là ngài. Trương tiên sinh, ngươi cùng hắn nói một chút, chúng ta chỉ là hiểu lầm mà thôi. La Hạo đã phát hiện. Trương Phóng không dám ra tay với Bạch Thần, vì lẽ đó lúc này hắn nhất định phải nắm lấy cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng. Trương Phóng do dự một chút, đang định mở miệng. Nhưng là Bạch Thần mở miệng trước, hắn muốn lừa dối con gái của ta. Trương Phóng run lập cập, La Hạo đây là làm cái đại chết ta. Hắn biết La Hạo là làm gì, chỉ là hắn không nghĩ tới, La Hạo đúng là ăn gan hùm mật báo. Lại lừa gạt đến Bạch Thần con gái trên đầu. Trương Phóng giờ khắc này trong lòng tiêu khổ, sớm biết sẽ chọc cho đến Bạch Thần trên đầu. Đánh chết hắn cũng sẽ không tới. Bạch tiên sinh, người như thế tôi đáng chết. Trương Phóng vì tự vệ, giờ khắc này chỉ có thể lựa chọn hy sinh La Hạo. La Hạo vừa giận vừa sợ, Trương tiên sinh, ngươi làm sao như vậy? Trở về đổi một cái máy móc chân, đi thôi. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Trương Phóng hai chân đang run rẩy, hắn nghe hiểu Bạch Thần ý tứ. Chỉ là, muốn chính hắn đem bắp đùi của chính mình bổ xuống đến, đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ thử thách. Nhưng là hắn càng không có dũng khí cùng Bạch Thần đối kháng, hắn biết rõ cùng Bạch Thần đối kháng sẽ là hậu quả gì. Đây là tối không lựa chọn sáng suốt. Rốt cục, Trương Phong cắn răng một cái, bàn tay phải tầng tầng chém ở bắp đùi của chính mình trên, cả người nhào trên đất, có điều một lát sau lại dãy rủa bỏ lên. Bạch tiên sinh, tại hạ xin cáo lui. Bạch thần quay đầu lại, nhìn về phía bể bơi bên trong La Hạo. La Hạo thật sự sợ vãi tè rồi, Trương Phóng loại cao thủ này, đối mặt Bạch thần cũng không dám động thủ. Hơn nữa chỉ là bởi vì lộ cái đối diện, sau đó liền tự đoạn một chân. Người này cũng quá bá đạo, nhưng là đối xử Trương Phóng còn như vậy. Như vậy chính mình vậy. Chính mình lừa dối con gái của hắn, chính mình sẽ như thế nào? Ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn, chết như thế nào lựa chọn? Bạch thần hờ hững nói rằng. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 4000, năm tháng yên tĩnh. Bạch thần nhen lửa biệt thự, trong nháy mắt, xa hoa biệt thự liền luân vi biển lửa. Trương Phóng rất xa nhìn cái kia mảnh biển lửa, lòng vẫn còn sợ hãi thu hồi ánh mắt. Cuộc đời lần thứ hai cùng người kia gặp gỡ, kết quả lần thứ hai trải nghiệm đến kinh khủng nhất hình ảnh. Hắn thà rằng bị người may mắn còn sống sót truy sát, cũng không muốn cùng người kia gặp gỡ. Đương nhiên, người may mắn còn sống sót đã biến mất rồi. Liền dường như đã từng lưu xa như thế, cái kia chàng tàn sát, Trương Phóng rõ ràng trước mắt. Làm người may mắn còn sống sót đã từng vứt bỏ giả, Trương Phóng đối với người may mắn còn sống sót cảm tình phi thường phức tạp. Hắn đã từng lấy người may mắn còn sống sót làm vinh, nhưng là sau đó rồi hướng người may mắn còn sống sót tràn ngập cứu hận. Chỉ là, theo người may mắn còn sống sót tan thành mây khói ngày ấy, hắn lại bắt đầu nhớ lại người may mắn còn sống sót. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, chính mình mãi mãi cũng sẽ không gặp lại Bạch Thần. Hắn cũng vì La Hạo cảm thấy đáng thương, lừa mười mấy năm, lại không nghĩ rằng lừa gạt đến một cái không nên dối gạt đầu người trên. La Hạo lừa gạt thuật theo Trương Phóng, hay là xem như là tiểu có thành tựu. Chỉ là, hắn lừa gạt thuật chung quy là đối diện đối với người bình thường. Mặc dù là hắn đều có thể liếc mắt nhìn ra, cũng không cần nói là người kia. Bạch Ngận trở lại khách sạn, phát hiện Ngô Vũ cùng Bạch Tinh còn ở trong phòng, vẫn chưa có ngủ. Thúc thúc, ngươi trở về, ngươi đều đi nơi nào đi dạo? Ta cũng không biết. Chỉ là thời gian mấy năm, nơi này biến hóa liền đại để ta không nhận ra. Bạch thần thản nhiên nói, các ngươi đang nói chuyện gì? A Tinh đang nói nàng cùng La Hạo gặp gỡ quá trình. Thì, không cần nói có được hay không? Bạch Tinh đỏ cả mặt đẩy một cái Ngô Vũ. Ngươi hiện tại đúng là thật không tiện, vừa nay nói thế nào như vậy mặt mày hớn hở. Ai mặt mày hớn hở, ta tài năng không có. Bạch Tinh liếc bình minh trở về, cũng không đủ tiếp tục quấy rối Ngô Vũ. Ngày thứ hai, Bạch Tinh đột nhiên lệ rơi đầy mặt vọt vào gian phòng, ôm Nô Vũ liền khóc giống dâng lên. Nô Vũ có chút bị sợ rồi, liền vội vàng hỏi, làm sao Bạch Tinh, ngươi đây là làm sao? La Hạo chết rồi. Hắn chết rồi. Chết rồi làm sao biết, ngày hôm qua còn rất tốt, làm sao sẽ chết? Hắn. Hắn bị người giết. Bạch Tinh nghẹn ngào nói. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cảnh sát. Cảnh sát nói, hắn là tên lừa đảo, bị kẻ thù tìm tới cửa. Sau đó bị giết. Kẻ thù. Cảnh sát là nói như vậy. Hắn lừa người nào? Cảnh sát nói, hắn là chuyên môn lừa dối nữ nhân. Ở ta trước, thì có 20 nữ nhân bị lừa gạt trải qua, rất nhiều nữ nhân bị lừa gạt táng ra bại sản. Người xác định. Cảnh sát là nói như vậy. Nô Vũ giờ khắc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, là nên nói Bạch Tinh may mắn, vẫn là bất hạnh. Thúc thúc vậy Bạch Tinh phát hiện Bạch Thần không ở. Lúc này, Bạch Thần đi vào, trong tay nhấc theo một túi bánh bao. An à, Bạch Thần đem túi trong tay tử đưa tới Bạch Tinh trước mặt. Bạch Tinh sửng sốt một chút, thúc thúc, ngươi không thấy ta khóc chính thương tâm à? Ngươi hỏi cũng không hỏi ta một hồi, cũng không an ủi ta, liền trực tiếp hỏi ta có muốn ăn hay không bánh bao. Chỉ là, Bạch Tinh tâm tình đột nhiên không đủ như vậy bi thương. Bạch Tinh lấy ra một cái bánh bao ăn một miếng, cảm giác quen thuộc trong nháy mắt xông lên đầu. Thúc thúc, đây là ngươi làm. Chỉ có Bạch Thần mới có thể làm ra như thế mỹ vị bánh bao. Trong phút chốc, Bạch Tinh nước mắt lại chảy ra. Chỉ có thúc thúc sẽ không lừa gạt mình. Bạch Thần không có đi an ủi Bạch Tinh, có chút thương cần chính mình chịu đựng. Thời gian sau này bên trong, Bạch Thần cùng Nô Vũ mỗi ngày buổi tiếp Bạch Tinh. Nô Vũ không có đi hỏi Bạch Thần vấn đề, nhưng là nàng đại khái là đoán được, La Hạo chết cùng hắn có quan hệ. Buổi tối ngày hôm ấy Bạch Thần rời khỏi thời gian một tiếng, lấy nàng đối với Bạch Thần nhận thức, trên căn bản có thể xác định là Bạch Thần làm. Bạch Tinh cũng không có bởi vì việc này thương tâm quá lâu. Có điều Bạch Thần cùng Nô Vũ cũng không biết Bạch Tinh chân thực ý nghĩ, vì lẽ đó vẫn là lưu lại. Ngược lại nhàn rỗi kẻ nhạt, Bạch Thần ở Giang Nam trong thành phố mở ra một nhà cửa hàng bánh bao. Mà cửa hàng bánh bao chuyện làm ăn tốt mang, mặc dù là Bạch Thần cũng phải hạn lượng tiêu thụ. Mỗi ngày mỗi người chỉ có thể mua lượng cái bánh bao, mỗi ngày chỉ bán 20 lùng, bán xong đóng cửa. Hai người tạm thời dàn xếp ở Giang Nam trong thành phố, chỉ có Bạch Tinh mỗi ngày đều sẽ tới Đần Độn ăn. Cũng chỉ có Bạch Tinh có thể không bị hạn chế ăn bánh bao. Có một ngày, Bạch Tinh đột nhiên đóng gói một phần bánh bao đi. Ngày thứ hai lại là như vậy, ngày thứ ba vẫn như vậy. Bạch Tinh lại luyến ái. Bạch Thần nói rằng, Nô Vũ chính đang thu sạp đóng cửa, liếc nhìn Bạch Thần, ngươi lần này lại dự định đúng tay à? Không cần, lần này Bạch Tinh ánh mắt không sai, là đứa trẻ tốt. Nô Vũ cũng là thở phào nhẹ nhõm, nếu như Bạch Tinh gặp lại tên xấu xa, nàng cũng không chịu được. Nếu Bạch Thần nói, đối phương là người tốt, như vậy lần này Bạch Tinh 8 phần 10 là gặp phải đối với người. Có điều Bạch Tinh vẫn không đủ nói, Bạch Thần cùng Nô Vũ cũng không đủ truy hỏi. Vẫn kéo dài thời gian 3 tháng, Bạch Tinh rốt cục mở miệng. Thúc thúc, thì, ta biết một cái nam. Ô làm cái gì Nô Vũ ngay lập tức sẽ tinh thần tỉnh táo. Hắn là cái đầu bếp. Vậy ngươi lúc nào dẫn hắn tới gặp ta cùng thúc thúc ngươi? Sau đó, Bạch Tinh liền mang theo nàng bạn trai A Sở đến cùng Bạch Thần cùng với Nô Vũ gặp mặt. Kỳ thực có thể nhìn ra, A Sở vẫn còn có chút tự ti, hơn nữa lo lắng Nô Vũ cha mẹ phản đối. Dù sao hắn chỉ là một cái thu vào không cao đầu bếp, mà Bạch Tinh thân ra là hắn gấp trăm lần. Bình thường cha mẹ nên đều sẽ không đồng ý như vậy con rể đi. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, Bạch Thần cùng Nô Vũ lại hoàn toàn không có phản đối. Nửa năm sau, Bạch Tinh cùng A Sở kết hôn. Trước khi kết hôn, A Sở cùng Bạch Thần gặp 2-3 lần đối diện. Mà hắn vẫn luôn đối với cái này nghiêm túc thận trọng nhạc phụ phi thường sợ sệt. Hắn không biết đây là tại sao, chính là sợ sệt. Có thể bởi vì hắn là Bạch Tinh thúc thúc đi. Ở kết hôn ngày ấy, A Sở tài năng phát hiện, Bạch Thần là cái phi thường lợi hại đầu bếp. Chí ít so với hắn người đầu bếp chuyên nghiệp này đều lợi hại hơn rất nhiều rất nhiều. Bạch Tinh cùng hắn hôn lễ không có trắng trợn xử lý, chỉ là mời chút ít thân hữu. Sau khi kết hôn, A Sở xin mời Bạch Tinh giúp hắn nói chuyện, để Bạch Thần dạy hắn chủ nghệ. Bạch Thần dạy A Sở 10 ngày chủ nghệ, A Sở suýt chút nữa không đủ tan vỡ. Tuy rằng 10 ngày thời gian, để tài nấu nướng của hắn rất là tinh tiến, nhưng là hắn là sâu sắc cảm nhận được Bạch Thần đáng sợ. 10 ngày thời gian, hắn chỉ ngủ 10 tiếng. A Sở đối với mình vị nhạc phụ này nhận thức càng sâu. Tháng ngày liền như vậy bình thản quá khứ, năm thứ 3, Bạch Tinh cùng A Sở đều có hài tử. Bởi vì hai vợ chồng đều vội vàng sự nghiệp, vì lẽ đó hài tử tự nhiên là ném cho Bạch Thần cùng Nô Vũ xem. Đương nhiên, kỳ thực chỉ là Nô Vũ một người chăm sóc. Bạch Thần vẫn là trước sau như một liều mạng, Nô Vũ đúng là mang rất cao hứng. Dù sao bản thân nàng không có hài tử, bây giờ lại có tôn tử. Hài tử gọi là Bạch Sở, bởi vì A Sở là chiến hậu con mồ côi, không có cha mẹ cũng không có họ tên, là ở cô nhi viện lớn lên. Lúc trước bọn họ cũng là bởi vì có tương đồng trải qua, lúc này mới đi đến cùng một chỗ. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 4001, Thiên La. Tiểu Sở Sở, đi dâng lên, đi dâng lên. Đúng đúng. Bạch Sở ở loạn tròa loạn trọng đi lại, Nô Vũ đầy mặt nhảy nhót. Một tuổi Bạch Sở có thể bước đi, Bạch Thần an vị ở trước bàn đọc sách, Bạch Sở đi lại tập tễnh bổ nhào Bạch Thần bên chân, ôm Bạch Thần bàn chân nhỏ. Ư. Bạch Thần cúi đầu, ngón tay run lên Bạch Sở. Ư, đi ra ngoài, chơi Bạch Sở dùng non nớt ngón tay, chỉ vào bên ngoài. Bạch Thần, Tiểu Sở Sở muốn ngươi dẫn hắn ra ngoài chơi.